còn không có đem tinh dịch bắn vào nộn huyệt của ngươi đâu. Hắn lại lật dưới người giường, cũng để cho Thẩm Hiểu Đồng cùng Cát Đan hai tỉ muội xuống giường, đứng ở bên giường, làm cho các nàng hai tay chống đỡ thân thể, mông thật cao về phía sau nhếch lên, tựa như vừa rồi tại phòng tắm giống nhau, Vương Kiệt vẫn là thay nhau từng cái địt các nàng. Một cái cạn trận, cảm thấy hẳn là biến hóa đa dạng, vì thế Vương Kiệt khiến cho Cát Đan vểnh lấy tuyết trắng màu mỡ mông lớn ghé vào trên giường, mỹ nữ Cảnh Hoa Thẩm Hiểu Đồng ghé vào nàng trên người, như vậy hai nàng mông liền điệp tại cùng một chỗ. Vương Kiệt trước cạn phía trên mỹ nữ Cảnh Hoa Thẩm Hiểu Đồng môi mật, làm đại khái chăm đến phía dưới, đại con cặc rút ra cắm vào phía dưới Cát Đan nộn huyệt. Cứ như vậy cao thấp thay phiên, Vương Kiệt một hồi đến phía trên làm Thẩm Hiểu Đồng, một hồi đến phía dưới làm Cát Đan. Bởi vì nộn huyệt tương đương ẩm ướt trượt, mỗi lần xâm nhập đều phi thường thuận lợi, nhiều lần thậm chí cũng không dùng nhìn, Vương Kiệt đại con cặc liền tự giác cắm vào nộn huyệt. Cứ như vậy làm chồng người, Vương Kiệt lại thay đổi một cái đa dạng. Hắn làm Thẩm Hiểu Đồng cùng Cát Đan hai tỉ muội nằm ngửa điệp tại cùng một chỗ, nhưng là các nàng nói đặt ở hạ một bên cái kia chịu không nổi, hắn liền lên lòng thương hương tiếc ngọc. Nếu không thể nằm ngửa, vậy đến mặt đối mặt a. Vương Kiệt làm mỹ nữ Cảnh Hoa Thẩm Hiểu Đồng tại mép giường nằm ngửa, Cát Đan tại ghé vào nàng trên người, về phía sau vểnh lấy tuyết trắng to lớn thịt mông, hai nàng mặt đối mặt. Vương Kiệt vẫn đang đứng ở dưới giường, trước chơi phía dưới nằm ngửa mỹ nữ Cảnh Hoa Thẩm Hiểu Đồng môi mật, lại từ mặt sau phản làm Cát Đan nộn huyệt. Cứ như vậy, một hồi phía dưới làm Thẩm Hiểu Đồng, một hồi phía trên làm Cát Đan. Nhìn phía trên môi mật, làm phía dưới lỗ thịt, nhìn phía dưới tiểu nộn huyệt, làm phía trên dâm môi, thật là sống thần tiên a. Làm, Vương Kiệt làm Thẩm Hiểu Đồng ghé vào Cát Đan trên người, hắn đại con cặc cắm vào Thẩm Hiểu Đồng nộn huyệt, cúi người nằm xuống đi. Tay hắn về phía trước sờ soạng, cảm giác thật sự là thật đẹp quá mức nghiện rồi. Bốn cái tuyết trắng đầy đặn vú lớn đặt ở cùng một chỗ, mềm mại, co giãn, mặt sau mông lớn chật căng, môi mật nhẵn mịn, Vương Kiệt không khỏi ra tốc quất cắm vài cái Thẩm Hiểu Đồng. Thẩm Hiểu Đồng cùng Cát Đan hai tỉ muội đồng thời rên rỉ, đồng thời dâm đãng kêu la, Vương Kiệt ngao ngao kêu, mỹ diệu ân ái hòa âm a. Làm hơn 10 phút, Vương Kiệt cảm giác mau tới, khiến cho Cát Đan nằm tại trên giường, hắn nhấc lên mỹ nữ Cảnh Hoa Thẩm Hiểu Đồng tuyết trắng chân thon dài, ngoan lực quất cắm. Mỗi lần đại con cặc đều rút ra miệng nộn huyệt, lại mãnh liệt kình cắm đến tận cùng, đem nàng chơi hoa hoa hét lớn lên. A nha. Tiểu Kiệt, giết chết ta, ta muốn, nộn huyệt của ta làm Tiểu Kiệt làm hư thúi, dùng sức. A. Mỹ nữ Cảnh Hoa Thẩm Hiểu Đồng điên cuồng mà dâm đãng kêu la, Vương Kiệt điên cuồng mà quất cắm, trong tai tất cả đều là nàng tiếng kêu dâm dãng, giết chết ta. A. Giết chết ta đi, nha, Vương Kiệt hai tay đặt tại Thẩm Hiểu Đồng cặp vú thượng yêu thích không buông tay bóp làm, mềm nhũn vú theo hắn khe hở lộ ra vú thịt, nhọn nhọn đầu vú bị nhu cứng rắn mà đứng vững, hắn cong lại bóp đầu vú chợt nhẹ chợt nặng, trắng nõn vú bị nhu màu đỏ bừng run rẩy lay động, nhu Thẩm Hiểu Đồng từng trận tê dại một loại không thể nói rõ khoái cảm truyền khắp toàn thân không khỏi vặn vẹo thân thể yêu kiều, Vương Kiệt thấu quá đi một ngụm liền cắn viên kia nho tựa như đầu vú. Nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi đứng vững tại răng nanh chuyển động. Dùng sức hút mút liếm Thẩm Hiểu Đồng toàn thân run nhẹ, hô hấp dồn dập, bộ ngực kịch liệt phập phồng, hai tay không tự giác ôm Vương Kiệt phát ra rất nhỏ rên rỉ. Vương Kiệt tay chậm rãi từ Thẩm Hiểu Đồng trên ngực xuống phía dưới di chuyển, kia bằng phẳng bụng trắng nõn như ngọc, trượt không lưu tay, hắc trường lông mờ u dấu gò đất bình thường nộn huyệt, màu mỡ môi âm hộ kẹp lấy đỏ sẫm khe thịt, nộn huyệt nội ngọc dịch say sưa mãnh liệt mà ra, không được vuốt khẽ âm hạch chậm nắm nộn huyệt. Hắn thỉnh thoảng đem ngón tay cắm vào nộn huyệt bên trong quất đánh, thích Thẩm Hiểu Đồng nộn huyệt nội lại ngứa lại ma không tự giác, hướng lên lay động thỉnh thoảng mông bự phối hợp ngón tay tiến vào. Miệng nhỏ dồn dập đóng mở a, Tiểu Kiệt, Hiểu Đồng tỷ rất ngứa, nộn huyệt của ta, rất ngứa. Vương Kiệt miệng rộng tại Thẩm Hiểu Đồng khuôn mặt, đôi môi, vú không được hôn môi, hồn thẳng đến nàng lửa nóng bộ phận sinh dục, hắn đem mặt dán tại bộ phận sinh dục thượng ma sát, lửa nóng hô hấp phun tại mẫn cảm địa phương. Thẩm Hiểu Đồng giống như bị quất đánh giống nhau toàn thân run rẩy, Vương Kiệt dùng tay tách ra hai miếng môi âm hộ, hồng phấn âm hạch tựa như củ lạc lớn bằng tiểu nộn huyệt hiện lên đỏ tươi sắc, dâm thủy không ngừng, hắn không khỏi dùng hai ngón tay bóp làm âm hạch một trận, nhu Thẩm Hiểu Đồng giọng nhẹ nhàng hừ nói. A, Tiểu Kiệt, Hiểu Đồng tỷ phía dưới tốt, rất khổ sở, rất ngứa, mau, của ta tốt Vương tiên sinh, mau cấp Hiểu Đồng tỷ, chỉ giải ngứa, a, không được, cảm giác như vậy quá mạnh mẽ. Hiểu Đồng tỷ không chịu nổi. Nha.

Vương Kiệt đại con cặc mềm nhũn, hắn theo mỹ nữ Cảnh Hoa Thầm Hiểu Đồng trên người tung người xuống ngựa, tứ chi đưa ra, nằm ngửa ở trên giường. Thầm Hiểu Đồng cùng Cát Đan hai tỷ muội cứ như vậy nằm tại trên giường, liền thu thập khí lực đều không có, liền trực tiếp đã ngủ. Gạch nối dài gạch nối dài. Yên tĩnh ban đêm, mọi người sớm đã điềm điềm đi vào giấc ngủ, thành u ánh trăng chiếu đại địa. Rộng lớn tình thế bên cạnh, có một tòa cũ nát nông trại, bên trong vẫn đang lộ ra ánh nắng quản ánh sáng, nhất tông tình tiết vụ án đang tại phát sinh. Hơn 20 tuổi mốt nữ lang ngồi ở một cái phá trên dương mặt, hai tay bị gắt gao trói tại cùng một chỗ, giơ cao khỏi đầu treo, chân của nàng ý đồ đặng hướng xâm phạm nàng nam nhân, nhưng hai chân của nàng đã tách ra cột vào trên mặt đất cọc gỗ phía trên, không động được mảy may. Nữ lang giống như nhìn thấy cuộc đời khủng bố nhất không nhất có thể tư nghị sự tình giống nhau, trợn lên quan sát nhìn nam nhân khuôn mặt, điên cuồng mà lắc lư đầu, nàng nghĩ lớn tiếng thét chói tai, lớn tiếng la hét, nhưng là, nàng nhồi vào bố toái trên miệng gắt gao bị chói bố đầu, chỉ có thể phát ra kéo không ngừng buồn tiếng kêu. Nam nhân thô bạo xé vỡ nàng quần áo vạt áo trước đã tách ra, lộ ra trước ngực một mảnh tuyết trắng làn da. Nữ lang điên cuồng mà vặn vẹo, ngực của nàng liên tục không ngừng phập phồng, liên tục không ngừng thở dốc. Nhưng, căn bản không thể ngăn cản chính mình áo bị kéo thành mảnh nhỏ, hướng nam nhân triển lãm ra càng nhiều thân thể trần truồng. Nam nhân ánh mắt từ từ nhìn nàng, trên mặt lộ ra cổ quái nụ cười, làm nữ lang dùng mình một cái. Nàng giống như xả sinh trường táo môn muốn nói cái gì, nhưng chỉ có thể theo trong cổ truyền ra một trận y y nha nha thấp âm thanh bị bóp nghẹt âm. Nước mắt của nàng như suối trào ra, nàng khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, còn có kia phồng phình phình hai má, nữ lang dung nhan xinh đẹp mất đi trong thường ngày xinh đẹp sắc thái. Nhưng nam nhân động tác không có chút nào tạm dừng, nữ lang áo đã biến thành một đống vải rách đầu, một chút rơi xuống trên mặt đất, một chút vẫn đang treo tại trên người. Nhưng này một chút treo tại trên người mảnh nhỏ, chính là càng thêm chói mắt hiện lên kỳ nàng hiện tại chịu nhục thân phận, mảy may không thể bảo hộ nàng này đã lộ ra tại nam nhân dưới ánh mắt Anna đa tư dáng người. Tay của đàn ông đưa về phía trước ngực của nàng, đem nàng áo ngực đẩy lên dưới cổ, bắt lấy nàng một đôi tuyết trắng vú, đại lực vuốt ve lấy. Mềm nhũn tốt trơn bóng, bàn tay của hắn vừa vặn nắm được ngay một cái vú. Nữ lang hai cái đầu vú phân biệt kẹp ở nam nhân song trưởng ngón tay cái cùng ngón trỏ ở giữa, toàn bộ bàn tay vừa vặn bao trùm ở toàn bộ vú, vững vàng bắt lấy. Hai luồng đáng yêu vú thịt bị xuống phía dưới chen ép đồng thời chơi túng tại tay của đàn ông đi lòng vòng, hướng lên thôi, xuống phía dưới rồi kẹp chặt đầu vú xoa xoa, sau đó hai luồng vú thịt hướng ở giữa chen dán thật chặt tại cùng một chỗ. Đau quá, nữ lang cặp vú thượng đau đớn khiến nàng thẳng a nha. Nhưng là, như vậy ngoạn vú phương thức, là bạn trai nàng tối thường xuyên dùng, nhưng là kia nhẹ nhàng nhiều. Vì sao ngươi có biết, tại sao muốn đối với ta như vậy? Nam nhân lên tiếng họ Tô tiểu tử kia, chính là tư thế này, đem dương vật cắm đến ngươi vú sữa trung gian là đúng không? Ta gặp được quá. Nữ lang xấu hổ quay mặt qua chỗ khác. Nước mắt đã tích mãn nàng bả vai. Nam nhân cười hắc hắc, lấy ra dương vật, kẹp đến hai vú ở giữa, bắt đầu một bên vuốt ve vú, một bên nhẹ nhàng rút ra đút vào con cặc. Thực độc đáo cảm giác, trượt nhơ nhớp, liền tượng bị ôn nhu âu yếm. Mặc dù không có trực đào động thịt kích thích, nhưng nhìn nữ lang kia bi phẫn nước mắt mặt, hưởng thụ con cặc nhẹ chút nàng cầm lạc thú, nam nhân nắm lấy vú tay chào càng chặt hơn rồi, hắn con cặc cũng rất nhanh đến tốt nhất độ cứng. Đau, đau. Nữ lang miệng hàm hồ phát ra âm thanh, vú của nàng, cảm giác liền muốn bị bóp vỡ rồi, che kín nước mắt khuôn mặt, nhiều một tầng mỏng manh mồ hôi. Ánh mắt nàng đáng thương nhìn phía nam nhân, hy vọng hắn có thể đọc biết chính mình trong mắt cầu xin. Nàng thực muốn hỏi vì sao, nàng càng muốn mở miệng cầu hắn không muốn, nhưng là nàng nói không ra lời. Nam nhân hướng về nàng mỉm cười, tại nữ lang trong mắt, này nụ cười là như thế đáng sợ, tượng cái ác mộng giống nhau. Không biết không nghe rõ nàng âm thanh. Nhìn không hiểu ánh mắt của nàng, vẫn là cố ý mặc kệ, hắn nhu ngoạn vú lực độ lớn hơn, hai cái tròn trượt đáng yêu vú, bây giờ bị nhu thành giấy vụn giống nhau, góc cạnh đột hiện. Nữ lang gấp rút thở hổn hển, che kín xanh tím vết cào hai vú tùy theo ngực phập phồng, lắc lư đong đưa. Tay của đàn ông trưởng đã ly khai, dừng ở hạ thân của nàng. Hắn cởi xuống quần của nàng. Không muốn, nữ lang tâm lý cuồng hô. Nàng lại ý đồ vặn vẹo dãy giụa. Tuy rằng nàng biết nàng không thể kiếm được cởi, nhưng bất luận nàng như thế nào không muốn, như thế nào xấu hổ giận dữ vô, cũng không thể thoát khỏi nàng bị cởi sạch quần áo, bị sỉ nhục trêu đùa nơi riêng tư vận mệnh. Tay của đàn ông mơn trớn nàng hạ thân nồng đậm lông mờ ô, đè vào nàng dưới hông. Một ngón tay, chưa chủ nhà đồng ý, phá cửa mà vào, đâm vào khô cạn âm đạo bên trong. Nữ lang trong miệng tiếp tục phát ra mơ hồ âm thanh, thân thể liên tục không ngừng loạn xoay, có thể tay của đàn ông ngón tay lại bắt đầu nhẹ nhàng chậm chạp rút ra đút vào. Ân! Nữ lang buồn kêu, tính là nàng không thể tiếp nhận thực tế như vậy, nhưng thân thể nữ nhân thành thực, nhất cổ sâu kín ấm áp, đang tại bụng trung chậm rãi tản ra. Xinh đẹp đôi mắt phía trước sớm nước mắt một mảnh, nhưng càng thêm kịch liệt nước mắt, chính gia tăng mãnh liệt mà ra. Nam nhân hiển nhiên cảm nhận được nữ thể trung biến hóa, ngón tay của hắn rút ra, cười tủm tỉm đưa đến nữ lang trước mặt, tại nàng đầu vú thượng một chút, rung động đầu vú thượng nhiều một tầng mỏng manh thủy ấn. Vì thế nam nhân thay đổi hai ngón tay, sau đó là tam căn, tứ căn. Nữ lang eo bản nâng lấy thẳng tắp, âm hộ no đầy cảm giác làm nàng cơ hồ điên cuồng, đầu nàng thượng ngẩng lên, tinh tế trên cổ chính khanh khách toán loạn dòng khí cùng nước miếng. Không nghĩ tới họ Tô tiểu tử đã đem ngươi ngoạn thành như vậy, ta nhìn toàn bộ bàn tay đều kéo dài đi vào. Nam nhân đột nhiên nói. Cuối cùng một cái tại động thịt bên ngoài ngón cái, co lại tại trường bên trong, bàn tay tiếp tục hướng xâm nhập. Nữ lang hiện tại động cũng không dám động rồi, mặt nàng thống khổ xoay thành một đoàn, khó có thể tin nhìn nam nhân, nhìn mình bị toàn bộ bàn tay cắm vào tiểu động thịt. Trời à, ta đã làm sai điều gì? Vì sao có thể như vậy? Vì sao đối với ta như vậy? Đầu óc của nàng kêu loạn một mảnh. Ngươi đã quá ướt, bị một bàn tay ngoạn đều như vậy dâm đãng, thật sự là nhìn lầm ngươi. Nam nhân lạnh lùng nói, bàn tay đột nhiên một chút rút ra, trần trụi thân thể dường như bị điện giật giống nhau. Thân thể đột nhiên bắn ra, thuấn tức mềm xuống. Nữ lang bị đánh ẩm ướt trong quần, toát ra mấy giờ giọt máu, nhưng nam nhân dường như không nhìn thấy. Hắn cởi bỏ nữ lang chân trái buộc chặt, đem chân khiêng đến bả vai, con cặc hướng về nữ lang hạ thân, thong thả cắm vào. Không, nữ lang trong lòng kêu thảm thiết. Không được, nhưng mất đi năng lực phản kháng nàng, tại liền hai mắt đẫm lệ cầu xin mất đi hiệu lực dưới tình huống, chỉ có thể thống khổ nhìn theo nam nhân dương vật. Kiêu hoành xâm nhập nàng không nhất ứng bị xâm nhập địa phương. Nàng bị hắn cưỡng gian. Không. Vì sao? Vì sao? Vì sao? Nữ lang trong cổ buồn kêu, trở nên có chút sắc nhọn. Nàng cố gắng giãy giụa, vặn vẹo, lắc lư, nhưng khi nàng xác nhận nam nhân dương vật đã cắm vào nàng âm hộ chỗ sâu nhất sau đó, nàng đình chỉ toàn bộ vô vị cố gắng. Nam nhân hung mãnh quất cắm con cặc, đó là ấm áp dễ gần thịt khang. Mặc dù không có cái kia hôn mê nữ sinh viên chặt như vậy, nhưng là, hắn lại thần kỳ hưng phấn. Có lẽ, tay của đàn ông ngón tay, đụng đến thân thể của nàng phía dưới, tìm đến mục tiêu, một ngón tay đại lực xâm nhập nữ lang nhỏ hẹp lỗ đít. A, nữ lang một tiếng khẽ gọi, lại bắt đầu vặn vẹo dãy giụa, nhất là mông, xoay được càng thêm lợi hại. Tuy rằng động thịt, không có đúng hạn xuất hiện hắn hưởng thụ qua thú vị nhúc nhích, nhưng kịch liệt vặn vẹo. Vẫn đang mang đến làm người ta khinh phiêu phiêu khoái cảm. Hắn dùng một cây bút máy, thay thế ngón tay cứng rắn cắm vào nữ lang hậu môn. Nữ lang vẫn đang trừng mắt hắn, kia tràn ngập căm hận ánh mắt bên trong, sấm tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Nàng giống như đã nhận mệnh, tùy ý nam nhân con cặc không cố kỵ gì lăng nhục nàng bị thương âm đảo, càng phá hủy nàng đã gần như thoát phá tâm. Trên thân thể đau đớn, vẫn đang khẽ động mặt nàng thần kinh, xoay lấy nàng vốn xinh đẹp động lòng người khuôn mặt. Nhưng nàng đã dường như chết giống nhau, nửa điểm cũng không động. Nam nhân một tay ôm lấy nàng gánh tại hắn trên vai đùi, một tay nắm chặt nàng vú phải, mưa rền gió giữ vậy lay động hạ thân, gian dâm đờ đẫn bất động mỹ nữ. Mỹ mạo của nàng có lẽ không sánh được cái kia kiêu ngạo quý phụ nhân, vóc người của nàng có lẽ không sánh được cái kia thanh thuần nhà giàu thiên kim, nhưng mùi của nàng phi thường đặc biệt, tiếp xúc nàng mỗi một tấc trần trụi làn da, đều làm hắn trong lòng một đầu thần kinh kịch liệt run rẩy. Phản ứng của nàng như thế nào, đối với hắn mà nói, căn bản không trọng yếu. Trọng yếu chính là cái khác việc. Nam nhân đem con cặc rút về đến, từ miệng túi lấy ra một mảnh túi nhỏ. Hắn vì chính mình đeo lên áo mưa. Hắn không nghĩ xuất tại ta bên trong thân thể, phải không nghĩ tới ta mang thai sao? Tên xuất sinh này, hắn tại sao muốn như vậy? Vì sao sẽ biến thành như vậy? Nữ lang khuôn mặt giật giật, nàng đã đình chỉ rơi lệ. Con cặc một lần nữa tiến vào thân thể của nàng, nàng thống khổ nhắm mắt lại. Kế tiếp gian dâm, tiến hành được càng là mãnh liệt, nàng biết hắn muốn bắn, cái trò chơi này, rất nhanh liền muốn đã xong. Nàng tiếp tục nhắm mắt, nàng không biết phải làm gì, không biết kế tiếp cuộc sống muốn làm sao sống. Nàng càng không biết, nàng còn có thể như thế nào gặp người, nàng còn có thể như thế nào đối mặt chính mình. Nam nhân gian dâm đã kết thúc, con cặc ly khai thụ sáng tạo động thịt. Nữ lang tổn thương tâm vẫn còn tiếp tục, đầu óc của nàng trống rỗng. Đột nhiên, âm đạo một trận cảm giác mát. Nữ lang mạnh mẽ mở mắt ra, tay của đàn ông ngón tay đem cái gì vậy đẩy vào chính mình âm hộ sau đó, đang từ từ đeo lên bao tay. Hắn muốn làm gì, hắn đem cái gì vậy bỏ vào rồi hả? Lành lạnh, dường như còn viên viên, thủy tinh đạn châu, nàng đầu óc oanh một tiếng. Nàng đã biết vận mạng của mình, cho dù nàng tính là nằm mơ cũng không có khả năng mơ thấy bi thảm như vậy vận mệnh. Mắt của nàng sợ hãi nhìn nam nhân, khó có thể tin lắc đầu. Chậm rãi lắc đầu, nước mắt của nàng một lần nữa phát ra mà ra. Nàng thực muốn biết vì sao, thực nghĩ nam nhân nói cho nàng vì sao. Nhưng là, đương lạnh lẽo lưỡi dao xuyên qua bụng của nàng, đương nóng bỏng máu tươi dính đầy nàng thân thể, khi nàng ý thức đã hoàn toàn biến mất, nam nhân không tiếp tục mở một lần miệng. Nàng đôi mắt trợn lên, làm cho này cụ xinh đẹp diễm thi tăng thêm nhiều một khoản khủng bố không khí. Nàng chết không nhắm mắt, cho dù nam nhân cưỡng ép lau sạch đắp lên mắt của nàng mặt, nàng cũng vĩnh viễn chết không nhắm mắt. Chương 2230 gợi cảm Lý Nhã Nhàn 1. Nhanh như tia chớp đi xe đi đến Kim Lân ngõ nhỏ bên ngoài, trèo tường tiến viện, dùng ngự nữ tâm kinh rớt ra khóa cửa âm thầm vào buồng trong, Vương Kiệt trực tiếp đi đến Lý Nhã Nhàn trước giường, trong phòng một mảnh đen nhánh. Ngửi một cái mùi thơm, ân, đúng vậy, là Ôn A Di. Là ta, bảo bối, ta nói chuyện thực có nghĩa, vừa rồi về nhà có việc trì hoãn, đợi lâu. Lý Nhã Nhàn buổi tối một mực thần bất thủ xá. Cái kia tiểu oan gia nói muốn tới đó a. Như thế nào còn không đến a? Thật sự là giống như tình yêu cuồng nhiệt trung thiếu nữ. Lo lắng như đốt, căn bản ngủ không được, thẳng đến một cỗ thành thảo thơm mát khí tức, tại nàng bên tai giọng nhỏ nhẹ lời nói nhỏ nhẹ. Thân thể mạnh mẽ run run, nội tâm vui sướng như điên. Hắn đến rồi. Hắn kêu ta cái gì? Bảo bối, của ta trời ơi, mắc cỡ chết rồi, hắn mới bao lớn a, kêu ta bảo bối. Hắc hắc, đem quần áo đều thoát, của ta hương hương Lý Di, tiểu bảo bối. Thật là một tiểu sắc lang tiểu trứng thối, Lý Nhã Nhàn nghe được Vương Kiệt âm thanh, thân thể liền như nhũn ra, vốn là khô nóng thân thể càng thêm nóng bỏng lên. Vương Kiệt cởi quần áo tốc độ đơn giản là một cái chữ mau rất cao. Không đến 2 giây, mang theo điểm mát lạnh trơn bóng non mịn thân thể, chui vào ấm áp cái chăn bên trong. Vương Kiệt thực thông minh đem chăn hướng đến trên đầu kéo, liền đem hai người cái đắp lên. Tiếp lấy đem đầu giường đèn mở ra. Kia trương tràn ngập rào hoạt tuấn tú mặt nhỏ hiện ra ở Lý Nhã Nhàn trong mắt, nàng mặc thân thực chính quy màu trắng nội y, gương mặt ửng hồng, một bộ muốn nhìn lại sợ nhìn Vương Kiệt mặt nhỏ bộ dạng. Kỳ thật nàng giữa đùi trắng mịn đã đem ga giường đều thấm ướt, đương Vương Kiệt tay bắt đầu giúp nàng cởi quần áo thời điểm, bắt đầu xinh đẹp mềm mại thân thể cũng run rẩy, kiềm chế cực kỳ tiếng thở gấp, tuyết trắng tay ngọc cầm lấy áo gối rác che lấy mình muốn rên rỉ mềm mại môi hồng. Vương Kiệt cởi quần áo trình độ xác thực cao. Một đôi tuyết trắng cao ngất thượng hai khỏa xương tấy cực kỳ đỏ bừng dâu tây, tại đầu giường đèn đen tối mập mờ ánh sáng phía dưới, có vẻ cực kỳ yêu mị mê người. Nhìn xem Vương Kiệt dưới bụng ngọn lửa bốc lên, tuổi trẻ chính là tốt. Cứng rắn lửa nóng ba hạ liền bắn lên. Lý Nhã Nhàn biết cái kia nóng bỏng cứng rắn đồ vật là cái gì. Thân thể càng thêm tê dại rồi, trong suốt trắng nõn ngọc cơ thượng đều hiện lên một tầng màu hồng phấn, trong chăn mặt mùi thơm càng đậm. Vương Kiệt bay nhanh đem nàng quần tất cả đều cởi. Tại nàng lầy lội trắng mịn nóng ẩm giữa đùi lau một cái, một tay trắng mịn. Ách, cấp, cấp A, Di, A, Di muốn. Lý Nhã Nhàn thân thể mạnh mẽ run lên phía dưới, giống ở giữa thấp tê một tiếng, hai tay mạnh mẽ ôm Vương Kiệt tiểu thân bản liền hướng đến trong lòng ấn, giống như khóc lo lắng nhỏ tiếng nũng nịu kêu to, cực nóng mùi thơm hơi thở phun tại Vương Kiệt trên cổ, nóng bỏng mềm mại tại Vương Kiệt trơn bóng trên ngực ma sát, Vương Kiệt biết Lý Nhã Nhàn vội vàng cần phải, phần eo hướng xuống trầm xuống. Lý Nhã Nhàn hai tay ngựa quen đường cũ liền đi ấn nàng yêu nhất rắn chắc tiểu bờ mông. Nha, tiểu trứng thối. Ách, a gì mạnh khỏe thoải mái a. Thật to a, thật sâu a. Lại là một cái đến cuối trực tiếp thọc đi vào, lần này Vương Kiệt cũng sẽ không khiến nàng ấn bất động, nở nụ cười xuống. Hai tay nằm ấn chính mình mông tay mềm, kéo đến phía trước đem nàng hai tay đặt tại trên giường. Lý Nhã Nhàn mở một đôi tràn ngập tất cả đều là cuồng nhiệt dục hỏa mắt hạnh, mang theo ti không hiểu. Hắc hắc, hiện tại đến phiên ta. Bảo bối Ôn A Di, chuẩn bị thích ha. Vương Kiệt tại Lý Nhã Nhàn mang theo mê ly mờ mịt không hiểu ánh mắt bên trong, đầu tiên là lắc nhẹ phần eo, đang chậm rãi thật sâu cắm vào kia nóng bỏng trắng mịn, cực nóng siết chặt mềm mại bên trong, tiếp theo liền bắt đầu gia tăng tốc độ, giống như tiểu mã đạt vậy, càng lúc càng tăng nhanh độ cùng cường tránh mạnh mẽ va chạm, làm Lý Nhã Nhàn ánh mắt rõ ràng bắt đầu xuất hiện hưng phấn cực độ cùng mê người, miệng nhỏ bộ dạng thật to, đỏ bừng cái lưỡi tuyết trắng hàm răng ở giữa nhảy lên, nhanh như phong tương vậy thô xuyến. Cùng kia cực độ kiềm chế yết hầu ở giữa gầm nhẹ âm thanh, lúc này ngươi căn bản nhìn không tới cái kia tao nhã cao quý nữ nhân, mà là một cái giống như khốn thú vậy bị tình dục chi phối điên cuồng thục nữ. Lý Nhã Nhàn hai tay giãy giụa, Vương Kiệt lập tức liền buông lỏng ra ấn nàng hai tay. Ách nha, tiểu yêu tinh, tiểu bảo bối, a di, thoải mái chết rồi, nga nha, a di, đầu thật choáng váng a, nha, không được, a di, muốn nước tiểu, đi tiểu, ách, giải thoát rồi hai tay thoải mái Lý Nhã Nhàn, càng thêm bốc lửa, trực tiếp mở ra tuyết cánh tay đem gầy yếu nhưng thực rắn chắc Vương Kiệt gắt gao ôm tại mềm mại nóng bỏng trong lòng. Miệng nhỏ phun lửa nóng mùi thơm, dồn dập tại Vương Kiệt bên tai mang theo hưng phấn cực kỳ thở gấp thấp tê. Eo nhỏ điên cuồng lay động, nhưng thật ra là xoay, nàng không có khả năng lay động, bởi vì chân của nàng không nhúc nhích được. Nàng tâm lý là nghĩ đỉnh nhưng là làm ra động tác biến thành xoay. Vương Kiệt cực kỳ hiểu rõ đem chống tại trên giường tay chuyển qua nàng mềm mại mông trắng phía dưới, tất cả đều là ẩm ướt trượt đến cực điểm đậm đặc dịch nhờn, đại lực nắm nàng mông trắng mạnh mẽ hướng lên vừa nhấc, phần eo mạnh mẽ hướng bên trong hung hăng đỉnh đầu. Ách, nha, a di, muốn nước tiểu, nha, tiểu, yêu. Ngươi, tiểu phá hư, đản, nha nha. Một trận kịch liệt giật giật làm nàng hàm răng lại lần nữa hung hăng cắn lấy Vương Kiệt bên phải trên vai, thân thể mạnh mẽ cứng ngắc co giật lên. Giống ở giữa ngạt thở vậy thở gấp giống như đình chỉ vậy, Vương Kiệt chỉ cảm thấy cứng rắn lửa nóng quy đầu bộ lại lần nữa chớ bị siết chặt chỗ sâu phần cuối mềm mại kẹp chặt, từng cổ đậm đặc mát lạnh chất lỏng trào ra, ngự nữ tâm kinh vận hành, Lý Nhã Nhàn lại lần nữa cảm nhận được thân thể của mình giống như bị tạc thành mảnh nhỏ. Thân thể bị từng đoàn lửa cháy bừng bừng đốt cháy, hưng phấn cực độ giống như não bộ sinh ra sợ hãi cùng cực nóng cảm giác. Loại cảm giác này không biết rằng có bao lâu, nàng cảm thấy đã mất đi hô hấp, đầu óc bên trong trống rỗng. Duy nhất còn lại đúng là cái loại này cực độ trôi nổi cảm cùng lệ rơi đầy mặt cảm giác. Cái này đỉnh phong thủy triều xung kích đánh ngã 2 phút lâu. Vương Kiệt cũng đình chỉ vận công. A, ô ô ô, đột nhiên ở giữa giống như đám mây ngã xuống vậy đạp không cảm giác. Làm thủy triều đỉnh phong Lý Nhã Nhàn chớp mắt nằm ở không biết làm sao cảnh giới. Thế nhưng quên hết tất cả mạnh mẽ thét chói tai lên. Vương Kiệt thiếu chút nữa cho nàng hù chết, cực nhanh dùng miệng bao trùm ở nàng thốt ra thét chói tai phần sau đoạn, cứng rắn cấp chặn trở về nàng mùi thơm miệng nhỏ bên trong. Ô ô, tiểu trưng thối, tiểu trưng thối. Đều là ngươi hại, thiếu chút nữa ra đại sửu. Tùy theo thủy triều dần dần hạ xuống, chậm chậm bắt đầu thanh tỉnh Lý Nhã Nhàn toàn thân mồ hôi đầm đìa. Ôm lấy âu yếm Vương Kiệt bắt đầu hờn dỗi làm nũng. Ai, mỹ nữ làm nũng cũng không tính giả bộ nai tơ a. Vương Kiệt vẫn là ghé vào nàng trên người, hai người còn chặt chẽ liền tại cùng một chỗ, toàn bộ chăn đều cảm giác là ẩm ướt. Ôn a di, bảo bối của ta, ha ha, quên đi, ta giúp ngươi trị chân a. Hiện tại Lý Nhã Nhàn đã hoàn toàn dám đối mặt với cái này cái làm chính mình hưởng thụ đến không gì so sánh nổi tình yêu đỉnh phong tiểu nam hài. Nàng cảm giác nàng yêu thích hắn, phụ khoa chủ nhiệm y sư cơ nhiên đến cái này tuổi tác mới bóc tem mới phá thân mới hưởng thụ cao trào, đây là lão thiên gia đưa cho nàng hạnh phúc, đưa cho bảo bối của nàng, nàng thật yêu. Bất kể là nhục dục cũng tốt vẫn là cảm tình cũng tốt, tóm lại yêu. Hai tay một đôi mềm mại tay mềm nâng Vương Kiệt tuấn tú mang theo mồ hôi hồng phấn mặt nhỏ. Thâm tình nhìn chăm chú, nhìn hắn tại nơi nào một bộ rối rắm đáng yêu dạng. Tâm lý ngọt ngào không nói nên lời. Vì sao chúng ta mới gặp nhau, ta đều có thể làm hắn. Yên lặng ôm hắn, nhìn hắn ghé vào chính mình bụng phía trên, tại kia mát xa chính mình thon dài tú chân, từng cầu nhiệt lưu tại thiên tế chân dài giữa dòng chảy, nàng cảm giác chân của nàng sắp thức tỉnh, tràn đầy lực lượng cảm giác thực tốt. Một lần lại một lần nhiệt lưu tại không ngừng nghỉ chút nào tại kinh mạch trung toán loạn. Vương Kiệt hiện tại ôm lấy nàng hút nàng nguyên âm, đồng thời hắn giúp nàng trị liệu. Thật tốt, vừa mới rất hiếm có. Lý Nhã Nhàn thật nhìn không thấu cái này tiểu nam hài. Tại đây cụ non nớt dưới thân thể rốt cuộc ẩn giấu cái dạng gì linh hồn đâu này. Nghịch ngợm gây sự, cợt nhả, thiên chân khả ái, lưu manh vô lại, phong lưu đa tình, khôi hài hài hước, khi phách săn sóc, cường hãn tình thú, làm nữ nhân hết hy vọng đạp chết yêu thích hắn vì hắn mê mà không biết. Hô, quá nóng. Bảo bối, không sai biệt lắm, ngày mai lại làm một lần cơ bản thì tốt, bất quá người cũng muốn làm khôi phục tính huấn luyện. Dù sao, người đã rất nhiều năm hết Tết đến cũng không đứng lên đi bộ. Người là bác sĩ, cái này ngươi hẳn là biết, ta nghỉ. Vương Kiệt mồ hôi hột đầy đầu theo Lý Nhã Nhàn trên chân bò, vẫn là ghé vào nàng mềm mại trên người, gọi ra cực nóng khí tức, phun tại cao ngất mềm mại đầy đặn đỉnh dâu tây phía trên. Lại dẫn tới Lý Nhã Nhàn một trận run nhẹ. Biết không, ta lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm đã cảm thấy ngươi bất phàm. Nhưng ta không nghĩ tới ta hội. Thật rơi vào, hô, về sau đừng kêu ta ôn A-di rồi. Bảo ta Nhã Nhàn, ta thích ngươi kêu ta. Bảo bối, ta là không phải là có cỏ già ăn nộn bò tư tưởng. Hì hì. Lý Nhã Nhàn trong mắt khoản tiền khoản thâm tình, si tình mắt đẹp dây dưa Vương Kiệt kia mang theo điểm lười nhác đen nhánh thâm thúy ánh mắt. Vương Kiệt nhìn Lý Nhã Nhàn nhếch miệng nở nụ cười phía dưới, đưa ra thanh tú ngón tay tại nàng nở nang môi mềm thượng nhẹ nhàng ma sát. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Ta liền nghĩ cái này nữ nhân là của ta. Ta cũng mặc kệ ngươi nhiều. Ta yêu thích là được. Người khác như thế nào nghĩ tới ta mới lười quản. Ta còn có câu, đi con đường của mình, để cho người khác nói đi. Ta liền yêu nộn bỏ ăn mập chơi. Kỳ thật, ta mặc dù tuổi tác nhỏ, đã không phải là xử nam, mà ngươi là xử nữ, cho nên, không thể nói là cỏ già ăn nộn bò, vẫn là trâu già gặm cỏ non. Mang theo lười nhác, ngạo nghễ mê người khí chất lời nói, làm Lý Nhã Nhàn ánh mắt mạnh mẽ sáng ngời, thân thể kích động đến đều đầu khởi đến đây. Lời này, rất có tài nghệ. Không nghĩ, quản hắn khi gió chỉ cần ta yêu hắn thì tốt, nhân rốt cuộc có bao nhiêu cái 40 năm a. Nói thật, Nhã Nhàn, bảo bối. Ngươi đã nói yêu ta, như vậy ngươi chính là lão bà của ta. Cho nên ta tới giúp ngươi, trừ bỏ báo đáp ngươi năm đó đỡ đẻ chi tình bên ngoài, còn muốn thành tâm thành ý mời ngươi đi của ta phụ khoa bệnh viện làm viện trưởng, không đúng, về sau phải nói là chúng ta phụ khoa bệnh viện. Lý Nhã Nhàn xinh đẹp tuyệt trần mắt hạnh nháy mắt cũng không chắc nhìn ghé vào chính mình trắng nõn đầy đặn chung cái kia trương tuấn tú mặt nhỏ, ánh mắt thỉnh thoảng tuôn ra khác thường ánh sáng. Tiếp lấy cảm giác con kia làm nàng hồn bay lên trời bàn tay to, tại nàng trơn bóng mình trượt bụng thượng âu yếm. T. Ôi trời ơi, là thật sao, hắn là thật yêu ta, bằng không như thế nào nói cho ta biết chứ, thực sự muốn không đến a. Sau này mình chính là viện trưởng, có được một nhà thuộc về chính mình phụ khoa bệnh viện, đó là cả đời mình mộng tưởng và theo đuổi. Một mực cho rằng mộng tưởng xa không thể chạm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền mộng tưởng thành thật, nghĩ vậy nàng liền cảm thấy da đầu một trận run lên. Nam hài này quá lợi hại thật là đáng yêu, ánh mắt dĩ nhiên là biểu lộ đi ra. Có một số việc đặt ở tâm lý biết là được. Hắc hắc. Nhã Nhàn bảo bối, ngươi thật thông minh. Chính là ta nhóm phụ khoa bệnh viện, giao cho ngươi quản lý. Vương Kiệt là người nào a? Đó là ngự nữ tâm kinh tu luyện tới cấp 1, lại hấp thu U Minh Ngọc bội tin tức làm dung nhập thân thể người đâu. Cho nên hắn nhìn thấu Lý Nhã Nhàn kia mang theo cực độ chấn động cùng một tia không thể tin được ánh mắt, nở nụ cười phía dưới, ngón tay út vẫn còn tiếp tục trêu đùa nàng môi mềm, tiếp lấy. Thiên tế ngón tay bắt đầu hướng đến mềm mại môi hồng bên trong khiêu khích. Ánh mắt lóe lên khác thường quang mang. Lý Nhã Nhàn bắt đầu có chút ngốc lăng. Tiếp lấy nàng nhìn thấy Vương Kiệt kia mang theo giống nhau ánh mắt thời điểm. Chớp mắt liền tỉnh ngộ tới rồi, mặt gà liền đỏ. Hồng lấy máu mặt đẹp, mắt hạnh khép hờ, miệng nhỏ chậm rãi mở ra. Thế nào đầu đỏ bừng cái lưỡi bắt đầu liếm láp Vương Kiệt ngón tay. Tâm lý thẹn thùng quả thực tới cực điểm. Thầm nghĩ, tên tiểu lưu manh này tốt. Hạ lưu a. Bất quá ta yêu thích. Tiếp lấy, Vương Kiệt đầu cũng sắp đến, đưa ra cái lưỡi cùng nàng lưỡi thơm, lại lần nữa dây dưa cùng một chỗ, thở gấp lại lần nữa bắt đầu dồn dập, phóng hỏa hơi thở đánh vào song phương khuôn mặt, hai người si ngốc đối diện, tiếp lấy hai người đồng thời điên cuồng phải ra khỏi đối phương môi mềm, là phải đem đối phương xé thành mảnh nhỏ bình thường cắn xé, toàn bộ trong chăn mặt độ ấm chợt mãnh thăng, lửa nóng cuồng mãnh kích tình lại lần nữa tại đây đối với nghiệt duyên nam nữ trung ầm ầm bạo phát. Sáng sớm tại một trận gà trống báo minh trung đến, từ trước đến nay không lười biếng sáng sớm Vương Kiệt thế nhưng không rời giường, đương nhiên còn có Lý Nhã Nhàn ôn A-di. Nàng cũng vì bối bình thường ngủ sớm dậy sớm thói quen. Nhưng mà bình thường dậy trễ Vương Tiểu Mễ cũng là thứ nhất người. Khi nàng xoa lấy có chút nở đầu, nhăn dễ nhìn đôi mi thanh tú, theo trên giường bò lên, đi đến dì Lý Nhã Nhàn phòng ngủ đẩy ra môn muốn đánh thức dì thời điểm. Nàng mắt đẹp trừng lưu viên, miệng nhỏ mạnh mẽ mở rộng. Mặt đẹp đỏ sẫm một mảnh. Nàng nhìn thấy một bộ trung thân khó quên cảnh tượng, một cái thành thục tuyệt sắc nữ nhân, ngửa người nằm, đầu hướng nghiêng, tóc dài đen nhánh dài rác tại cổ xưa áo gối phía trên, chân trụi thân trên bạch bích không rành, cao ngất đầy đặn thượng đỉnh đỏ bừng dâu tây biến mất tại một cái ngũ quan trắng nõn tuấn tú đại nam hài trong miệng, còn có cánh tay nắm một con khác cao ngất no đủ mỹ nhũ. Đại nam hài thân trên cũng là trần trụi, phía dưới đều cấp chăn đắp lên. Vương Tiểu Mễ quả thực không thể tin được phát sinh trước mắt toàn bộ, đóng hạ ánh mắt còn xoa nhẹ phía dưới, tiếp lấy mở, tê. Vừa rồi cảnh tượng biến mất, chăn cái đắp thật tốt, bên trong lộ ra hai cái đầu, một là Kinh Nguyệt, một là cái kia tiểu chứng thối Vương Kiệt. Giống như vừa rồi nàng nhìn thấy chính là ảo giác, hắn khi nào thì đến, ta như thế nào không biết, gì như thế nào khởi giường, mở cho hắn môn, tay nhỏ đập xuống chính mình mơ hồ đầu, đạp đá một đôi dép lê, đi ra ngoài rửa mặt đi. Vương Kiệt vì sao đến đây, buổi tối nàng như thế nào không biết vấn đề này, một mực uốn lượn nàng trong đầu, thẳng đến nàng rửa mặt kết thúc. Còn không có suy nghĩ cẩn thận, bao gồm nàng tỉnh lại nhìn đến làm nàng mặt đỏ ngượng ngùng cực kỳ hình ảnh, huy đều huy không đi kia trương nhượng nàng chân đều như nhũn ra khủng bố cảnh tượng. Đợi nàng đi vào phòng thời gian, cái kia tiểu ma vương đã đứng ở trên mặt đất, quần áo chỉnh tề. Nhìn nàng lộ ra một loạt tuyết trắng răng nhỏ, mỉm cười. Mà đổi thành một cái Kinh Nguyệt cũng mặc chỉnh tề, ngồi ở trên giường tại kia chải đầu. Đi lên, bang Vương Kiệt, cầm lấy cô ta bàn chải đánh răng, cho hắn đánh răng, nga, khăn mặt cũng dùng ta đấy. Kem đánh răng, dùng con kia chưa dùng qua. Ngồi ở trên giường gương mặt cười duyên Kinh Nguyệt Lý nhã nhàn, nhìn Vương Tiểu Mễ liếc nhìn một cái, chiều nàng nở nụ cười hạ nói. Vương Tiểu Mễ nhíu lại lông mày, liếc nhìn gương mặt ý cười Vương Kiệt, đáp ứng một tiếng đi ra ngoài. Trong lòng nghi hoặc càng ngày càng mãnh liệt, Kinh Nguyệt làm sao vậy đây là? Nàng là có thích sạch sẽ đó a? Nàng đồ vật ai cũng không thể đụng vào. Bàn chải đánh răng cấp cái kia tiểu ma vương dùng, thật sự là thiên cổ kỳ văn a, là cái gì cải biến Kinh Nguyệt đâu này? Ai, không nghĩ ra. Ai u, cái này không phải là cái kia, xinh đẹp tiểu gia hỏa sao? Người buổi tối ở ngươi gì này a? Cái kia lần trước bị Vương Kiệt trêu chọc quá trẻ tuổi tiểu tử, lại đang vòi nước dưới rửa mặt. Nhìn đến Vương Kiệt bưng lấy cái cốc nước đi ra đánh răng, sẽ ở mở câu vui đùa. Trong sân mặt người so lần trước nhiều hơn một cái, bộ dạng tương đối xuất một người mang kính mắt trung niên nam nhân, cũng liếc nhìn Vương Kiệt. Hắn tại kia giặt quần áo phục, xem ra là cái người đàn ông độc thân. T. Ngay tại Vương Kiệt tính toán cùng hắn mở hai câu vui đùa thời điểm đột nhiên toàn bộ đại viện nam nhân, ân, là sở hữu nam nhân đều nhìn Vương Kiệt phía sau, ánh mắt bên trong tất cả đều là khiếp sợ kinh diễm. Vương Kiệt biết hẳn là Lý Nhã Nhàn đi ra. Vương Kiệt quay đầu liếc nhìn, cũng thiếu chút đem nước trong miệng nuốt vào đi. Quá đẹp, chỉ thấy ngồi ở xe lăn thượng Lý Nhã Nhàn đen nhánh mái tóc mâm, má phấn hồng nhuận, đôi mắt đẹp mắt nhập nhèm, mùi thơm quyến rũ, phong tình vạn trùng, thật sự là kiều mị diễm lệ, cao nhã thiên thành, như thiên nga tuyết trắng gáy ngọc thiên tế thon dài, càng ngày càng khiến nàng khí chất có vẻ cực kỳ cao quý thanh lịch. Cũng khó trách đám này đại lão gia nhìn xem miệng chừng mục ngốc, chỉ kém nước miếng chảy đầy đều. Chỉ có hai cái kia tại kia phơi nắng quần áo trung niên đại thẩm hai mắt lóe lên như điên lòng đố kỵ, trong lòng chỉ sợ là mắng to, lẳng lơ linh tinh. Này này, ta nói các vị đại lão gia, nhìn choáng váng a, cũng không dùng ăn cơm a, bữa sáng đều cho ta hiến. Không có biện pháp ác nhân chỉ có thể là Vương Kiệt tiểu hài tử này để làm rồi, tiếp lấy những người này tỉnh lại, đều tại kia hắc hắc địch cười. Cái kia tuổi trẻ tiểu tử mang theo nghi vấn nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nói quanh co nói. Tại sao muốn đem bữa sáng đều cho ngươi a? Ai, ngươi chưa từng nghe qua Tú Sắc Khả San sao? Không học thức thực đáng xấu hổ a. Ha ha ha. Vương Kiệt thốt ra lời này xong, tiếp lấy viện bên trong tất cả mọi người đều chợt cười một mảnh, chỉ có cái kia câu hỏi trẻ tuổi tiểu tử đứng ở vòi nước mặt kia chứng đến đỏ bừng, nửa ngày không có làm một câu âm thanh, tương đương lúng túng khó xử, liền cái kia tóc bạc lão đầu đều cười đến ôm bụng ngồi xổm kia, bả vai tại kia run run, hai cái kia phơi nắng quần áo đại thẩm cũng cười. Liền trong miệng cao răng tử đều lộ ra rồi, mập mạp tay còn bất chợt thẳng chụp đùi, Lý Nhã Nhàn cũng là cười đến che lấy anh đào miệng nhỏ. Chỉ có một cái không cười cái kia chính là Vương Tiểu Mễ. Nàng đã vào nhà. Chương 2231 gợi cảm Lý Nhã Nhàn 2. Ha ha, hảo tiểu tử, miệng thực lưu loát a. Người nói hắn không học thức đáng xấu hổ. Ta hỏi người cái vấn đề a. Nhìn đến ngươi cũng đi học a. Đến đơn giản. Nói rằng nhân sinh tứ đại việc vui, đều là chuyện gì à? Đương nhiên, người đáp không lên đến, ta cũng không có khả năng cười ngươi, dù sao ngươi vẫn là tiểu hài tử sao? Cái kia người đàn ông độc thân đoán chừng là nghĩ tại Lý Nhã Nhàn trước mặt khoe khoang để chứng minh hắn bác học đa tài, cái này trong sân mặt người đều tại chỗ đó nhíu mày nghĩ. Nhân sinh tứ đại việc vui đều là cái gì đâu này? Vương Kiệt nhìn viện lớp vài lót bên trong những cái này suy nghĩ khổ nghĩ người. Quay đầu liếc nhìn Lý Nhã Nhàn, ánh mắt kia chính là nhìn ngươi trêu chọc. Lý Nhã Nhàn lại kiều mị lườm hắn liếc nhìn một cái, tiếp lấy lại lộ ra thực đoan trang mỉm cười. Vương Kiệt hướng về cái kia kính mắt người đàn ông độc thân cười chậm rãi nói ha ha. Ai, cái này quá đơn giản. Hạn Hán đã lâu phùng cam lộ, tha hương ngộ cố chi, đêm động phòng hoa trúc, tên đề bảng vàng khi. Đúng hay không, kính mắt đại thúc. Qua, thật là lợi hại a. Ha ha ha, quả nhiên là nhân sinh tứ đại việc vui a. Hảo tiểu tử, thật lợi hại. Bội phục, bội phục. Đại viện người đều xô trào, một đôi ánh mắt lóe lên các dạng quang mang nhìn Vương Kiệt. Bội phục, thưởng thức, không thể tin, khen, kinh ngạc thán phục, Lý Nhã Nhàn còn tại đằng kia nghĩ, nhưng cũng không nghĩ ra. Vương Kiệt trả lời đi ra, nội tâm bội phục, trong lòng cũng ngọt ngào mật. Khụ khụ, vị kia con mắt to thúc, tục ngữ nói, có qua có lại mới toại lòng nhau. Ngươi ra cái đề, ta cũng thỉnh giáo một cái. Đương nhiên, ta cũng không gian nan. Để tránh ngươi đáp không lên đến, vậy không cũng rất thật mất mặt sao? Ha ha, xin hỏi nhân sinh tứ đại bi việc là cái gì chứ? Đây chính là đề mục của ngươi a. Hắc hắc, Vương Kiệt hai tay vừa mới, ý bảo đại gia không nên cười rồi, tiếp lấy chắp hai tay sau lưng nói. Lòng nói, hừ, tiểu dạng cùng ta chơi cái này, các ngươi kém quá xa. Cái này Vương Kiệt tiếng nói vừa dứt, chỉnh sân lại an tĩnh. Cái kia kính mắt thúc thúc có thể thật mông, không nghĩ tới đào hầm đem chính mình cấp vùi vào đi, nhìn đến thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Bàn tay to bắt đầu xoa lấy chính mình vốn là cùng ổ gà giống nhau mái tóc. Những người khác đều tại chỗ đó nghĩ. Vương Kiệt nở nụ cười phía dưới, lắc phía dưới, xoay người liếc nhìn Lý Nhã Nhàn đã ở kia nghĩ, trong lòng cảm thấy buồn cười, tiếp tục đánh răng, chờ hắn rửa mặt xong rồi về sau, những người này còn tại đằng kia cau mày, nghĩ không ra a. Ha ha, nghĩ không ra a a, cho nên a, không học thức thực thảm. Vương Kiệt gương mặt làm người ta hận đến hàm răng ngứa bộ dạng, vừa đi còn lắc đầu, một bộ các ngươi những người này a. Ai? Quá củi bắp rồi, buồn bực, đại viện người, một đám mặt đều đỏ lên, lòng nói NN đi như thế nào cấp một đứa bé hỏi đến nữa à. Khó chịu, nhất định phải nghĩ ra. Vương Kiệt một chút cũng không vội vàng, chính là tại kia cười lắc đầu, còn tại đằng kia ngẩng đầu chung quanh. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Chạy nhanh nói đáp án, bằng không cẩn thận da của ngươi. Liên quan chủ nhiệm y xử lý mỹ nữ cũng chưa triệt, mặt hồng hào mặt đẹp đối với Vương Kiệt hờn dỗi cười mắng nói. Vương Kiệt cái này không cách nào, một bộ coi như ta sợ ngươi bộ dạng. Làm Lý Nhã Nhàn lại là một trận nhỏ tiếng cười duyên. Xinh đẹp bộ dạng làm đại viện nam nhân không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Khụ khụ, các ngươi a, nói cho các ngươi biết a. Tứ đại bi việc là, nghe cho kỹ. Hạn Hán đã lâu phùng cam lộ, một giọt, tha hương ngộ cố chi, kẻ thù. Đêm động phòng hoa trúc, sát phách. Tên đề bảng vàng thời điểm, cùng tên, có phải hay không a? Vương Kiệt tiếng nói vừa dứt, lập tức đại viện chớp mắt hoàn toàn yên tĩnh. Tiếp lấy phát ra chấn thiên chợt cười tiếng, cái kia tóc bạc lão đầu cười chỉ kém lăn lộn trên mặt đất rồi, cái kia trung niên đại hán càng là cười đến nước mắt bão táp, còn ngoài ra đấm chạm đất mặt, cái kia tuổi trẻ tiểu tử, cười đến thẳng kêu mẹ, liền cái kia kính mắt thúc thúc đều cười đến đem kính mắt gỡ xuống đến, thẳng lau nước mắt. Gọi thẳng, thiếu đạo đức a, quá thất đức. Lý Nhã Nhàn càng là cười đến tại xe lăn thượng loạn xoay. Thật sự là phong tư trùng trùng, sóng lớn mạnh liệt, đẹp không sao tả xiết a. Ôi trời ơi, ta đã lâu đều cũng chưa như vậy cười qua. Khụ khụ, tiểu gia hỏa, người qua sẽ nói chê cười đi à nha. Cái kia tóc bạc lão đầu cười còn mang run chủ động cùng Vương Kiệt chào hỏi. Đúng rồi, là được, tiểu huynh đệ này, thật lợi hại. Cái kia tuổi trẻ tiểu tử cũng cười thở không được nhìn Vương Kiệt nói. Chậc chậc, ôn chủ nhiệm cháu có thể thật thông minh a. Lúc này mới nhiều a, này trưởng thành còn cao đến đâu a. Hai vị đại thẩm đều cười lau sạch nước mắt, dùng mập mạp ngón tay chỉ lấy Vương Kiệt cười nói. Hắn a, chính là cái quỷ tinh linh, rất hư, còn không tiến đến, ăn điểm tâm rồi. Lý Nhã Nhàn bụng đều phải cười đến rút gân, chiều tại kia khoe khoang Vương Kiệt, giọng nhẹ nhàng cười mắng câu. Vương Kiệt nhanh chóng hướng về đại viện lão thiếu gia môn vừa chắp tay, theo lấy Lý Nhã Nhàn vào nhà, hành động này lại dẫn tới một trận cười nhẹ. Có thể bên ngoài người còn tại đằng kia nhỏ tiếng đàm tiếu, nhất định là nói Vương Kiệt như thế nào thông minh hài hước linh tinh. Hô, Lý, khụ khụ, Lý Di, người này bữa sáng, cũng quá ăn ngon nữa à. Vương Kiệt vỗ vỗ hạ ăn có chút cổ cái bụng, nhìn ngồi ở xe lăn thượng ăn sớm một chút Lý Nhã Nhàn nở nụ cười hạ nói, thiếu chút nữa nói lộ ra miệng. Lý Nhã Nhàn mặt rõ ràng đỏ lên, giả trang không nghe thấy, miệng nhỏ ý cười nhưng cũng nhịn không được. Vương Kiệt, không nghĩ tới ngươi như vậy sẽ nói chê cười à. Vương Tiểu Mễ nở nụ cười hạ nhìn Vương Kiệt, mang theo ti lấy lòng ý vị nhìn hắn nói. Vương Kiệt lòng nói, hài tử đáng thương, nhìn tại ngươi kinh nguyệt phân thượng, ta giúp ngươi một chút à. Khụ khụ, Tiểu Mễ tỷ, ngươi tính toán về sau làm cái gì, ngươi có lý tưởng sao, nói chút thật tải. Nói ngươi tâm lý chân chính nghĩ. Lý tưởng. Vương Kiệt biết muốn cùng Lý Nhã Nhàn đạt tới trường kỳ tại cùng một chỗ mục đích liền muốn cùng nàng làm tốt quan hệ, cười tủm tỉm nhìn nàng nói, chân bắt chéo vén, còn qua lại lắc lư. Ta muốn làm, diễn viên, ca hát, đóng phim. Vương Tiểu Mễ cuối cùng là nói thật, đối với điểm ấy Vương Kiệt nhìn ra được, liền Lý Nhã Nhàn đều mang theo kinh ngạc thần sắc nhìn gương mặt đỏ bừng ngượng ngùng, tại kia chơi đùa ngón tay út Vương Tiểu Mễ. Nửa ngày không có làm tiếng. Ân, làm diễn viên tốt lắm. Đó là một đến tiền, lại có thể thỏa mãn lòng hư vinh nghề nghiệp. Bất quá khi tốt diễn viên thật không đơn giản à. Như vậy đi, chỉ cần ngươi nghe lời. Nghe ta nói, ba năm sau ta mở công ty mời ngươi đóng phim. Như thế nào, đương nhân vật chính. Hơn nữa, tuyệt đối cho ngươi đỏ tía. Ta nói chính là tại Á Châu. Mà không phải là quốc nội. Toàn bộ Á Châu người đều biết có Vương Tiểu Mễ. Như thế nào, có hứng thú sao? Vương Kiệt híp mắt, khóe miệng trọn mỉm cười, nhìn ngoài cửa chậm rãi nói. Lý Nhã Nhàn yêu nhất cái này tiểu gia hỏa phía sau, khí chất tự tin, ngạo nghễ một bộ thiên hạ ta mặc kệ hắn là ai khí thế. Như vậy nam nhân, cái kia nữ nhân không thích à? Lý Nhã Nhàn si ngốc được nhìn Vương Kiệt, trong mắt chỉ có hắn. Trong tay cháo đều phải tràn ra đến đây cũng không phát hiện. Vương Tiểu Mễ cũng gương mặt miệng trừng mục ngốc trung mang theo cực độ vui sướng chi sắc. Ai, nói thật, muốn ngươi thành danh đối với ta đến nói đơn giản là. Quá đơn giản, ta nhìn ngươi âm thanh rất tốt, đến lúc đó ta viết mấy thủ tốt ca cho ngươi. Ngươi không ra danh ngươi tìm đến ta. Vương Kiệt ánh mắt xuất hiện mang theo cảm giác tang thương, nhìn xem một mực theo dõi hắn Vương Tiểu Mễ trong lòng mạnh mẽ nhảy vài cái. Trong mắt lóe lên hưng phấn dị thường thần sắc. Lý Nhã Nhàn thật là bị Vương Kiệt thật sâu hấp dẫn. Rất đơn giản, 40 năm buồn khổ tính kiềm chế lần này cấp một cái yêu nghiệt tựa như tiểu nam hài cấp hoàn toàn bắt sống. Như vậy đi, ngươi đi đóng cửa lại, ta liền hát một bài ta viết ca. Vương Kiệt ý bảo Vương Tiểu Mễ đi đóng cửa, dù sao làm người khác đã biết không cần thiết nhiều phiền toái. Vương Tiểu Mễ hưng phấn, Lý Nhã Nhàn cũng chấn kinh rồi, không nghĩ tới hắn còn sáng tác bài hát. Chẳng lẽ hắn thật sự là không gì làm không được sao? Trong lòng cũng kích động dị thường nghĩ. Khụ khụ, phía dưới ta vì hai vị mỹ nữ mang đến một ca khúc. Tên gọi Kinh Thi, Thần Khúc Phong, ánh trăng bên trên dư nhìn xa hề, mặt trăng bên trên, có mộng đẹp hề, nhấp nháy bay lên. Tạc đã hướng đến hề, yêu ngực chi bộc tẫn, cùng tử gặp hề, tại giã chi mạch thanh. Khiên vòng hề ta ngực, sông thăng sóng phồng, mỹ nhân hề làm bản, tư là khuyết đường. Ta tại nhìn lên, ánh trăng bên trên. Có một giấc mộng nghĩ tại tự do bay lượn, ngày hôm qua dĩ vãng, hong gió yêu thương, ta và ngươi gặp lại tại kia mênh mang trên đường. Sinh mệnh đã bị dắt, chiều thủy chiều xuống phồng, có người địa phương, chính là thiên đường. Tại Vương Kiệt mang theo điểm biến âm tiếng nói bên trong, có vẻ phong cách riêng. Các nàng nghe qua Phượng Hoàng truyền kỳ ánh trăng bên trên, lại thế nào nghe qua Kinh Thi bản ánh trăng bên trên a? Hát xong về sau, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, hai người trong mắt tất cả đều là sao. Ôi trời ơi, thật tốt quá, ánh trăng bên trên cư nhiên cũng có thể cải biên thành Kinh Thi bản. Ngươi như thế nào cái gì đều a, đáng sợ, thật lợi hại. Vương Kiệt đắc ý nhìn xuống kích động đến gương mặt đỏ bừng, hai cái mắt đẹp lượng có thể đem nhân trực tiếp bắn thủng độ sáng Vương Tiểu Mễ, còn có một mặt kinh ngạc thán phục ái mộ đến cực điểm ánh mắt Lý Nhã Nhàn, quả thực hận không thể đem Vương Kiệt ôm tại trong lòng liều mạng hôn nồng nhiệt. Này thủ không quá kịch liệt. Phía dưới ta đến một bài, cho các ngươi kích động ca khúc. Tên, Kinh Thi bản. Hương Thủy Hữu Độc Quân Chi chỉ có, Ngô Yêu Tha Thiết Hắn. Nữ nói Ngô Mỹ, Thắng Thần Nữ. Tinh khiết cuồng dại, cận vì quân lưu. Yêu chi vui mừng lang, mong tế lòng ta. Lang nói tự tự, ta cho rằng thật. Môi anh đào kiều diễm, nhiễm lấy hương mỡ. Quân yêu Mỹ, thị như chân bảo. Thiếp tâm duy cầu, đợi mình như thường. Quân có nhị tâm, có mang đừng thục. Y nhiễm tân hương, lan xạ phương phương. Mũi ngọc thiệp tội, vô ứng dị linh. Thục chi kiều mị, trong lòng biết một hai. Nhẫn ẩn không nói, khăn thị mộc hắn. Nhu tình khoản đãi, làm bạn với vô tầm hơi thở. y chi khấu khí, ta chi hèn mọn, nhữ yêu không sứt mẻ, Ngô Tâm Kham. Vương Kiệt đứng ở đó bắt đầu biểu diễn, đầu tiên ngâm nga khúc nhạc dạo, trong tay làm cầm lấy điện đàn guitar hiệu quả, dưới chân nhảy các nàng từ trước đến nay chưa thấy qua vũ đạo, tiểu thân thể ngửa ra sau, còn ngoài ra té ngã mái tóc, vốn là Vương Kiệt liền xuất, tăng thêm bài hát này phối hợp độc đáo động tác cùng audition, miệng hắn hợp với điện đàn guitar hiệu quả còn chân tướng chuyện như vậy, bắt chước cũng là hiện tại yêu thích nói hát đứa nhỏ tất yếu kỹ năng một trong, hai cái mắt to đen nhánh còn đối với Lý Nhã Nhàn thả điện. Chấn động, khiếp sợ, hưng phấn, kích động, hai cái nữ nhân hận không thể lớn tiếng thét chói tai, tay nhỏ đều che lấy muốn thét chói tai miệng nhỏ. Hai người đều là đỏ bừng cả khuôn mặt đến cực điểm, hai con mắt quả thực giống như là đèn pha. Xuất ra, quá đẹp trai, Vương Tiểu Mễ nghe không hiểu kia một chút văn ngôn từ ngữ, mà Lý Nhã Nhàn lại nghe ra Ái Lang xuyên qua văn ngôn từ ngữ cải biên thành kinh thi bản, phảng phất là đối với nàng tình yêu thổ lộ tựa như, Lý Nhã Nhàn cũng không nhịn được nữa giống như mãnh liệt nước lũ vỡ đê vậy tình yêu, trong mắt Xuân Thủy hoàn toàn đem nàng cặp kia mê người mắt đẹp chèn ép càng thêm quyến rũ. Tiểu Mễ, người đi mua thức ăn à? Vừa rồi còn hưng phấn cực kỳ Vương Tiểu Mễ, bị Lý Nhã Nhàn một câu người đi mua thức ăn, lập tức thật biết điều kiềm chế đều phải hưng phấn nhảy ra lồng ngực cái kia khỏa cuồng nhiệt tâm, cúi đầu, mở cửa đi ra ngoài. Yêu ta, Nhã Nhàn. Muốn ngươi, ta đấy, tiểu yêu tinh, ô ô ô. Điên cuồng à, Lý Nhã Nhàn tay nhỏ mạnh mẽ vừa chuyển xe lăn bánh xe, liền đập đến Vương Kiệt trước mặt duỗi tay đem hắn ôm tại trong lòng, lửa nóng môi mềm trực tiếp hôn lên Vương Kiệt miệng nhỏ phía trên, hai đầu linh xà vậy ngọn lửa kịch liệt dây dưa cùng một chỗ, cái này Vương Kiệt cũng bị Lý Nhã Nhàn điên cuồng lây, trực tiếp đem nàng quần ngủ cởi xuống, đem nàng hai cái đùi phân biệt khoát lên xe lăn tay vịn phía trên, tay nhỏ tại nàng mông trắng tiếp theo tha kéo, giữa đùi tỏa ra mùi thơm chung mang theo tim mùi tanh tưởi vị hai miếng trắng mịn như du trướng trướng tiểu hoa cánh hoa tại. Nhúc nhích co lại, đem chính mình quần kéo, thẳng tắp cứng rắn lửa nóng bắn ra liền đi ra, tay nhỏ đỡ lấy nhắm ngay mục tiêu, hung hăng vọt vào. Nha, ách, hai người đồng thời phát ra thỏa mãn hô nhỏ âm thanh, Vương Kiệt hai tay nắm xe lăn tay vịn, tiểu bà vai bán giá kia hai đầu tuyết trắng thiên tế chân dài, thân thể đại lực cấp tốc va chạm, nhìn mị nhãn mê ly, miệng nhỏ mở ra, một đôi tay mềm nắm đầu ngủ chặn thở gấp rên rỉ, toàn bộ gian phòng tất cả đều là đùng đụng kịch liệt âm thanh, khá tốt Vương Kiệt là công lực phi thường, bằng không cái động tác này rất khó kiên trì thật lâu. Kích tình đang thiêu đốt, điên cuồng đang tiếp tục, cuối cùng Lý Nhã Nhàn tú mục một trận trắng dã, thân thể mạnh mẽ cong, miệng nhỏ phát ra ngạt thở vậy thở gấp, tận lực bồi tiếp một trận kịch liệt co giật, kiên đĩnh lửa nóng quy đầu bộ lại lần nữa mạnh mẽ tiến vào cái mềm mại phần cuối. Cắm ở kia, non mềm nhưng ở kịch liệt co lại. Một cỗ màu vàng nhạt trong suốt dịch nóng, mạnh mẽ theo Lý Nhã Nhàn mật môi đóa hoa trung phun tung tóe đi ra, Vương Kiệt bụng thượng tất cả đều là Lý Nhã Nhàn ẩm ướt trượt trượt chất lỏng. Nha nha, ta rời không được ngươi, tiểu yêu tinh, của ta tiểu ái nhân. Lý Nhã Nhàn thân thể còn tại thế nào run rẩy, nàng không có phát hiện chân của nàng đã tại di động. Vương Kiệt phát hiện, tâm lý hài lòng cực kỳ, nhưng là hắn không có làm âm thanh, nhìn Lý Nhã Nhàn sắc mặt mang theo dị thường đỏ ửng gương mặt thẹn thùng. Hưng phấn dư vị còn tại nàng trên người chậm rãi trôi qua. Nghe nàng tiếng tâm thông báo. Đem ngươi hai chân mở ra điểm. Cho ta nhìn ngươi phấn nộn tiểu huyệt. Không cho phép dùng tay, đem chân mở ra. Đang tại kia cúi đầu cầm lấy tay nhỏ khăn lau giữa đùi trắng mịn vệt nước Lý Nhã Nhàn thân thể vừa run, dương mắt mặt đẹp hồng lấy máu, tuyết trắng hàm răng khẽ cắn hạ mềm mại môi anh đào, trong mắt tất cả đều là cực độ thẹn thùng cùng cầu xin chi sắc. Nhưng là Vương Kiệt trên mặt chính là mang theo nụ cười thản nhiên, giả trang không thấy được. Ân, ngươi cái tiểu lưu manh, ta cho ngươi nhìn, nhìn cái đủ, vù vù. Lý Nhã Nhàn rốt cuộc là vừa vặn kinh nữ nhân, xác thực quá yêu Vương Kiệt rồi, tay nhỏ che lấy nóng bỏng mặt đẹp, đem hai chân đại mở ra. Ở giữa vỡ ra phấn nộn môi mật tiểu hoa cánh hoa, đang tại kia phun ti trong suốt hoạt dịch. Tiểu hoa cánh hoa còn tại đằng kia vi run run nhúc nhích co lại. Thật đẹp, ngươi không phát hiện ngươi chân có thể động sao? Ha ha! Lý Nhã Nhàn cảm thấy mình cũng muốn mắc cỡ chết rồi, Vương Kiệt ánh mắt chăm chú vào chính mình kia nhức mỏi cực kỳ chỗ thẹn, làm nàng càng ngày càng không chịu nổi, nàng hiện tại nguyện ý uy Vương Kiệt làm bất cứ chuyện gì. Lại xấu hổ sự tình nàng cũng nguyện ý, chỉ cần hắn yêu thích, ma chướng cảm giác theo phấn nộn tiểu hoa cánh hoa thượng truyền tới toàn thân. Đột nhiên nghe được Vương Kiệt nói, tiếp lấy đầu nhất mộng, chân của ta có thể động à? Ôi trời ơi, Lý Nhã Nhàn buông ra che lấy mặt đẹp hai tay, trong mắt tất cả đều là không thể tin. Hiện tại hai chân của nàng thật cao nâng lên, tại xe lăn tay vịn hai bên tách ra. Đừng vội, chậm rãi đem chân buông xuống đến. Tốt lắm, tay đỡ lấy xe lăn tay vịn đứng lên cho ta nhìn nhìn, người tuyết trắng cái mông. Tại Vương Kiệt hạ lưu lời nói bên trong, thẹn thùng Lý Nhã Nhàn chậm rãi đỡ lấy xe lăn, chậm rãi đứng lên. Ôi trời ơi, cái này Lý Nhã Nhàn thật là cao a. Ít nhất có 1m72, bởi vì Vương Kiệt còn tại trưởng thành phát dục bên trong, Lý Nhã Nhàn đứng lên cư nhiên cùng Vương Kiệt cao không sai biệt cho lắm. Thon dài thiên tế chân đẹp, thon dài eo nhỏ, phối hợp no đủ mông trắng, còn có kia mang theo ti kinh hoàng, hưng phấn cùng không biết làm sao đáng yêu biểu cảm. Này nơi nào giống một cái 40 hơn tuổi nữ nhân a. Muốn nói nàng 25 tuổi một đống người tín. Chúc mừng ngươi, Lý Nhã Nhàn tiểu thư. Ngươi trở thành niên độ Á Châu tiểu thư quán quân. Xinh đẹp bảo bối, đem ngươi cái mông nhếch lên đến, cho ngươi tiểu ái nhân theo phía sau ngươi tiến vào. Chậm rãi khom eo. Vương Kiệt tại kia nói hưu nói vượn lái chơi cười, đi đến Lý Nhã Nhàn phía sau, hai tay đỡ lấy nàng eo nhỏ. Lý Nhã Nhàn cực kỳ nghe lời chiếu vào Vương Kiệt chỉ thị làm, tuy rằng xấu hổ đến phải chết, nhưng khi căn kia chính mình yêu nhất nóng bỏng kiên đĩnh lại lần nữa theo mông trắng mặt sau vọt vào trắng mịn siết chặt chung thời điểm, nàng cảm nhận được muốn bị đâm xuyên thật lớn kích thích. Cái này Vương Kiệt không có cuồng mãnh xung kích mà là chậm rãi nặng nhẹ không đồng nhất va chạm. Giống như cùng một đợt sóng sóng biển vỗ xung kích nham thạch. Vương Kiệt nhưng thật ra là vì để cho nàng thích ứng đứng thẳng cảm giác. Bắt đầu Lý Nhã Nhàn cũng kỳ quái như thế nào hắn không lớn lực rất nhanh va chạm, qua một hồi nàng kịp phản ứng, tâm lý cảm động rối tinh rối mù, biết cái này tiểu ma vương là thật yêu nàng, mà không phải là chính là vì nàng thân thể. Đổ mồ hôi, nữ nhân chính là như vậy đó a. Nha, ách ta, tốt yêu ngươi, a, Vương Kiệt, ta đấy, a, tiểu yêu tinh tiểu ma vương. Nha nha nha. Vương Kiệt tính Lý Nhã Nhàn đứng thẳng thời gian, một bên khống chế xung kích tiết tấu, chính là như vậy, Lý Nhã Nhàn cũng không chịu đựng được rồi, cũng bắt đầu vặn vẹo eo nhỏ, đại lực hướng về phía sau chen ép. Vương Kiệt lúc này mới bắt đầu tăng nhanh tốc độ, cái này thích, tư thế này nhiều lần đều có thể đội lên phần cuối non mềm, giống như bom kíp nổ đốt đến phần cuối, Lý Nhã Nhàn trồng chất dục vọng cuối cùng đến điểm giới hạn, tại cứng rắn lửa nóng lại lần nữa hung hăng đánh vào mềm mại phần cuối thời điểm. Nàng bên trong thân thể sinh ra kịch liệt nổ mạnh. Giống như khóc tiêm tiếng hí cứng rắn bị đồ ngủ ngăn ở nàng yết hầu lúc. Chương 2232 nhiệt tình tìm muội 1. 7 giờ rưỡi, đưa Lý Nhã Nhàn cùng Vương Tiểu Mễ đi làm, sau đó lại tiếp tục đi đến Thẩm Hiểu Đồng trong nhà. Vương Kiệt nhìn thấy hai nữ vẫn còn ngủ say, hắn nhẹ nhàng đem đắp lên hai nữ chăn mền trên người xốc lên, bộc lộ ra hai cái hoàn mỹ thân thể. Hắn nhìn hai cái thanh xuân âu yếm nữ nhân. Nhất là tại hiện tại nàng hoàn toàn lộ ra dưới tình huống, không tự chủ được tại trước giường tính thưởng thức, hai nữ làn da đồng dạng trắng mịn tế đến, đồng dạng được trắng nõn thủy nộn, một điểm không có bị ánh nắng mặt trời dám đen dấu vết, nhất là hai nàng một điểm không giống trải qua 4 năm mặc ba cồn đà tôi luyện ra. Các nàng khuôn mặt hình có rõ ràng khác biệt, Cát Đan là thượng khoan hạ hẹp trứng vịt mặt, Thẩm Hiểu Đồng khuôn mặt hình tắc hồng hồng viên viên tượng quả táo, Cát Đan có một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài xõa vai. Thẩm Hiểu Đồng là qua tai tóc ngắn, Cát Đan có cong cong nga mi, thẳng tắp mũi, tiểu tiểu cánh mũi, nhiều điểm đỏ bừng miệng nhỏ, phảng phất là tiêu chuẩn ngũ quan sở tạo thành hoàn mỹ phối hợp. Thẩm Hiểu Đồng lúc này tắc dường như tại trong mộng mỉm cười, khép hờ đôi mắt trăng rằm giống như. Mũi hoạt bát hơi hơi nhếch lên, cười chung khóe miệng một bên khảm hai cái viên viên má lúm đồng tiền. Hai nữ thân thể thực đều đặn, bởi vì đều thường xuyên vận động, cho nên hai người trên người không có chút nào sẹo lồi. Nhưng là lại phi gầy yếu được gầy thấy tới xương, khắp nơi đều có giãn 10 chân, Cát Đan bộ ngực tính là được thập phần đầy đặn rồi. Thẩm Hiểu Đồng tắc cũng có quá mức chi, nàng hai cái ngọc nhũ liền tượng đổ chụp hai cái bát ngọc, mượt mà tiêm đỉnh, mặc dù không có Cát Đan cặp vú cao ngất, nhưng là so Cát Đan cặp vú diện tích lớn hơn nữa, hình như hẳn là cũng có phát triển tiền đồ. Cát Đan eo so Thẩm Hiểu Đồng muốn tế một chút, mông của nàng bộ là điển hình nữ tính đổ hình quả lê, đường cong dịu dàng hoàn mỹ, mà Thẩm Hiểu Đồng tắc có chút không quá giống nhau. Mông của nàng bộ hơi hẹp, nhưng là càng thêm ngạo nghễ phỉnh lên, phối hợp với hai đầu tròn trịa đùi, đồng dạng mê người. Vương Kiệt nhìn, hai tay tùy ý tại hai bộ thân thể tùy theo đường cong nhẹ nhàng phát hỏa, vuốt ve, ánh mắt khi tả lúc phải qua lại thưởng thức hai cái hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật, giống như đã lâm vào trầm mê. Tùy theo Vương Kiệt vuốt ve động tác, hai nữ cũng trước sau dần dần thức tỉnh. Cát Đan mở mắt ra, tùy theo bị vuốt ve cảm giác nhìn thấy trước giường Vương Kiệt, cho hắn một cái quyến rũ mỉm cười. Lại nhắm mắt chợp mắt lên. Thẩm Hiểu Đồng mắt còn không có mở, liền lười biếng duỗi cái eo mỏi, rất lớn ngáp một cái, biểu thị nàng đối với mộng đẹp trở về chỗ cũ cùng với giường thoải mái độ vừa lòng. Vương Kiệt Ba tại hai nữ tuyết trắng bờ mông đập một chưởng, đối với hai nữ nói tốt lắm, mau dậy giường, trong chốc lát ăn xong bữa sáng, ta có việc cùng với các ngươi thương lượng. Rồi sau đó, hắn xoay người đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng đi. A, ngươi, đại phôi đản, đại sắc lang. Hai nữ quốc phòng trọng địa bị tập kích, kinh tiếng thét chói tai, vừa nghĩ kháng nghị lên án công khai hắn thô bạo hành vi, nhưng thấy Vương Kiệt hình như thực nghiêm túc bộ dạng, liền cũng bỏ đi vốn là muốn vui đùa ý nghĩ, lẫn nhau đối diện liếc nhìn một cái, làm cái mặt quỷ, rất nhanh thu thập xong tất, đi xuống lầu ăn điểm tâm. Ăn nghỉ bữa sáng, Vương Kiệt kéo lấy hai nữ tay, cùng một chỗ ngồi tại phòng khách sofa. Thẩm Hiểu Đồng thấy hắn đã lâu không ra âm thanh, liền oán trách lên đến ngươi không phải là có việc thương lượng sao. Ngươi đến nói là nói nha. Để cho chúng ta tỉ lưỡng cùng ngươi ở đây làm mồi. Được rồi, có chuyện ta đêm qua suy nghĩ thật lâu, nhưng là còn không có nghĩ rõ ràng, cho nên hiện tại cùng với các ngươi thương lượng một chút, nhìn nhìn ba người chúng ta nhân cùng một chỗ nghĩ, phải chăng có thể nghĩ ra điểm mặt mày. Chuyện gì? Hai nữ đồng thanh hỏi. Kỳ thật cũng không có gì, chính là sau này chúng ta phát triển kế hoạch vấn đề. Bằng trí tuệ ý nghĩ cùng đối với Vương Kiệt hiểu biết, Cát Đan hình như cũng nghĩ lên tính nghiêm trọng của vấn đề. Chỉ có Thẩm Hiểu Đồng hình như phản ứng hơi chậm một chút độn, không có lưu ý Vương Kiệt trầm trọng giọng điệu cùng Cát Đan như có điều suy nghĩ thần sắc, dễ gọi đã nói cái gì phát triển kế hoạch, ta như thế nào không biết. Nói sau, trước kia làm sao bây giờ hiện tại liền làm sao bây giờ, còn thương lượng cái gì. Vương Kiệt vừa nghĩ nhắc nhở nàng vài câu, làm nàng nhận rõ tình huống hiện tại, Cát Đan dành trước từng bước mở miệng, cẩn thận hướng Thẩm Hiểu Đồng giải thích. Hiểu Đồng, chúng ta ngày hôm qua gặp được cái kia hỏa nhân không phải là ngẫu nhiên đụng tới a. Nghe người kia nói, các ngươi hình như trước kia nhận thức, hơn nữa bọn hắn chính là đến báo thù ngươi, đúng không? Thẩm Hiểu Đồng xấu hổ giận dữ gật đầu, đơn giản giảng thuật một chút có liên quan mình và đám kia nhân tiền căn hậu quả, không biết bởi vì là tức giận, vẫn là bởi vì nhớ tới ngày hôm qua đáng sợ gặp được mà sợ hãi, thân thể của nàng hơi hơi rùng mình. Vương Kiệt hình như có cảm giác ôm ở Thẩm Hiểu Đồng vòng eo, đem nàng ôm nhập chính mình trong ngực, cánh tay chặt căng thẳng, bàn tay tại nàng eo lưng xoa nhẹ, giống như là nói cho nàng sau này từ chính mình đến bảo hộ nàng, sẽ không tiếp tục làm nàng bị thương hại, làm nàng an tâm. Cát Đan nhìn nhìn Thẩm Hiểu Đồng, lại cảm động liếc nhìn Vương Kiệt, tiếp tục cấp Thẩm Hiểu Đồng cẩn thận phân tích bọn hắn ngày hôm qua sở trường trước mai phục tại chỗ, khẳng định biết nơi đó là hai chúng ta phải qua chỗ, nhưng là bọn hắn như thế nào sẽ biết ngươi muốn tới nơi này đâu này. Một là bọn hắn biết ngươi ngày hôm qua muốn tới trong nhà, hai là bọn hắn gần đến luôn luôn tại giám thị theo dõi ngươi, chờ đợi thời điểm. Hiểu Đồng, ngươi ngày hôm qua nói với ai muốn đến trong nhà sao? Nhìn đến Thẩm Hiểu Đồng lắc lắc đầu, Cát Đan tiếp lấy phân tích nói như vậy, phỏng chừng bọn hắn còn không có bản lãnh lớn như vậy nghe lén điện thoại, ngươi vừa không có nói cho người khác, như vậy loại thứ nhất khả năng không tồn tại, bởi vậy thuyết minh bọn hắn vì trả thù ngươi, đã trong bóng tối nhìn chòng chọc ngươi thời gian rất dài rồi. Khả năng chính là trước kia ngươi luôn luôn tại cục cảnh sát nội hoặc bên người có người, bọn hắn không có đợi cho cơ hội mà thôi. Bọn hắn ngày hôm qua mặc dù không có thực hiện được, nhưng là ta nhớ hắn nhóm không có dễ dàng như vậy liền dừng tay, nhất là ngày hôm qua. Ngày hôm qua, Tiểu Kiệt đem hắn nhóm đánh, lần này thù càng thêm thù, lại càng không thiện. Cứ việc ngươi là cảnh sát, nhưng là chúng ta ở ngoài sáng, mà bọn hắn ở trong tối, cho nên, chúng ta phải được có chuẩn bị cùng phòng bị. Đúng. Vương Kiệt tiếp lấy Cát Đan nói đuôi, nói tiếp nói vốn là ta không nghĩ nhắc tới ngày hôm qua cái kia một màn, ta sợ các ngươi khổ sở trong lòng, nhưng là nếu Cát Đan tỷ đã nói đến đây nhi rồi, ta cũng sẽ không quanh co. Ngày hôm qua, sở dĩ các ngươi sẽ bị bắt cóc, chủ yếu nguyên nhân là cái gì đâu này. Tuy rằng mặt ngoài nhìn, này căn nguyên là Hiểu Đồng bắt quá người kia mà người kia hiệp hận trả thù tạo thành, nhưng là các ngươi nghĩ nhìn, cho dù Hiểu Đồng không có đắc tội đám kia người. Nàng sớm hay muộn cũng đắc tội một khác hỏa nhân, tính là Hiểu Đồng nàng mặc kệ cảnh sát chuyến đi này, làm khác nghề nghiệp, nàng cả đời này chẳng lẽ nói sẽ không đắc tội bất luận kẻ nào rồi hả? Đây là không có khả năng, cho nên từ chúng ta tiến vào xã hội đến nay, chúng ta đem gặp phải đủ loại khiêu chiến cùng khó khăn, văn, liền tượng ta trước một đoạn ghi danh nghiên cứu sinh gặp được, võ, liền nhớ ngươi nhóm ngày hôm qua trải qua. Như vậy chủ yếu nguyên nhân rốt cuộc là cái gì? Là thực lực. Thực lực không đủ để chống đỡ đã phát sinh sự tình. Tuy rằng ta sở nắm giữ tri thức đủ để thi đậu nghiên cứu sinh tiến sĩ, nhưng là ta không thấu đáo bị khác đối thủ cạnh tranh có thế lực, tuy rằng Hiểu Đồng là trường cảnh sát xuất thân, có một thân không sai công phu, nhưng là nàng hợp lại bất quá tượng ngày hôm qua hỏa nhân giống nhau cường đối thủ. Bởi vậy, chúng ta muốn bảo hộ mình và người nhà, nhất định phải được có được vượt qua những người khác thực lực. Chúng ta không chỉ có muốn có được phong phú tri thức cùng kinh nghiệm, cường kiện khí lực, cao siêu kỹ năng, còn muốn có được hùng hậu tài chính, cường đại tổ chức cùng xã hội thế lực. Ta hiện tại kế hoạch chỉ quan sát ở văn phương diện, căn bản không có đề cập võ. Phương diện, hiện tại cuộc sống hiện thực nói cho chúng ta biết, đó là không đúng, ít nhất là không hoàn thiện. Cho nên, ta hiện tại liền muốn lấy kế hoạch lúc đầu làm bản gốc, sửa chữa hoàn thiện nó, cùng một chỗ đến một lần nữa chế định một cái kế hoạch. Các người cũng tự mình cảm nhận được rồi, không có bảo hộ tự thân sinh mệnh an toàn năng lực, khác toàn bộ thiết nghĩ đều là không thực tế. Tuy rằng, sau này ta đem ta tận hết khả năng bảo hộ các ngươi, nhưng là các ngươi không có khả năng lúc nào cũng dừng lại ở bên người của ta, luôn có ta không thể chú ý đến thời điểm khi đó làm sao bây giờ. Cho nên, ta muốn chủ động phóng ra, muốn cho cùng đám kia hỗn đản có liên quan hoặc cùng loại người theo trên địa cầu vĩnh viễn biến mất. Nói xong còn không tự chủ tăng thêm hai tay lực độ, dẫn tới hai tiếng nũng nịu kêu to. A, nhẹ chút. Chán ghét ngươi, nhìn, đem tay người ta đều bóp đỏ. Hai nữ cũng cố ý mượn đề tài để nói chuyện của mình, vui đùa ầm ĩ đem vừa mới có chút khẩn trương nghiêm túc không khí dịu đi xuống. Cát Đan trước bình tĩnh xuống, chớp chớp cặp kia mắt to xinh đẹp, nàng không hiểu hỏi Vương Kiệt Tiểu Kiệt, ngày hôm qua ta liền muốn hỏi ngươi, một mực cũng không có cơ hội, hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi ngày hôm qua thì làm sao mà biết chúng ta đã xảy ra chuyện, làm sao có thể phát hiện chúng ta ở đâu? Ngươi ngày hôm qua đánh đám kia nhân công phu còn có về nhà khi dùng công phu là lúc nào luyện? Ta như thế nào không biết. Đúng rồi, ngươi là như thế nào đem ta cùng ta tỷ cứu ra đến. Thẩm Hiểu Đồng cũng tò mò vô giúp vui. Vương Kiệt gãi gãi đầu, nói ta từ hôm qua cũng luôn luôn tại nghĩ chuyện này, ngay cả ta mình cũng không có suy nghĩ cẩn thận, cho nên cũng không có cách nào hướng các ngươi giải thích. Kỳ thật, ta nghe được điện thoại sau đó, lập tức chạy ra ngoài, ta vừa vặn tại các ngươi phụ cận, đột nhiên nghe thấy Hiểu Đồng đang kêu cứu mạng ta lập tức liền nóng nảy. Tại bán đạo thượng thính gặp công viên hình như có Hiểu Đồng âm thanh, ta liền thuận theo âm thanh trôi qua, kết quả nhìn thấy các ngươi bị đám kia nhân ức hiếp, đầu ta liền tượng nổ giống nhau, cái khác cái gì cũng không nghĩ, chỉ muốn đem đám kia nhân làm thịt, sau đó cứu các ngươi, lại về sau ta đuổi chạy bọn hắn, đem các ngươi ôm trở về đến đây. Cứ như vậy, về sau ta hồi tưởng, ta quả thật có một loại không biết từ đâu mà đến năng lực, thân thể cũng có biến hóa rất lớn, đại khái là ta tu luyện khí công sở đến. Cho nên, ta cũng nghĩ nhân lúc mấy ngày nay công phu, một bên tăng lên công phu của các ngươi, một bên cân nhắc trên người ta cuối cùng xảy ra chuyện gì việc. Chờ ta hiểu rõ rồi, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Kia tối hôm qua người cùng chúng ta như vậy, luyện chính là công phu gì thế? Thẩm Hiểu Đồng lòng hiếu kỳ vẫn không có thỏa mãn. Tối hôm qua ta và ngươi lưỡng là làm như vậy đem tu luyện ngự nữ tâm kinh sinh ra chân khí đưa vào thân thể các ngươi, loại công phu này thực sự là vô cùng cao minh. Cát Đan tỷ, người biết không? Ta nghĩ ta thân thể bất thường đều là do ở nó nguyên nhân. Ta nghĩ nhiều cùng các ngươi thử một lần, Cát Đan tỷ, người thấy thế nào? Cát Đan còn chưa mở miệng, lại nghe Thẩm Hiểu Đồng nhẹ nhàng nói đại sắc lang, là ngươi nghĩ chiếm ta cùng ta tỷ tiện nghi à? Nàng vừa nói như vậy, Cát Đan nghĩ đáp ứng cũng không há miệng nổi rồi, chỉ có thể mặt hồng hồng quay đầu nhìn nơi khác. Phải không? Ta như thế nào nhớ rõ ngày hôm qua có người cầu ta muốn cùng ta như vậy đấy. Nhân gia, không phải là ngươi sao, thì phải là Cát Đan tỷ la. Vậy được rồi, ta hiện tại liền đi chiếm Cát Đan tỷ tiện nghi đi. Ta về sau cũng không có khả năng chiếm ngươi tiện nghi, xong chưa? Vương Kiệt ôm lên Cát Đan giả vờ liền muốn lên lầu, Cát Đan tựa đầu chôn ở trong ngực hắn, chết cũng không chịu nâng lên. Không, ta cũng phải đi. Bởi vì vừa rồi chính mình phủ nhận. Cho nên Thẩm Hiểu Đồng không tự chủ duỗi tay kéo giữ Vương Kiệt góc áo, thốt ra hô lên một cái không về sau, phía dưới nói nàng tế như ruồi muỗi ngâm nga. Vương Kiệt cùng trong ngực Cát Đan đối diện liếc nhìn một cái, hai người quay lưng ngượng nghịu Thẩm Hiểu Đồng im lặng cười, Vương Kiệt còn cố làm ra vẻ nói vậy không được rồi. Ta cũng không thể chiếm tiện nghi của ngươi u. Ngày hôm qua đều như vậy, còn có cái gì tiện nghi ngươi không có chiếm? Thẩm Hiểu Đồng nói thầm trong lòng tựa như cô nang. Ha ha ha. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Vương Kiệt cùng Cát Đan hai người cuối cùng cười to, hắn còn buông xuống ôm lấy Cát Đan, dùng một tay ôm, dọn ra một bàn tay đến, trở tay đem mặt đỏ tim đập, chân tay luống cuống Thẩm Hiểu Đồng cũng kéo đến trong ngực, cùng Cát Đan một trái một phải bị ôm chặt, hướng trong phòng đi đến. Đi đến cửa phòng ngủ, Cát Đan cùng Thẩm Hiểu Đồng vụng trộm đối diện liếc nhìn một cái, sau đó nhẹ nhàng tránh thoát Vương Kiệt ôm ấp, đuổi hắn đi phòng khách đợi, bảo là muốn thay quần áo, làm hắn như thế này lại vào nhà. Đều lúc này, đổi cái gì quần áo? Vương Kiệt nao nao, nhưng là hai nàng đã rất ăn ý vào nhà cũng cười duyên ba một tiếng, đóng cửa lại. Nếu không là bởi vì nơi này là nhà mình, Vương Kiệt đều nghĩ phá cửa mà vào rồi, cuối cùng cúi đầu nhìn nhìn giữa hai chân, cưng rắn có thể dùng đến bồn chồn cái kia nói, mắng một tiếng không tiền đồ. Trở lại phòng khách, Vương Kiệt mở máy vi tính ra, dựa theo suy đoán của hắn, không có nửa giờ, các nàng là đổi không tốt quần áo. Nếu như là cắt đan một người, khả năng thời gian nhanh một chút, nhưng là hiện tại nhưng là hai cái xinh đẹp nữ nhân tại bên trong. Thời gian vượt qua một giờ, cũng khó nói. Ba Lan một tên cởi tinh trước sớm đổi mới hạng nhất toàn cầu tính ghi lại, tại bát giờ bên trong liên tục không ngừng cùng đạt hơn 646 danh nam tử ân ái, đem nước Mỹ cởi tinh hưu tư đôn sở chế cùng 620 danh nam tử ân ái cũ ghi lại vừa mới đánh vỡ, trở thành một thế hệ mới tính nữ trưởng môn nhân. Ba Lan thủ đô Varsovia trước sớm cử hành quốc tế chỉ hạn trưởng thành ngày hội cùng nhị hai năm tình yêu đọc rộng, mà Ba Lan cởi tinh phỉ cổ kéo chính là tại đây thời kỳ cử hành lần thứ nhất thế giới tập thể tính giao thi đấu tranh giải bên trong, chế cái này không ai bằng mới nhất ghi lại. Lần này thi đấu tranh giải hấp dẫn ba gã xinh đẹp nữ tính tham gia, theo thứ tự là Anh Quốc Bố Lãng, Ba Tây Mã Á rồi, cùng với Ba Lan phỉ cổ rồi, chuẩn bị đánh vỡ cũ ghi lại xương bá toàn cầu. Trận đấu tại vạn chúng mong chờ thấp hơn buổi sáng 10 giờ bắt đầu, căn cứ quy định, mỗi một lần tính tiếp xúc phải duy trì 30 tới 60 giây. Lúc này đây ghi lại so cũ ghi lại nhiều ra 26 nhân. Trước kia nhìn nước Mỹ phim hành động thời điểm lúc nào cũng là đối với kia một chút nam nhân vũ khí hâm mộ ghen tị hận, nhưng là hiện tại Vương Kiệt cũng không sợ hãi, đổi là hắn, không nói một người khiến cho nàng kia đầu hàng, Vương Kiệt lại cuồng vọng, cũng không cho rằng mình có thể lấy nhất đương 600. Kia vẫn là người sao? Máy móc cũng chưa mạnh như vậy, nhưng là Vương Kiệt hiện tại cái kia phương diện năng lực, lấy một chống trăm vẫn là không có vấn đề. Bố Lãng tại trận đấu đầu một giờ dẫn đầu đối thủ, đáng tiếc nàng tác dụng chậm không kế, có thể nhờ vào khởi bước ưu thế thắng được trận đấu. Nàng cùng 466 danh nam sĩ đại chiến về sau, tại xế chiều 2 giờ trước liền gân mỏi lực cạn, đành phải nhìn Mã Á kéo cùng phỉ cổ kéo tiếp tục chiến đấu hăng hái. Tại Bố Lãng rời khỏi về sau, phỉ cổ kéo thẳng đến trận đấu kết thúc phía trước, đều dẫn đầu đối thủ Mã Á luôn. Đương phỉ cổ kéo tại xế chiều ngũ khi lẻ 6 phân cùng thứ 621 danh nam sĩ lúc ân ái, trọng tài liền xác nhận nước Mỹ cởi tinh hưu tư đôn tại 199.8 năm chế cũ ghi lại đã bị đánh vỡ, nhưng trận đấu đến vậy còn chưa cáo một giai đoạn, một đoạn. Trận đấu tại xế chiều ngũ khi 58 phân kết thúc, phỉ cổ kéo tổng cộng cùng 646 danh nam sĩ ân ái, góc Mỹ cởi tinh hưu tư đôn sở chế ghi lại nhiều ra 26 người. Mà Mã A kéo tắc lấy 633 danh đành phải thứ hai. Đại hội lần này cộng sử dụng lục cái máy chụp ảnh tiến hành quay chụp, lại đem hình ảnh truyền tống đến nhị hai năm tình yêu đọc rộng hội chủ muốn chàng quán đại hình TV phía trên, làm 2.000 danh ở đây người xem cùng ba gã thiếu nữ xinh đẹp đang thịt nhanh đây thật là làm người ta xem thế là đủ rồi. Vương Kiệt nhìn xem nước miếng liên tục, hơn nữa có chút cảm giác không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng mỗi một lần tính tiếp xúc đều đi qua bình phán cẩn thận giám sát cùng tính giờ. Hàn Quốc có một cái mới 15 tuổi trẻ tuổi nữ model, bởi vì vỗ vài trương da mịn thịt luộc trên không chiếu, đem toàn bộ bảo thủ Hàn Quốc xã hội, tạc đến cười tâu tóe. Không phải đâu, có khoa trương như vậy sao? Vương Kiệt đọc nhanh như gió nhìn xuống, đúng lúc này, cửa phòng ngủ mở ra, Cát Đan cùng Thẩm Hiểu Đồng làm hắn vào nhà. Vương Kiệt đáp ứng một tiếng, thuận tay đóng trang web. Trong phòng ngủ, Cát Đan cùng Thẩm Hiểu Đồng tiếu xinh xinh đứng ở Vương Kiệt trước mặt. Các nàng thật đúng là tỉ mỉ đánh nhẹ phấn quá, Cát Đan mặc trên người một kiện màu xanh nhạt, thượng thêu hai đóa hoa hồng đỏ sườn xám, bó sát người cắt, mềm mại trượt chất liệu, đem nàng tinh tế dáng người, nhu thuận tao nhã thân thể đường nét hoàn mỹ bày ra, nhu nhược xinh đẹp tuyệt trần, băng cơ ngọc cốt, duyên dáng yêu kiều, phát tán ra một cỗ độc đáo nhã nhặn lịch sự linh vận. Cái này quần áo mặc ở Cát Đan trên người thật sự là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, chẳng những đem nàng trang điểm tao nhã vô song, cũng khiến cho quần áo thoạt nhìn là như vậy cổ điển cao nhã. Nàng kia thanh tú tuyệt luân mặt nhỏ như mỡ đông vậy vô cùng mịn màng, hai loan thon dài liễu diệp mi phía dưới, một đôi như phiến lông mi ở giữa được khảm một đôi thu thủy vậy thâm trầm mê người con ngươi, vừa thấy Vương Kiệt trừng mắt chính mình, ánh mắt cũng không chát, mắt đẹp lấp lánh một tia ngượng ngùng, tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần mũi ngọc, khéo léo miệng cổ ấu, tại sườn xám làm nổi bật hạ đều lộ ra văn tĩnh nhu thuận, thanh tú ôn huyền khí tức. Cái này sườn xám là Cát Đan cố ý mua, chuẩn bị sinh nhật xuyên qua Vương Kiệt nhìn. Ngày hôm qua bởi vì đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng quên mất tính là nhớ rõ cũng không tâm tình. Bây giờ là cố ý xuyên cho hắn nhìn, mà Vương Kiệt phản ứng cũng để cho Cát Đan cảm thấy tâm tư của mình không có uổng phí, hắn quả nhiên nhìn ngây người. Thẩm Hiểu Đồng là mặc một bộ chỉ tới đùi trung bộ màu trắng hoa hồng áo váy, phần eo có một cây đai lưng thu được thực nhanh, bộ này quần áo đem nàng dáng người phác họa đức tinh xảo đặc sắc, hai đầu lá liễu mi cong xảo đoạt thiên công, thẳng tắp tú lệ mũi, cánh mũi giống như tại hơi hơi kích động, tú đỉnh dưới mũi mặt là anh đào miệng nhỏ, hình dáng rõ ràng môi hồng nhuận, liền tượng thành thục tùy thời có thể ngắt lấy anh đào. Phía dưới là cao giáo cổ, hai tòa thẳng tắp ngọc nữ phong liền tượng hai tòa núi nhỏ tựa như đứng thẳng, nhìn đến nàng cũng là biết Vương Kiệt yêu thích. Có Cát Đan tại bên cạnh giúp nàng tham khảo thôi. Chương 2233 nhiệt tình tìm muội hai. Bắp đùi của nàng thon dài, bó sát người áo váy bao thật chặt bọc lấy nàng tròn trịa mông đít nhỏ, trên chân là một đôi màu da tất lụa ống dài, trên chân là một đôi tứ tấc cao băng cao gót da dày quai hậu, nhìn lại là như vậy cảnh đẹp ý vui. Đặc biệt nàng kia đỏ tươi miệng nhỏ, mặc dù không có đồ son môi, nhưng nhìn so với kia một chút đồ son môi người muốn càng tiên diễm, thay đổi người. Thẩm Hiểu Đồng hình thể giống như người mẫu vậy tiêu chuẩn, làn da trắng nõn tinh tế, giống như nha giống nhau trong suốt. Nửa người trên của nàng cùng nửa người dưới kết cấu đều đặn, có hoàng kim phân cắt vậy tỷ lệ, phần eo tinh tế lại không hiện lên tế viên, chỉ cần là nam nhân vốn không có nhân không nghĩ đi lên thường một chút kia tươi mới hương vị. Nàng có một đôi thon dài chân đẹp, càng khó được chính là nàng còn có được một đôi có thể nói hoàn mỹ non mịn tiểu ngọc chân. Nàng chân nhỏ như ngọc, trong trắng lộ hồng, xinh xắn hoạt bát. Trắng nõn động lòng người, bàn chân làn da trơn bóng tinh tế, xuyên qua trong suốt màu da tất lụa ống dài cũng có thể thấy nàng kia tinh tế hơi mở trắng nõn mờ u bàn chân da rẻ, còn mơ hồ có thể thấy được dưới da chỗ sâu thật nhỏ mạch máu. Mặc lấy băng da dày quai hậu chân cùng mắt cá chân mặc dù tinh tế mà không thất nhục cảm, đường cong tao nhã, đệm nhô cao, ngón chân đều đặn chỉnh tề, như mười khỏa tinh tế xanh nhạt, vẽ màu hồng phấn lóng lánh đan khấu chân móng tay như từng viên chân châu khảm tại trắng nõn chân đầu ngón tay thượng. Vương Kiệt đánh giá trước mắt hai người mỹ nữ này, cười nói lão bà, hai người các ngươi quá đẹp, ta đều nhìn ngây người. Nhìn ngây người, vậy ngươi vừa rồi tại bên ngoài nhìn cái gì? Ta có thể nhìn thấy ngươi tại nhìn nữ hài tử. Thẩm Hiểu Đồng bĩu môi, không hổ là làm cảnh sát, ánh mắt thật độc a. Một người tên là Phác Thư thật tiểu nữ sinh, trước mắt vẫn là trong đó đệ tử. Tại tham gia Hàn Quốc có tuyến đài truyền hình Mnet chọn tú tiết mục Ayama Model dũng đoạt tên thứ nhất sau mà bị chú mục nàng cũng là nên tiết mục tổ chức từ giới đến nay trẻ tuổi nhất quán quân chủ nhưng tao nhân không phải chê chính là, nàng tại tiết mục chung một đoạn biểu diễn, về sau nhưng lại thổi quét toàn bộ Hàn Quốc dư luận. Vương Kiệt ho khan một tiếng, tiếp tục nói nhưng là, Ayama Model. Trận đấu có một cái khâu, muốn nàng và một tên nam khuôn cùng một chỗ quay chụp gợi cảm tả thực, ảnh chụp Phác Thư thật toàn thân trên dưới chỉ mặc một đầu quần bò. Về phần trên không nhị điểm, tắc gần dùng tóc dài che khuất, hơn nữa nàng và nam khuôn ở giữa còn có lẫn nhau vuốt ve, cùng loại cơm rang tiền hí động tác, đối với dân phong bảo thủ Hàn Quốc tới nói, đơn giản là kinh thế hãi tục. Cát Đan cùng Thẩm Hiểu Đồng hai nàng trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, bất quá hắn nhìn nếu là một cái 15 tuổi nữ sinh, các nàng tự nhiên sẽ không ăn loại này phi giấm chua, nếu như Vương Kiệt nói là nhìn Liễu Nham hoặc là Chu Vi Đồng cái gì, sợ là sẽ không nhẹ nhàng như vậy tránh được một kiếp. Vương Kiệt cười hắc hắc nói lão bà, ta cũng chờ không kịp, các ngươi chẳng lẽ sẽ không nghĩ tới ta sao? Như thế nào nhẫn tâm đem ta nhốt tại bên ngoài lâu như vậy, hiện tại vừa giống như thẩm phạm nhân hỏi như vậy đông hỏi tây. Nghĩ, ban ngày nghĩ, buổi tối cũng nghĩ. Cát Đan ngượng ngùng đỏ mặt nói. Nhưng là ngươi nhìn thấy chúng ta này thân xinh đẹp quần áo, chẳng lẽ cảm thấy không đáng sao? Đáng giá, đừng nói là đem ta nhốt ở ngoài cửa mặt. Cho dù là đói ta ba ngày ba đêm cũng đáng giá. Vương Kiệt nhanh chóng thuận theo Cát Đan nói hơn nữa nếu lão bà như vậy nghĩ lão công, ta đây hiện tại liền thật tốt an ủi ngươi một chút. Nói liền ôm lấy Cát Đan đem nàng phóng tới trên giường. Cát Đan cũng nhiệt liệt đáp lại, tay nàng đem Vương Kiệt ôm lấy, dùng nàng kia mềm mại song trường nhốt chặt hắn, sợ hắn theo bên người trốn. Nàng tại Vương Kiệt hôn môi phía dưới, toàn thân đều nổi lên từng đợt rất nhỏ run rẩy. Không chỉ là thân thể, liền tâm hồ cũng nổi lên từng trận gợn sóng. Lão bà, nhìn đến ngươi không có nói sai à, là thực sự muốn lão công. Vương Kiệt cười nói ta hút thời điểm ngươi cả người đều rung rung, ta sẽ thấy cho ngươi thể hội một chút loại cảm giác này tốt lắm. Nói hay dùng miệng ngậm vào dái tai của nàng hút lên. Vương Kiệt vừa hút vài cái Cát Đan liền không nhịn được run rẩy khởi rên gì, mà hắn vừa rồi còn có một câu không nói ra ngươi tốt tốt biểu hiện, cho ngươi muội muội làm tốt làm gương mẫu. Tay hắn cũng không có nhàn rỗi, cởi bỏ sườn xám vài cái nút thắt, dùng một bàn tay phản ở một cái tiểu bạch thỏ liền xoa nắn. Cát Đan bị Vương Kiệt này hai mặt giáp công biến thành toàn thân đều mềm nhũn, nàng không nghĩ mỗi lần bị hắn ngoạn liền kêu được quá lớn âm thanh, dù sao muội muội Thẩm Hiểu Đồng còn tại bên cạnh đâu. Bởi vậy liền ngậm miệng môi cố gắng khống chế chính mình, nhưng Cát Đan lại như thế nào cũng khống chế không nổi, kia tiếng rên rỉ vẫn không tự chủ được phiêu đi ra. Vương Kiệt gặp Cát Đan đóng môi đỏ au vô cùng là gợi cảm liền hôn lên, hai tay ôm lấy nàng đầu, dùng đầu lưỡi không được liếm nàng kia toái ngọc hàm răng, tại hắn đầu lưỡi trêu đùa phía dưới, Cát Đan dần dần khẽ mở hàm răng, Vương Kiệt đem đầu lưỡi đưa đến miệng của nàng dùng đầu lưỡi khuấy nàng kia đinh hương vậy cái lưỡi, chậm rãi Cát Đan cũng chủ động đem đầu lưỡi đưa đến miệng của hắn liếm Vương Kiệt đầu lưỡi, Cát Đan song trường chậm rãi đội lên cổ của hắn phía trên, trong miệng tiếng kêu cũng chậm chậm lớn lên. Vương Kiệt gia tăng đầu lưỡi liếm lực độ cùng phạm vi, sau đó bắt đầu hôn hút đầu lưỡi của nàng. Cát Đan hai tay tại hắn lưng chẳng có mục đích vuốt ve, chỉ chốc lát hô hấp của nàng liền trở nên càng thô nhanh hơn, hai tay càng là liên tục không ngừng nắm hắn sau lưng. Hai người rất nhanh liền rơi vào kia mỹ diệu vô cùng hôn nồng nhiệt bên trong. Vương Kiệt cúi đầu thật sâu đậy lên Cát Đan kia xinh đẹp ấm áp bờ môi, giống chỉ đói khát ong mật không ngừng hướng nhụy tâm hái mật hoa. Hắn không ngừng tìm tòi, thật sâu cầu tác, Cát Đan bờ môi giống như nụ hoa chớm nở nhụy hoa, cần phải có nhân tiến vào nhụy tâm đi thăm dò, mà Vương Kiệt chính là cái nàng chờ đợi đã lâu khách tới thăm. Tứ phiến bờ môi liên tục không ngừng ma sát, hai người hình như không có đình chỉ tính toán, lưỡi cùng lưỡi giao hòa cùng dây dưa, càng là như hỏa như đồ truyền lại tình cùng dục. Vương Kiệt hai tay tác liên tục không ngừng tại nàng tuyết trắng nhu nị thân thể yêu kiều thượng vuốt ve, dùng bàn tay để miêu tả nàng kia xinh đẹp động lòng người thân thể yêu kiều. Chỉ chốc lát Vương Kiệt môi theo Cát Đan kia hương thơm môi hồng chuyển qua nàng xinh đẹp tuyệt trần trên cổ, Cát Đan ướt át làn da giống như tơ lụa trơn trượt, phát tán ra mùi thơm mê người, kia đầy đặn kiên đĩnh tiểu bạch thỏ thượng màu hồng phấn đầu vú đã ở hắn vuốt ve hạ ngạo nghễ đứng thẳng lên. Vương Kiệt đem Cát Đan thân thể yêu kiều hơi hơi vừa nhấc, một ngụm ngậm run rẩy nụ hoa, một tay kia xoa bóp ngọn núi đầy đặn, cùng sử dụng ngón tay cái cùng ngón giữa xoa bóp lôi kéo kia mẫn cảm một điểm, tựa đầu vùi sâu vào kia mềm mại khe ngực bên trong tận tình hưởng thụ nàng tiểu bạch thỏ non mềm, ngấy trượt cùng mềm yếu. Cát Đan một đôi cánh tay ngọc không tự chủ được vòng trù lên cổ của hắn hạng, nàng nóng bỏng đáp lại, thở gấp, rên rỉ. Nàng cảm nhận được Vương Kiệt trong lòng kia mãnh liệt tình yêu cùng phun trào muốn ra tình dục, Cát Đan đã ý loạn tình mê rồi. Nàng một bên giơ cao tiểu bạch thỏ thừa nhận hắn yêu hôn, một bên tay nhỏ lung tung vuốt ve hắn làn da, miệng thơm chung kích tình líu díu. Xuân ý rồi rào giao hoan tại đây tươi đẹp mà hương thơm xào huyệt ân ái kéo ra mở màn, Vương Kiệt rất nhanh đem mình và Cát Đan quần áo đều thoát xuống, ôm lấy nàng thân thể dùng bảo bối đẩy nàng hoa hành, sau đó chậm rãi đem bảo bối đẩy vào. Cát Đan hoa hành mỗi lần bị bảo bối của hắn chiếm lĩnh liền thật dài thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy chính mình hoa hành đều trướng được tràn đầy. Cái loại này hư không cùng ngứa ngáy cảm giác đều bị bảo bối của hắn chen chạy, Vương Kiệt thấy nàng rất là thoải mái liền một chút đội lên. Hắn vừa động một hồi Cát Đan mà bắt đầu phản công, lay động mông hướng lên mặt trên chụp vào, Vương Kiệt thấy nàng lấy lại tinh thần hay dùng lực đem bảo bối chấn động lên. Cát Đan eo thon khoản bãi, phấn hông lay động, tuyệt không yếu thế đánh trả, dường như muốn đem mấy ngày nay sở mất đi thời gian đều tại buổi tối hôm nay tìm về. Giờ này khắc này nàng tràn ngập tình dục khát vọng cùng cần phải, nàng kia tuyệt sắc yêu kiều yếp càng ngày càng hồng, hô hấp càng ngày càng gấp rút, rên rỉ càng ngày càng dâm đãng, tiếng kêu càng ngày càng phóng đãng. Thần thái kia thật sự là phong tình vạn trùng, mềm mại đáng yêu động lòng người, Vương Kiệt thấy nàng kia mê người bộ dạng càng thêm hưng phấn, tốc độ cũng liền càng lúc càng nhanh. Cát Đan lúm đồng tiền đẹp ửng đỏ, thẹn thùng vô hạn một bên sáo động một bên nũng nịu. Nàng hai gò má ửng đỏ, đắm chìm trong bị hắn chiêu chọc đến hừng hực dục hỏa bên trong. Cát Đan một chút an vị, hai chân kẹp lấy Vương Kiệt eo, hai tay ôm lấy Vương Kiệt cổ chính là một trận rất nhanh tấn công. Lúc này Cát Đan yêu kiều thái càng là làm người ta đẹp mắt rồi, tuyết trắng đẫy đà mượt mà thân thể yêu kiều bởi vì kích tình nguyên nhân mà phủ lên một tầng hồng phấn, toàn thân trên dưới không có chút hà tí có thể tìm ra. To lớn lực đàn hồi 10 chân tiểu bạch thỏ tại phập phồng không chừng, đường cong lung linh là lướt dáng người tại kịch liệt vặn vẹo. Bằng phẳng trơn bóng bụng vừa tăng con rụt lại, tùy theo Vương Kiệt động tác tại nhất khuất nhất đưa lấy, thon dài hồn vườn đùi nâng lên hạ xuống, làm người ta mơ mộng tam giác khu vực màu mỡ lung linh. Vương Kiệt nhìn xem tình dục càng thêm tăng vọt rồi, bởi vậy cũng liền lại tăng nhanh tốc độ. Làm như vậy tốt một hồi, Cát Đan cảm thấy chân của mình đều có chút đã tê dần, muốn đem chân của mình buông xuống đến, Vương Kiệt cũng biết như vậy không thể làm được quá lâu, bởi vậy liền đổi một cái tư thế. hắn đem nàng bế, làm nàng ngồi ở hai chân của mình phía trên, như vậy hai người liền trở thành mặt đối mặt. Cát Đan Thiên Thiên tay ngọc gắt gao ôm Vương Kiệt hổ lưng, nàng cảm thấy chính mình liền tượng một cái diện đoàn giống nhau tùy theo Vương Kiệt tại chỗ đó chơi đùa, chính mình kia tiểu cay muội hình tượng đã không còn sót lại chút gì rồi. Hoa hành đã là xuân chiều chảy ra, nàng hồn hền thở gấp lay động mông đít nhỏ phối hợp Vương Kiệt tấn công, mị nhãn như tơ, hồn hền thở gấp rên rỉ, nàng liều mạng nâng lên mông đít nhỏ, làm cho chính mình ngồi càng nặng, càng sâu một điểm, lấy đạt được càng kích thích khoái cảm. Vương Kiệt nhìn nàng kia vô cùng mịn màng khuôn mặt nhi lòng mang đại sướng, đưa qua đầu đến tại môi của nàng thượng liền hôn lên. Cát Đan cũng ngậm bờ môi của hắn hút, nàng bây giờ cùng Vương Kiệt vận động đã phối hợp vô cùng tốt lắm, nhưng là trải nghiệm đủ loại tư thế, nếm thử khác biệt mùi vị vẫn để cho nàng trầm mê nan phản. Vương Kiệt nhìn nàng kia cái phóng đãng bộ dạng cười nói Cát Đan tỷ, ngươi bây giờ mau bị ta dạy dỗ thành một cái dâm phụ rồi, hiện tại cứ như vậy tao, về sau không biết lợi hại thành bộ dạng gì. Nếu không là ta đạo hạnh cao thâm, còn thật không hàng phục được ngươi tên tiểu yêu tinh này. Cát Đan hồng nghiêm mặt nói chứng thối, còn không phải là ngươi hại, ngươi khá tốt ý tứ nói. Nữ nhân kỳ thật đều có như vậy một mặt, chẳng qua là không có gặp được có thể chinh phục các nàng người thôi, ta nghĩ, chính là lại như thế nào đoan trang hiền thục nữ nhân đụng phải ngươi cũng sẽ biến thành như vậy, bởi vì cùng ngươi ân ái thật sự là rất thư thái. Nàng tại cực độ sảng khoái hạ đã là nũng nịu rên rỉ liên tục, cắn hàm răng, mắt đẹp như tơ, phóng đãng bên tai không dứt. Cát Đan hoàn toàn không để ý ra sức xáo động, phía dưới một trận nhanh giống như một trận co lại, rất nhanh nàng liền lại nghênh đón một lần cao trào. Vương Kiệt thấy nàng cao trào cũng liền dừng lại, Cát Đan mắt đẹp trung tràn đầy mưa rền gió giữ sau dư vị, thỏa mãn, ngọt ngào, nàng gặp Vương Kiệt chính thật sâu ngóng nhìn chính mình liền đỏ mặt nói lão công, ngươi thật quá mạnh mẽ, ta đều bị ngươi biến thành đến đây nhiều lần cao trào, làm ngươi nữ nhân thật sự rất hạnh phúc. Vương Kiệt yêu say đắm khẽ vuốt nàng một chút kia tràn ngập xuân tình đỏ ửng mặt nhỏ ôn nhu nói cảm thấy hạnh phúc chính là ta mới đúng, có lẽ là ta kiếp trước tu đến có phúc a. Có thể đồng thời được đến các ngươi yêu ái, ta thật sợ cái gì thời điểm mất đi các ngươi phần này chiếu cố nga. Vương Kiệt đưa ra một cây thon thon ngón ngọc ngăn trở bờ môi của hắn, nhu tình như nước nói ngươi đừng mù nghĩ, vô luận phát sinh chuyện gì, ta cùng muội muội đời này đều quyết không sẽ rời đi ngươi. Hắn không khỏi làm cho này tuyệt sắc mỹ xinh đẹp đậm đặc tình yêu sở say, Vương Kiệt ôn nhu tại nàng bên tai nhẹ giọng hỏi nói ngươi cảm thấy ngươi vui không? Cát Đan mắt đẹp lập tức phiêu thượng một tầng hơi nước, ngập nước nhìn hắn, ngọt ngào gật gật đầu, đưa ra cánh tay ngọc ôm sát hắn âm thanh ngọt ngấy nói ngươi ra hỏa kia tráng tượng đầu bò, biến thành nhân ra giống ngồi máy bay giống nhau, phiêu a, sảng khoái xuyên thấu. Ngươi thật là xấu, lợi hại như vậy, nhân ra cũng không muốn rời đi. Thẩm Hiểu Đồng cười nói tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi và tỷ phu ở trên giường lái như vậy phóng. Cát Đan vừa thấy Thẩm Hiểu Đồng đang cười chính mình liền muốn cho nàng đã ở trước mặt mình dâm đãng một chút, lập tức liền đối với Vương Kiệt nói. Lão công, ta thật muốn nghỉ ngơi một chút mới được rồi, ngươi trước cùng muội muội làm một hồi a. Nàng tại bên cạnh nhìn lâu như vậy, ngươi nhìn nàng thủy đều chảy tới trên chân đến đây. Vương Kiệt cười nói ngươi nói không sai, nàng đã nhìn rất lâu rồi. Hẳn là rất khó chịu rồi, là muốn làm nàng ăn một bữa ăn no mới được. Ai, ai chảy ra, a? Thẩm Hiểu Đồng nũng nịu kêu to một tiếng, bị Vương Kiệt ôm đến trên giường, không nói hai lời ra sức lên. Thẩm Hiểu Đồng đầu kia lại dài lại thẳng mái tóc như ngọc thác nước vậy tiết hạ bả vai, hắn mũi trung người được nàng mép tóc phát tán ra từng trận thanh nhã thơm mát, không khỏi làm hắn tâm trì thần say. Nàng còn chính xác là động tình rồi, nhìn lâu như vậy sống động xuân cung. Nếu không động tình cũng không phải là nữ nhân. Thẩm Hiểu Đồng khuôn mặt bởi vì hưng phấn cùng thẹn thùng mà ngọc nhan đà hồng, thon dài mày liễu gấp khúc có đến, cánh mũi vỗ, đỏ bừng mềm mại môi anh đào hơi hơi khải hợp, nàng kia sáng ngời đôi mắt bị hành hạ đến dường như mê hoặc một tầng sương mù ướt át, Vương Kiệt ôn nhu hôn lên môi anh đào của nàng. Thẩm Hiểu Đồng dịu dàng ngoan ngoãn dâng lên chính mình môi hồng, hoàn toàn không có một chút cẩn thận cùng kháng cự, Vương Kiệt hôn môi kỹ xảo hiện tại đã đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh rồi. Thẩm Hiểu Đồng chỉ cảm thấy tài ăn nói của mình một tấm mở, đầu lưỡi của hắn đã nhanh chóng duỗi tiến đến vẽ ra nàng đầu lưỡi, sau đó liền ngậm hút lên. Miệng của nàng trung chất lỏng không được lưu, Vương Kiệt tắc liên tục không ngừng hút, Thẩm Hiểu Đồng bị hắn hút phương tâm mê say, ê a liên thanh. Mê say tại hôn sâu trung nàng đã hoàn toàn vong ngã, tùy ý Vương Kiệt lửa nóng lưỡi tại trong miệng bừa bãi múa may, mà đầu lưỡi của nàng cũng mỹ diệu phối hợp, Vương Kiệt miệng không ngừng có nước bị nàng câu hút. Nhưng không biết xảy ra chuyện gì, nàng cảm thấy chính mình càng hút dưới hoa hành lại càng ẩm ướt. Vương Kiệt biết nàng rất khó chịu rồi, lập tức liền cùng với Thẩm Hiểu Đồng triển khai súng thật đạn thật tấn công, vì thế xoay người xuống giường bắt lấy nàng chân ngọc kéo đến mép giường, thuận tay cầm gối đầu đệm ở nàng mông bự phía dưới, sẽ đem nàng chân ngọc tách ra giơ lên cao nâng tới hắn trên vai, Thẩm Hiểu Đồng nhiều lông mập đột âm hộ càng hình nhô ra mê người. Hắn mặc dù không phải là ý định đùa giỡn Thẩm Hiểu Đồng, nhưng là đứng ở bên giường lại cầm chặt đại con cặc đem quy đầu chống đỡ nàng môi âm hộ phía trên, dọc theo ướt át dâm thủy tại tiểu huyệt bốn phía kia tươi mới lỗ thịt thượng nhẹ nhàng lau mài lấy, không có trực tiếp cắm vào. Nam nữ thân thể giao cấu khúc dạo đầu dẫn động khoái cảm nhanh chóng truyền khắp toàn thân, Thẩm Hiểu Đồng bị mài đến kỳ ngứa vô cùng, xuân tình rào rạt, nàng xấu hổ đến đóng lại mị nhãn phóng đãng nũng nịu kêu to a. Tỷ phu, đừng nữa cọ sát, ta chịu không nổi, tốt, rất ngứa, mau vào, ta không chịu nổi, hảo ca ca. Hừ, huyệt say sưa chảy ra dâm thủy. Vương Kiệt bị Thẩm Hiểu Đồng kiều mị dâm thái cùng chưa bao giờ có dâm nói dâm ngữ, trần trụi tính yêu cầu sở kích thích, nhiệt huyết càng thêm sôi sục, dương vật càng thêm bạo trướng, hắn dùng lực đi phía trước thúc một cái, ngay ngắn đại con cặc thuận theo dâm thủy cắm vào nàng kia dễ chịu động thịt. Thẩm Hiểu Đồng xử nữ lỗ lồn chặt khít nhỏ hẹp, môi âm hộ đầy đặn nhiều chất lỏng, tường thịt nhanh ấm, còn sẽ tự động co lại, giống như nàng kia mỏng manh miệng anh đào vậy mỹ diệu. Ôi! Nàng hai hàng lông mày khẩn túc nũng nịu kêu to một tiếng, hai miếng môi âm hộ gắt gao bao bọc hắn đại con cặc, này thẳng làm cho Vương Kiệt thoải mái xuyên thấu. Tỷ phu, Hiểu Đồng rốt cuộc rời không được của ngươi. A, thật là thoải mái. Vương Kiệt hưng phấn nói Hiểu Đồng, ngày hôm qua ngươi bị dược vật mê mẩn tâm trí, hôm nay mới là ta chân chính cùng ngươi mạnh khỏe. A, tỷ phu, ngươi như vậy thô cứng, thật lớn, tốt thô, thật là đẹp cực kỳ. Thẩm Hiểu Đồng không khỏi dâm dãng kêu, kia đại con cặc nhồi vào tiểu huyệt cảm giác thật sự là tốt phong phú, tốt trướng, tốt ăn no, nàng mị nhãn khép hờ, môi anh đào khẽ nhếch, một bộ say mê bộ dáng. Vương Kiệt thương hương tiếc ngọc kéo nhẹ chậm cắm vào, Thẩm Hiểu Đồng miệng huyệt hai miếng môi âm hộ chân tướng nàng mặt phấn thượng kia hai miếng môi anh đào miệng nhỏ tựa như mỏng nhỏ, kẹp lấy quy đầu đang hút tại hút, hút mút khoái cảm truyền khắp trăm mạch, trực nhạc được Vương Kiệt trong lòng hớn hở, thích không thể nói. Oa, thật sự sảng khoái, Hiểu Đồng, thực sự có ngươi, ngươi bề ngoài thanh thuần, tiểu huyệt cũng là đẹp như vậy diệu, giống tham ăn miệng nhỏ. Hút được ta ngứa ngứa vô cùng. Vương Kiệt cười hắc hắc nói. Đại sắc lang, ngươi khi dễ nhân ra, còn muốn trêu đùa ta. Thẩm Hiểu Đồng mặt phấn đỏ ửng. Hiểu Đồng, nói thật, ngươi xử nữ tiểu huyệt thật đẹp, bên trong ấm áp, cắm đi vào thật đúng là thoải mái. Vương Kiệt ngữ khí hài hước tán thưởng. Có thể cưới ngươi làm lão bà, thật sự là diễm phúc sâu. Thẩm Hiểu Đồng nghe xong Vương Kiệt nắm chặt mang vị lời nói, mặt phấn càng đỏ bừng rồi, nũng nịu kêu to nói chứng thối. Cái gì đều cho ngươi, còn nói mát, ngươi nha, thật sự là được tiện nghi, lại khoe mã, thật hận ngươi chết đi được. Vương Kiệt không thèm nhắc lại, tăng nhanh rút ra đút vào, mãnh đảo hoa tâm, Thẩm Hiểu Đồng bị chọc vào cả người tê dại, nàng hai tay nắm chặt ga giường. Trắng nõn mông trắng liên tục không ngừng vặn vẹo hướng lên mãnh đỉnh được tiểu huyệt càng thêm đột xuất, phối hợp hắn đại con cặc quất cắm. Chương 2234 nhiệt tình tìm muội ba. Thẩm Hiểu Đồng thoải mái miệng anh đào gấp rút rên rỉ, trước ngực cặp kia no đủ trắng nõn nhũ phong giống quả cầu thịt vậy cao thấp toát ra run run, nàng thở gấp vù vù, đổ mồ hôi chảy ròng, sóng vỗ chồng chất hò hét. A, tỷ phu, thật là thoải mái mau nha, đẹp quá a, lại dùng lực a. Càng là xinh đẹp nữ nhân, tại xuân tình bừng bừng phấn chấn khi càng là đói khát, càng là dâm đãng, Thẩm Hiểu Đồng dâm đãng cuồng khiếu tiếng cùng với kia lẳng lơ phóng đãng dâm mị thần sắc, kích thích Vương Kiệt bạo phát nguyên tùy dã tính, hắn dục hỏa càng tăng lên, đại con cặc bạo trướng, nắm chặt tù nàng kia tròn trịa tuyết trắng bắp chân, rốt cuộc bất chấp ôn nhu săn sóc, không chút lưu tình quất mạnh cắm mạnh vào, quy đầu giống hạt mưa tựa như đánh vào hoa tâm phía trên, mỗi khi đại con cặc một vào một ra. Thẩm Hiểu Đồng kia xử nữ tiểu huyệt nội đỏ tươi nhu nhuận lỗ thịt cũng tùy theo đại con cặc quất cắm vận luật nhảy ra lật tiến, dâm tùy thuận theo mông bự chảy dòng, đem ga giường nhuộm ướt một mảng lớn. Vương Kiệt một bên dùng sức rút ra cắm vào, một bên xoay tròn bờ mông khiến cho quy đầu tại tiểu huyệt bên trong liên tiếp nghiền nát thịt mềm, Thẩm Hiểu Đồng tiểu huyệt bị quy đầu loay hoay, chống đối được tê dại chua ngứa mùi vị đều sinh, đại con cặc tại kia lúc đóng lúc mở tiểu huyệt bên trong là càng quất càng cấp bách, càng cắm vào càng mãnh, làm được Thẩm Hiểu Đồng thở gấp như trâu. Mị nhãn như tơ, từng trận cao trào trào lên trái tim. Kia thoải mái xuyên thấu khoái cảm khiến nàng giật giật, co giật, Thẩm Hiểu Đồng non mềm tiểu huyệt chặt chẽ hút một cái nhất hút lấy quy đầu, làm Vương Kiệt vô hạn khoái cảm thích ở trong lòng. Nha, thật thoải mái, thật là thống khoái, tỷ phu, chân của ta nhức mỏi chết, mau, mau thả xuống, ta muốn ôm ngươi, thân ngươi, mau. Vương Kiệt nghe vậy gấp gáp buông xuống Thẩm Hiểu Đồng chân trắng, rút ra đại con cặc, đem nàng ôm đến giường trung ương sau phục đặt ở nàng thân thể yêu kiều phía trên, dùng sức thúc một cái lại đỉnh, ngay ngắn đại con cặc nhắm ngay Thẩm Hiểu Đồng tiểu huyệt khe thì tận gốc mà vào. Ai ra, cắm đến tận cùng á, rất tuyệt nhé, mau, mau động đi, tiểu huyệt tốt, rất ngứa, mau, mau động nha. Thẩm Hiểu Đồng phát hiện chính mình kỳ thật thực thích y những cái này dâm nói dâm ngữ, nhất là tỷ phu hai chữ này. Nàng là cảnh sát, tự nhiên tiếp xúc qua rất nhiều phần tử phạm tội, làm ghi chép thời điểm giống đại con cặc dương vật điều. Vú vú sữa tiểu huyệt dâm những cái này từ ngữ có thể tiếp xúc qua không ít, nếu như bị Vương Kiệt làm thích, há miệng, nói cái gì đều nói đi ra. Vương Kiệt đem Thẩm Hiểu Đồng ôm thật chặt, ngực của hắn ép lấy nàng cặp kia cao thẳng như búp mang vú, nhưng cảm giác nguyễn trung mang cứng rắn, co giãn mười chân, đại con cặc cắm ở vừa ấm lại nhanh tiểu huyệt bên trong thoải mái dễ chịu cực kỳ. Vương Kiệt dục hỏa hừng hực, thay đổi rất nhanh ngoan cắm vào mãnh quất, nhiều lần vào thịt, chọc vào Thẩm Hiểu Đồng hoa tâm loạn chiến, lúc đóng lúc mở liếm hút lấy quy đầu. Chỉ thấy nàng thoải mái mị nhãn bán đóng, mặt phấn đỏ bừng, đổ mồ hôi rơi, hai tay hai chân giống bát chảo bạch tuộc tựa như gắt gao cuốn lấy Vương Kiệt vòng eo. Thẩm Hiểu Đồng liều mạng ấn Vương Kiệt bờ mông, chính mình lại ra sức thượng đỉnh, làm tiểu huyệt gắt gao đến gần đại con cặc, một tia khe hở cũng không để lại. Nàng cảm giác Vương Kiệt đại con cặc giống căn nung đỏ lửa bỏng cắm vào hoa tâm chỗ sâu, cái loại này phong phú cảm giác là nàng suốt đời chưa bao giờ hưởng thụ qua, so với chỗ ngón tay cho nàng thật muốn mỹ hơn trăm lần nghìn lần. Thẩm Hiểu Đồng quên mất xấu hổ, vứt bỏ cẩn thận dâm lãng ngâm nga ai u. Tỷ phu, tốt, thật là thoải mái, người biến thành ta thật thoải mái nha. Lại dùng lực. A, mau, mau làm ta à. Hiểu Đồng, oa. Người thật là một tính dục cường lại dâm đãng nữ nhân a. A, vừa phá thân cứ như vậy, về sau ở trên giường nhất định là dâm phụ. Thật thích a, nha. Vương Kiệt dồn hết sức lực mãnh liệt tấn công ngoan đánh, quy đầu nhiều lần va chạm hoa tâm, căn căn xúc để, nhiều lần vào thịt, Thẩm Hiểu Đồng hai tay hai chân cuốn lấy chặt hơn rồi, mông bự liều mạng ưỡn thẳng đi phối hợp Vương Kiệt quất mạnh cắm mạnh vào, thoải mái mị nhãn như tơ, dục tiên dục tử, hồn phiêu phách miểu, đổ mồ hôi rơi. Thở gấp vù vù, thoải mái dâm thủy mãnh tiết. Ai u, sướng chết ta rồi, bỏng, quá tuyệt vời. A, nha, ta không nhanh được, a. Thẩm Hiểu Đồng đột nhiên mở ra miệng anh đào cắn một cái Vương Kiệt bả vai, dùng để phát tiết trong lòng nàng vui sướng cùng khoái cảm, tiểu huyệt nội dâm thủy nhất tiết ra. Vương Kiệt cảm thấy quy đầu bị đại lượng nhiệt lưu xung kích được một trận thoải mái dễ chịu, tiếp lấy lưng một trận nhức mỏi, bờ mông đột nhiên liên tục sổ đỉnh. Một cỗ lại lăn lại nồng tinh dịch hữu lực bắn ra, Thẩm Hiểu Đồng bị này nóng bỏng tinh dịch như bị phỏng, phóng túng tiếng nũng nịu kêu to a. A, sướng chết. Nàng sau cao trào khí nhược như tơ, Vương Kiệt ôn nhu vuốt ve nàng kia xinh đẹp thân thể, theo vú, bụng, mông bự, một mực đụng đến lông mờ, tiểu huyệt, chân đẹp đợi bộ vị, sau đó lại tiếp tục hôn môi môi anh đào của nàng miệng nhỏ, hai tay vuốt ve mái tóc của nàng, má phấn, nhẹ nhàng hỏi Hiểu Đồng, ngươi. Ngươi thoải mái sao? Ân, thật thoải mái. Thẩm Hiểu Đồng cảm thấy Vương Kiệt to dài to lớn đại con cặc làm được nàng như lên tiên cảnh, sau đó nếu như này săn sóc tỉ mỉ âu yếm, làm cho Thẩm Hiểu Đồng quá mức cảm uất ức. Nàng mặt phấn hàm xuân, gương mặt thẹn thùng mị thái, khóe miệng hơi vểnh lộ ra thỏa mãn ý cười, hai người lẫn nhau âu yếm đối phương làn da, giống một đôi mến nhau đã lâu vợ chồng như vậy hoàn toàn dung hợp tại tình yêu vui sướng xuống. Giao hoàn triền miên qua đi, tiếp theo là mệt mỏi tiến đến. Hai người hôn nhau tướng bế rất lâu mới nhắm mắt nghỉ ngơi. Thẩm Hiểu Đồng đi trước tỉnh lại, mở ra mị nhãn phát giác mình và Vương Kiệt thân thể trần truồng ôm, nhớ tới vừa rồi triền miên ân ái thật sự là thoải mái dễ chịu thống khoái. Hắn thô to đại con cặc trực đảo khe huyệt nàng chỗ sâu, đem nàng lĩnh nhập chưa bao giờ có diệu cảnh, không khỏi cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc chăm phủ không phiền âu yếm lên. Vương Kiệt bị nàng ấm áp trơn mềm tay ngọc xoa lấy được cũng tỉnh lại, đại con cặc nhất trụ kình thiên, chướng đỉnh được gân xanh bại lộ. Cứng rắn nóng lên. Tỷ phu, người đã tỉnh, người lại lớn lại thô, giống như mỗi lần đều tại lớn lên, thật dọa người. Hiểu Đồng, có phải hay không lại muốn rồi không? Vương Kiệt ôm lấy Thẩm Hiểu Đồng thân thể ôm sát nàng mãnh thân mãnh hôn, hai người hôn rất lâu mới buông ra. Chứng thối, nhân ra là lần thứ nhất, cũng không biết Thương Hương Tiếp Ngọc, hiện tại đau chết rồi, thật đáng giận. Thẩm Hiểu Đồng thẹn thùng sợ hãi như một cái thiếu nữ, nàng miệng nhỏ tại của trách hắn, nhưng là tay ngọc như cũ khấy lấy Vương Kiệt đại con cặc. Tỷ phu, nó lại cứng bang bang. Ai bảo ngươi đùa giỡn nó lại muốn cắm vào tiểu huyệt của ngươi á. Vương Kiệt đứng dậy ngồi ở mép giường, một phen ôm qua Thẩm Hiểu Đồng trần trụi thân thể yêu kiều, mặt đối mặt muốn nàng mông trắng tọa lạc tại bắp đùi của hắn phía trên, muốn Thẩm Hiểu Đồng cầm chặt cái kia vểnh cao đại con cặc sau đó chính mình chậm rãi bộ ngồi xuống. Thẩm Hiểu Đồng vừa nhìn hắn đại con cặc tựa như nhất trụ kình thiên vậy, vểnh cao đứng thẳng, thô to được làm người ta có chút khiếp đảm. Vương Kiệt đem nàng tay ngọc kéo cầm chặt đại con cặc, hai tay tắc xoa nắn bộ ngực sữa của nàng thượng bạch tích mềm mại vú Hiểu Đồng, chậm rãi sẽ đến, không muốn làm tiếp. Tỷ phu, lớn như vậy, phải sợ nhân nha, ta không dám ngồi xuống. Nhé. Thẩm Hiểu Đồng xấu hổ mang khiếp bộ dáng còn thật mê người. Đến thôi, đừng sợ. Vừa rồi cũng không chơi đùa sao? Không muốn, nhân gia mệt mỏi quá, ta sợ ăn không tiêu. Hiểu Đồng, chậm rãi hướng xuống tọa là được, không phải sợ thôi. Thẩm Hiểu Đồng không lay chuyển được Vương Kiệt yêu cầu, thứ hai cũng muốn thử xem tọa thức tân tình yêu mùi vị, vì thế nàng tay trái ôm lấy Vương Kiệt cổ, tay phải nắm lấy đại con cặc nhắm ngay chính mình đào nguyên xuân động, chậm rãi bộ ngồi vào đi. Vương Kiệt hai tay ôm sát nàng kia đầy đặn mông trắng hướng xuống ấn. Hắn bờ mông cũng dùng sức hướng lên thúc một cái, phốc. Một tiếng, đại con cặc toàn bộ đi vào đáy huyệt. Tốt chướng nha, ai a nha. Thẩm Hiểu Đồng miệng nhỏ nũng nịu kêu la một tiếng, hai tay ôm chặt ở Vương Kiệt cổ, hai chân nhanh chụp bên eo của hắn, bắt đầu liên tục không ngừng vặn vẹo, nộn huyệt dồn dập cao thấp xáo động toàn mài. Vương Kiệt hai tay vuốt ve nàng kia hai khỏa run run vú, cũng há mồm thay phiên hút mút trái phải hai hạt núm vú. Hắn nâng lên bờ mông thúc một cái hướng lên phía trên đầy. Ai u, tốt tỷ phu. A, thân ca ca, a, tiểu huyệt, thật thoải mái. Nha, nha, quá nghiện a, mau. Mau hướng lên đỉnh, đỉnh sâu điểm. Thẩm Hiểu Đồng hưng phấn dâm thanh lãng ngữ kêu, mông bự cao thấp xáo động, càng kêu âm thanh càng lớn, càng di chuyển càng nhanh, càng ngồi càng mạnh. Nàng hai tay ôm chặt Vương Kiệt lưng. Dùng no đủ mềm mại vú dán vào bộ ngực của hắn lấy ra tăng xúc xác thượng hưởng thụ, Thẩm Hiểu Đồng giống như phát cuồng xáo động, còn bất chợt xoay tròn kia đầy đặn mông bự, để làm cho trong tiểu huyệt thịt mềm nghiền nát quy đầu. Thẩm Hiểu Đồng dâm đãng cực điểm, dâm thủy như dòng suối không ngừng chảy ra, miệng tiểu huyệt hai miếng môi âm hộ gắt gao ngậm Vương Kiệt thật lớn đại con cặc, mà phối hợp chặt chẽ ăn khớp đến không có kẽ hở. Thẩm Hiểu Đồng càng xoay càng mau, trán mãnh dao động, đen nhánh mái tóc tùy theo nàng lắc lư đầu trái phải bay lên. Mặt phấn đỏ ửng, đổ mồ hôi rơi, mị nhãn đóng chặt, môi đào khẽ mở hợp lại, Thẩm Hiểu Đồng đã đưa thân vào dục tiên dục tử cảnh giới. A, thật thoải mái. Ai ra, không nhịn được. A, muốn ném. Nàng chỉ cảm thấy cốt tô thể nhuyễn, thoải mái dâm thủy như tiết hồng vậy chảy ra. Vương Kiệt lúc này cũng mau đạt tới cao trào, hắn gấp gáp một cái đại xoay người đem Thẩm Hiểu Đồng đặt ở trên giường. Sẽ đem đại con cặc cắm vào tiểu huyệt liều mạng quất cắm. Ai u, ngươi tha ta, ta không chịu nổi, ta đủ, ta không được. Hiểu Đồng, thật là thoải mái, mau động tới ngươi mông, ta nghĩ tiết ra a. Thẩm Hiểu Đồng cảm thấy lỗ thịt đại con cặc đột nhiên bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi được càng thô lớn hơn nữa, vì thế nâng lên dư lực hai tay hai chân ôm chặt Vương Kiệt, liều mạng đong đưa mông đẹp, thật cao tiểu huyệt lấy nghênh tiếp cái kia cuối cùng xông pha. A, Hiểu Đồng, tỷ phu, tiết cho ngươi. Vương Kiệt lưng nhất chua, quy đầu nhất ngứa, đại lượng nóng bỏng tinh đặc trực phún mà ra. Thẩm Hiểu Đồng bị tinh đặc nhất bắn, như lên tiên cảnh vậy thoải mái kêu to. Nha, a, tỷ phu, ngươi bỏng đến ta thật thích ha. Tốt, thật thoải mái nha. Hai cổ dâm thủy cùng dương tinh tại tiểu huyệt bên trong xung kích động, hai người đều đã đạt tới nhiệt tình cực hạn, tình dục cao trào, nam nữ hai người bàn tay nhỏ nhắn ôm nhau. Hai má kề nhau, chân quấn lấy nhau, khép hờ hai mắt yên lặng hưởng thụ kia sau cao trào thượng kích động tại bên trong thân thể kích tình ý vị, lại thân lại hôn ôm nhau tại cùng một chỗ. Vương Kiệt thấy các nàng không được, nghỉ ngơi một lát liền cấp hai nàng mát xa lên. Thẩm Hiểu Đồng không được là lần đầu cùng Vương Kiệt hoàn hảo, tự nhiên không phải là đối thủ, cát đan không được, là tiểu biệt thắng tân hôn, không kiên nhẫn đánh lâu. Chỉ chốc lát, hai người bọn họ cái đều khôi phục, Vương Kiệt tuy rằng thủ pháp đấm bóp giống như... Nhưng là hắn dùng nhưng là chân khí của mình tại cấp hai nàng mát xa. Chân khí vừa tiến vào hai nàng thân thể, tựa như một đạo dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân, khô khốn trừ thiếu, khôi phục tinh lực. Cát Đan cùng Thẩm Hiểu Đồng vừa khôi phục lại liền đi phòng tắm, Vương Kiệt chán đến chết nhảy ra điện thoại, phát hiện lượng điện không đủ, iPhone lượng điện bình thường chỉ còn 20% liền muốn sung. Trên mạng có câu là nói như vậy bọn tìm muội, nếu là gặp dùng iPhone nam nhân liền gả cho A. Bởi vì bọn hắn buổi tối đều phải về nhà nạp điện. Đương nhiên đối với Vương Kiệt loại này không cần iPhone chơi điện thoại trò chơi người, lượng điện vẫn là cơ bản có thể 2 ngày sung một lần. Vương Kiệt vừa nhìn đến tin tức, nói lại có nhân thoát, nhưng là lần này không phải là cởi cấp người xem nhìn, mà là chuyên vì đạo diễn cởi được, đáng tiếc đạo diễn vô phúc tiêu thụ, cầm lấy cùng đại gia chia sẻ. Đạo diễn Hàn Xích Phi, Vương Kiệt nghe cũng chưa nghe qua người này, tại nhỏ bé trung yêu sách, xứng nhất nữ diễn viên hướng chính mình gửi đi ảnh nút màu tím, này mục đích là cầu diễn yêu nàng thương hắn nữ số 2. Hắn tại nhỏ bé trung giải thích xưng, xuất phát từ không nghĩ tổn thương vòng nội nghệ nhân mục đích, chính mình đối với hình ảnh làm tất yếu xử lý. Theo hình ảnh chung có thể rõ ràng nhìn ra, nên diễn viên thông qua một cái mở đầu vì 136 điện thoại hào, hướng Hàn Xích Phi gửi đi một tấm nửa người trên lộ ra ảnh chụp, cùng hàng Hàn đạo, ta được không? Ta thực nghĩ diễn yêu nàng thương hắn nữ số 2. Nhìn đến nơi này, Vương Kiệt có chút ăn nại không được, muốn cho sáng tỏ liền trực tiếp hoàn toàn cho sáng tỏ nha, làm gì che che giấu giấu, như thế, lại không thấy bảo vệ nữ diễn viên tự tôn, cũng để cho đạo diễn chính mình rơi vào cái giả thanh cao thanh danh. Tại sao muốn nói đạo diễn là giả thanh cao? Kỳ thật mọi người đều biết, mấy năm nay đến, giới giải trí quy tắc ngầm chỗ nào cũng có, đại gia chính là ngầm hiểu lẫn nhau. Mà vị này đạo diễn lại đem tin tức này truyền tin, như thế cách làm không chỉ có không có bảo trụ nữ tử này diễn viên tự tôn, lại làm cho chính mình ở dư luận hàn đỉnh sóng. Nếu như nói, người thực phản cảm như vậy hành vi, người đại khái trả lời điện thoại đi qua trách cứ nàng, thậm chí là cho nàng thật tốt lên một chút chính trị khóa. Cổ nhân hữu văn. Tiên lễ hậu binh, nếu như đối kỳ trước tiến hành giáo dục, lại tuyển chọn phương thức như thế, ta nghĩ càng có thể để cho đại gia tiếp nhận. Kỳ thật, chính như một vị đạo diễn nói muốn tìm ta quy tắc ngầm nữ hài nhiều, không phải là không nghĩ phía trên, phải không dám phía trên, sợ lên có phiền toái, đạo diễn nhóm chỉ sợ Trương Ngọc cái loại này. Lời này, Vương Kiệt mới tin tưởng là một cái tính tình thật nam nhân nói ra lời nói, đối mặt cám dỗ không có không nghĩ, chỉ có không dám. Cho nên hắn cảm thấy vị này đạo diễn cho sáng tỏ nữ diễn viên cấp chính mình phát ảnh nút, làm nữ diễn viên tình lại là giả, lăng xê mới là thật, mười chân giả thanh cao. Bất qua nói trở về, hắn cái gì phi lăng xê một phen, Vương Kiệt còn chưa phải biết hắn là ai vậy. Chỉ chốc lát, hai tỉ muội đều mặc style mới thượng đẳng sợi tơ đồ ngủ chân thành đi ra. Đồ ngủ mặc ở các nàng trên người phi thường vừa vặn thích thể, mơ hồ có thể thấy được bên trong màu hồng phấn gợi cảm nội y quần. Trong ngoài phối hợp, hài hòa tao nhã. Các nàng đi ra thời điểm Vương Kiệt còn thực sự có điểm phân không ra ai là ai đến, hai người đều là như vậy yêu kiều mị cùng xinh đẹp, đương nhiên đây chỉ là hiện tại một chớp mắt cảm giác, Cát Đan dù sao cũng là Vương Kiệt chính quy bạn gái, hai người ở chung thời gian cũng không tính đoạn, mà Thẩm Hiểu Đồng mặc dù là muội muội nàng, hai nàng có một chút giống nhau, nhưng là thật nói lên, vẫn là đó có thể thấy được khác biệt. Cát Đan cùng Thẩm Hiểu Đồng hai nàng thật giống như thương lượng qua giống nhau. Giống như hoạt bát tiểu nữ hài vậy hưng phấn đi đến Vương Kiệt trước mặt, sau đó nhẹ nhàng tao nhã tại trước mắt hắn vòng vo một vòng tròn xinh đẹp hỏi tiểu Kiệt tỷ phu chúng ta mặc lấy cái này quần áo xem được không? Thẩm Hiểu Đồng vẫn là thích gọi Vương Kiệt tỷ phu, Cát Đan đã nói qua nàng, nhưng là cô gái nhỏ thực cố chấp không muốn sửa miệng, bất quá như vậy cũng tốt, trước mặt người ở bên ngoài không dễ dàng lộ ra sơ hở, bị người khác nhìn ra bọn hắn quan hệ, đương nhiên Vương Kiệt cũng không trông cậy vào vĩnh viễn che giấu đi xuống, hắn cũng nói thôi. Phải không bị dễ dàng nhìn ra, mà không phải là vĩnh viễn nhìn ra. Các nàng cái loại này rung động lòng người mị thái, trêu chọc người đãng hồn ngôn ngữ tay chân, Vương Kiệt nhìn xem tâm nhảy đều tăng nhanh, hắn thưởng thức gật gật đầu cười nói đâu chỉ dễ nhìn, nơi này bên ngoài trang phục quả thực chính là cho ngươi lượng thân làm theo yêu cầu giống như, không có so đây càng vừa vặn thích thể được rồi. Các ngươi không nên như vậy lúc ẩn lúc hiện rồi, để ý ta nhịn không được lại đem các ngươi ăn. Hai cái mỹ nữ mừng đến liền tâm hoa đô mở. Động lòng người khuôn mặt nhỏ cũng tất cả đều là vui sướng. Cát Đan đi qua đến ngồi ở chân của hắn thượng ôm lấy cổ của hắn ngấy trách mắng chỉ ngươi dài quá một bộ ánh mắt gian tà, các ngươi nam nhân đều không phải là thứ tốt, chỉ biết hướng đến nữ nhân bên trong nhìn, ta vừa nhìn thấy ngươi liền có một loại bị ánh mắt của ngươi phi lễ cảm giác. Vương Kiệt mê đắm tại nàng bay bổng chỗ sờ soạng một cái, cười xấu xa nói vậy là các ngươi quá đẹp nguyên nhân, nhìn mỹ nữ là nam nhân đặc thù ham. các người mỹ nữ như vậy đi ở bên ngoài liền nữ nhân cũng vừa ý vài lần, đừng nói là chúng ta nam đồng bào rồi, nếu như không có nhân nhìn mới là không bình thường, trừ phi toàn bộ là người mù, bằng không liền tất cả đều là Liễu Hạ Huệ. Cát Đan bị nàng mò phương tâm quả quyết, thoải mái giống như bị điện giật, vú chỗ truyền đến một trận vừa mềm vừa tê lại cảm giác nhột, nàng mặt nhỏ đỏ ửng, nghiêng mắt ngưng thê ngang hắn liếc nhìn một cái, mặt mày nhiễm xuân, vừa giận vừa vui ngấy hử nói. Người thật sự là nhân gia mệnh trung ma tinh, cứ như vậy sờ một cái, nhân gia toàn thân đều tô. Vương Kiệt cười nói đó là ngươi thân thể quá mẫn cảm rồi, các ngươi thật là đẹp, hơn nữa hai người trường còn rất giống, ta đều có chút làm không rõ các ngươi người nào là người nào. Cát Đan mặt nhỏ đỏ bừng, mắt đẹp ngập nước bạch ngóng nhìn Vương Kiệt một lúc sau nhẹ nhàng nói đại sắc lang, ngươi cần phải nhớ kỹ, hiện tại chúng ta hai tỉ muội đều là ngươi người rồi, ngươi cũng không thể ức hiếp chúng ta. Nói liền ngọt xì xì và ngượng ngùng tại Vương Kiệt môi thượng hôn một chút. Vương Kiệt tại môi của các nàng thượng các hôn một chút, nói ta thật quá hạnh phúc, được thê như thế, phu phục cần gì. Các người mỹ nữ như vậy nhưng là đốt đèn lồng cũng khó tìm, ta lại như thế nào ức hiếp các ngươi. Chương 2235 nhiệt tình tỉ muội 4. Cát Đan quyến rũ trợn mắt nhìn đắc y nam nhân liếc nhìn một cái, cười nói nam nhân a. Vốn không có một cái thành thật, hơn nữa vừa có tiền liền đồi bại. Chỉ sợ ngươi đến lúc đó bị bên ngoài kia một chút hồ ly tinh cấp mê phải đem ta cùng muội muội quên. Nàng là sớm có một chút đem Thẩm Hiểu Đồng giới thiệu cho Vương Kiệt, dù sao hắn ở trên giường thật sự là quá sống mạnh, Cát Đan một người đã sớm chịu không nổi, sợ là dài như vậy năm tháng dài đi xuống, thật sẽ có tổn hại thân thể. Vì cái này, Cát Đan còn cố ý tư tuân chính mình tại bệnh viện đi làm bằng hữu, nàng hồi phục nói bình thường mà nói, nữ tính tại tính giao quá trình trung bình thường phải được lịch như sau khâu đầu tiên. Tại âu yếm kích thích mình ảo tưởng dưới tác dụng, thân thể xuất hiện hưng phấn phản ứng tính dục cái búng, hô hấp dồn dập, nhịp tim tăng nhanh gia tăng 10 thứ 1 phút trở lên, bộ mặt đỏ ửng, tinh thần phấn chấn, cảm giác vú nở, đầu vú theo nhồi máu chướng đại nổi lên, tiếp xúc sẽ có rất nhỏ khoái cảm. Ngoại âm phân bố chút ít chất lỏng, âm đạo hạ đoàn chợt có tính phản xạ cơ bắp co lại cũng có rõ ràng khoái cảm. Đại con cặc cắm vào về sau, tại đại con cặc quất đánh dưới sự kích thích, thân thể tiến thêm một bước hưng phấn. Hố trậu rõ ràng nhồi máu, âm đạo hạ đoàn cơ bắp co lại, gắt gao bao lấy đại con cặc bình đài kỳ, đối với đại con cặc kích thích cảm giác càng thêm rõ ràng, có góc cường khoái cảm. Tại bình đài kỳ trụ cột phía trên, ước chừng ngủ tới 10 phút thời gian hoặc là lâu hoặc ngắn hơn thời gian có thể đạt tới đến tính cao chiều, biểu hiện vì đồ trang sức bộ cùng toàn thân da rẻ nhồi máu thay đổi hồng, hai mắt nhẹ hợp, biểu cảm sung sướng, hô hấp dồn dập hoặc kèm thêm rên rỉ, nhịp tim vượt qua 100 thước phân, vú đứng vững. Đầu vú tiến thêm một bước chướng đại nổi lên, đại môi âm hộ lồi ra hướng hai bên ngoại lật, tiểu môi âm hộ nhồi máu hiện lên màu đỏ thẫm cũng hướng ra phía ngoài sông ra. Hòn le thay đổi thô thành dài hiện lên cương lên trạng thái, thượng kéo lại xương mu liên hợp bộ, ngoại bộ phận sinh dục phân bố nhiều lượng loãng trong suốt chất lỏng, căn bản nhất đặc thù là âm đạo hạ đoàn khuếch trương ước cơ, xương chậu dưới đáy cơ bắp cùng toàn thân cốt cách cơ không tự chủ tính, cường tránh mạnh mẽ nhịp tính co lại, nhiệt liệt mà cường đại khoái cảm lần đến toàn thân. Tư duy tự nhiên ngưng trệ, toàn bộ ý thức đều đắm chìm trong tính cao chiều khoái cảm mãnh liệt cùng cực độ hạnh phúc bên trong. Cuối cùng là biến mất kỳ, tính cao chiều khi bắp thịt nhịp tính quất đánh liên tục ước 5 tới 30 giây sau dần dần tự nhiên đình chỉ. Thân thể tính phản ứng biến mất, như hố chậu nhồi máu các loại, thì tại 20 tới 30 phút nội từng bước biến mất, thân thể khôi phục lại bình thường trạng thái. Tại kể trên quá trình bên trong, nhiều lần tính giao khả năng đối với thân thể khỏe mạnh ảnh hưởng có nhất. Đại con cặc nhiều lần cắm vào âm đạo đối với nữ tính khỏe mạnh ảnh hưởng. Đại con cặc cắm vào âm đạo cũng quất đánh, đôi này âm đạo là một cái máy móc kích thích, đồng thời khả năng đem vi khuẩn dẫn vào âm đạo. Âm đạo là do phục tầng lân trạng thượng ra tạo thành, có góc cường kháng ma sát năng lực, nếu như ma sát kích thích khi không có sinh ra đau đớn cảm giác, cho dù tính giao số lần nhiều, tính giao thời gian dài, cũng là không có vấn đề. Cá biệt nữ tính tại đại con cặc cắm vào khi có rõ ràng đau đớn cảm giác. Này có thể cùng âu yếm chuẩn bị không đầy đủ, miệng âm đạo bộ chất lỏng quá ít có liên quan, hoặc là cùng đối với tính giao có rõ ràng sợ hãi tâm lý mà làm cho âm đạo hạ đoàn cơ bắp quá độ co giật có liên quan, còn khả năng vốn là tồn tại âm đạo cảm nhiễm chứng viêm phản ứng mà dẫn đến đại con cặc cắm vào khi xuất hiện đau đớn. Nhiều lần tính giao, đại con cặc cắm vào khi nếu như đại con cặc hoặc nữ tính ngoại âm không rõ khiết lời nói, có khả năng đem bộ phận vi khuẩn dẫn vào âm đạo, gia tăng âm đạo cảm nhiễm cơ hội. Nhưng là nữ tính trong âm đạo tự nhiên sinh trưởng nhũ chua khuẩn que, có thể sinh ra nhũ chua, điều tiết âm đạo chua độ. Dưới tình huống bình thường pH giá trị duy trì tại 4.5 trái phải, bình thường vi khuẩn tại dạng này dịch axit hoàn cảnh chung là không thể sống sót. Bởi vậy âm đạo có nhất định kháng cảm nhiễm năng lực, tại thân thể sức miễn dịch dưới tình huống bình thường, cho dù trong thời gian ngắn nhiều lần tính giao cũng không có khả năng dẫn đến âm đạo cảm nhiễm. Nhị, nhiều lần tính cao chiều đối với nữ tính khỏe mạnh ảnh hưởng. Tính cao chiều là trải qua trường kỳ sinh vật tiến hóa mà sinh ra một loại nhân thể bản năng. Nhân thể tự nhiên là có năng lực phát động cũng gánh vác tính cao chiều phản ứng. Cho nên, tính cao chiều phản ứng đối với nữ tính khỏe mạnh tới nói là không có tổn hại. Hiện đại tính khoa học kết quả nghiên cứu cho thấy, tính cao chiều có thể nâng cao cơ năng của thân thể trạng thái, có lợi cho thể xác tinh thần khỏe mạnh. Nếu như mỗi ngày nhiều lần tính giao, mà mỗi lần tính giao thời điểm, nữ tính đều không có tính phản ứng hoặc tính phản ứng phi thường mỏng manh, cho dù số lần khá nhiều, đối với thân thể cũng không có ảnh hưởng quá lớn, chính là âm đạo đã trải qua đại con cạc ra vào vật lý kích thích mà thôi. Nếu như mỗi lần đều có thể đạt tới tính cao chiều, bình thường tại tính cao chiều sau 20 tới 30 phút nội hố chậu nhồi máu ngang người thể phản ứng tự nhiên từng bước biến mất, thân thể khôi phục lại bình thường trạng thái. Từ nay về sau như lại lần nữa phát động tính cao chiều, đối với thân thể cũng sẽ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng bất lợi. Nếu như mỗi lần tính giao nữ tính đều tiến vào bình đài kỳ, hố chậu rõ ràng nhồi máu, nhưng lại không thể đạt tới tính cao chiều lời nói, nữ tính trong lòng lý thượng sẽ có một loại bị treo ngược ở không trung, không thể đi lên hạ không đến. Cảm giác, lúc này, hố chậu nhồi máu hội trường thời gian tồn tại, cho dù đình chỉ tính giao, hố chậu nhồi máu cũng muốn trải qua ước chừng 4 tới 6 giờ mới có thể tiêu tan lui. Nếu như thường xuyên tính giao, mỗi lần đều tiến nhân bình đài kỳ và không thể đạt tới tính cao chiều lời nói, dần ra, liền khả năng tạo thành trường kỳ hố chậu nhồi máu thậm chí là tụ huyết, sinh ra phần dưới bụng trụy trướng cảm giác, đau đớn, đau bụng kinh đợi không khỏe. Còn nữ tính có thể tại duy nhất giao chung liên tục không ngừng có thể vì liên tục 4 tới 5 thứ đạt tới tính cao chiều, cái này gọi là nặng hơn hình tính cao chiều. Còn có nữ tính có thể tại tính cao chiều sau mấy phút nội lại lần nữa đạt tới tính cao chiều, cái này gọi là danh sách hình tính cao chiều. Những thứ này đều là nhân thể phản ứng bình thường, đối với thân thể khỏe mạnh là không có ảnh hưởng bất lợi. Tóm lại, chỉ có thường xuyên nằm ở bình đài kỳ mà không có thể đạt tới tính cao chiều nữ tính mới khả năng tạo thành hố chậu tụ huyết. Đối với thân thể khỏe mạnh hình thành ảnh hưởng bất lợi, mà ở tình huống khác phía dưới, không có khả năng đối với thân thể khỏe mạnh tạo thành rõ ràng bất lợi ảnh hưởng. Mà đối với thường xuyên tính giao lo lắng hoặc sợ hãi tâm lý, tắc khả năng tạo thành tính công năng cùng tính tâm lý dị thường, đối với nhân thể xác tinh thần khỏe mạnh là càng thêm bất lợi. Cát Đan tư tưởng lên tới không có gì, nhưng là trên thân thể xác thực chịu không nổi, mỗi lần vui thích sau đều cảm giác thân thể muốn tan nát tựa như, nhưng là kia phát ra từ linh hồn cảm giác thoải mái thấy. Lại để cho hắn trầm mê nan phản, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, hạ quyết tâm đem muội muội Thẩm Hiểu Đồng giới thiệu cho Vương Kiệt, vốn là nàng cũng là chuẩn bị mượn sinh nhật cơ hội, đại gia uống rượu, làm hai người thành này chuyện tốt. Hiện tại trời nguyện theo người phù hộ, vấn đề gì đều giải quyết rồi. Chính là Cát Đan không nghĩ đến chính là, có một số việc, một khi mở khơi dòng, hậu quả sẽ rất khó đoán trước. Sao, như thế nào hồi? Vương Kiệt ngượng ngùng nói nam nhân là không có khả năng vứt bỏ lão bà của mình, trừ phi người nam nhân này có khuyết điểm, hơn nữa các ngươi một là ta bảo bối lão bà, một là ta bảo bối cô em vợ, ta sẽ cam lòng đem tiểu bảo bối của ta cùng cô em vợ vứt bỏ sao? Ta muốn lớn hơn ngươi vài tuổi đâu. Kêu tiểu bảo bối thật sự rất xấu hổ. Cát Đan mắc cỡ đỏ mặt hờn dỗi nói. Đều là ngươi, tên gia hỏa này đem ta biến thành kêu loạn, ngươi đừng bảo là được không? Nói ra thực xấu hổ. Vương Kiệt cười nói này có cái gì xấu hổ, lão công kêu lão bà tiểu bảo bối là thiên kinh địa nghĩa, các ngươi là không phải là không muốn làm tiểu bảo bối của ta rồi hả? Cát Đan Hồng nghiêm mặt không nói lời nào rồi, mà Thẩm Hiểu Đồng lại lý trực khí tráng nói hắn vốn chính là tỷ phu của ta thôi. Hơn nữa, ta ở trên giường như vậy gọi hắn không biết rất cao hưng đâu. Vương Kiệt ha ha cười nói ngươi cái này tiểu sắc nữ, lại còn nói ta giống như đại sắc lang giống nhau. Ta đây hiện tại liền ôm lấy ngươi đi trên giường, cho ngươi thật tốt kêu một cái thống khoái. Nói xong liền đem Thẩm Hiểu Đồng ôm đến trên giường, sau đó đem nàng đồ ngủ thoát liền ngậm vú của nàng liền hút lên. Thẩm Hiểu Đồng vừa rồi tuy rằng cao trào liên tục, nhưng là trải qua Vương Kiệt mát xa cùng phòng tắm tắm rửa, hiện tại thân thể đã khôi phục lại, giống nàng như vậy hơn 20 tuổi nữ nhân mới làm vài lần yêu, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, chính là vài lần cao trào còn thật không thể thỏa mãn. Hiện tại còn có một loại chưa thỏa mãn cảm giác, cũng liền ám chỉ Vương Kiệt nàng còn nghĩ tới một lần. Nói lên cũng không kỳ quái, nữ nhân ở nàng cái này tuổi tác vốn là đối với như vậy sự tình không nên làm không biết mệt, nghĩ đến phải cùng Thẩm Hiểu Đồng công tác tính chất có liên quan hệ a. Hình cảnh đội trưởng thời gian áp lực cùng khẩn trương công tác, dẫn đến nàng tính dục khác hẳn với người bình thường, trước kia là bị nàng dùng ý chí lực khắc chế cố nhịn xuống đến đây, tính là nhịn không được, mỗi lần cũng chỉ là khi tắm vụng trộm dùng ngón tay thoải mái một lần, bây giờ bị Vương Kiệt dẫn đường đi ra, được kêu là một cái kích tình như lửa. Vương Kiệt trong miệng ngậm một cái tuyết trắng vú, tay kia thì bóp một cái khác vú ngọc, tiếp lấy tay hắn chậm rãi xuống phía dưới rời, chỉ chốc lát liền chuyển qua Thẩm Hiểu Đồng rừng cây khu vực. Thẩm Hiểu Đồng cảm thấy toàn thân của mình đều ngứa ngáy, nàng nhắm mắt rên rỉ nói ngươi không muốn chơi như vậy ta, nhân gia đã thực suy nghĩ, ngươi nhanh một chút bỏ vào đến đây đi. Vương Kiệt cười nói ngươi ngược lại thực trực tiếp, nhưng nếu như liền trực tiếp làm liền có khả năng thiếu rất nhiều sung sướng, chúng ta vẫn là từng bước đến đây đi. Nhìn đến ngươi là muốn làm mới đưa ra muốn ở trên giường kêu, tỷ phu ta khiến cho ngươi thật tốt thích một chút. Hắn một bên hút nàng vú ngọc một bên xoa nắn vú của nàng. Chỉ chốc lát Thẩm Hiểu Đồng đã cảm thấy vú của mình trở nên so với ban đầu lớn hơn rồi, hơn nữa có tình co giãn rồi, tiếp lấy Vương Kiệt liền xoa bóp khởi nàng vú ngọc đến, Thẩm Hiểu Đồng cảm giác hoa hành có chất lỏng chảy ra, cảm giác như vậy thật quá kích thích, miệng nàng không tự giác phát ra rên rỉ trầm thấp. Vương Kiệt tại vú của nàng thượng hôn một hồi liền lại hôn lên Thẩm Hiểu Đồng kia thổ khí như lan môi thơm, bị tình dục kích thích xuân tình nhộn nhạo Thẩm Hiểu Đồng thẹn thùng mặc hắn ngậm vào chính mình miệng nhỏ. Thẩm Hiểu Đồng môi mỗi lần bị Vương Kiệt ngậm liền lại lãnh hội đến Vương Kiệt trong miệng kia một cỗ thơm ngọt khí tức, đầu lưỡi của hắn hướng miệng của nàng duỗi tới thời điểm Thẩm Hiểu Đồng xấu hổ ngượng ngùng khẽ mở môi ngọc, vì phân răng ngọc, thẹn thùng dâng lên nàng kia thơm tho mềm mại trơn mềm, ngọt ngào đáng yêu khéo léo ngọc lưỡi cùng hắn hôn nồng nhiệt tại cùng một chỗ. Vương Kiệt ngậm nàng thơm tho mềm mại tiểu ngọc lưỡi ôn nhu hút mút, Thẩm Hiểu Đồng miệng ngọc dịch giống như cam lộ vậy thơm ngọt ngon miệng, hắn đem nàng nước miếng đều hút đến bụng của mình, hắn hai tay cũng không rảnh xuống. Một bàn tay tại nàng kia lung linh bay bổng xinh đẹp thể thượng chung quanh dạo chơi, giở trò, một bàn tay thì tại vú của nàng thượng xoa nắn. Thẩm Hiểu Đồng cho hắn hôn thở không ra hơi đến, mũi ngọc nho nhỏ nũng nịu rên rỉ liên tục, lệ yếp ửng đỏ như lửa, Vương Kiệt đầu lưỡi truy đuổi nàng trơn mềm đầu lưỡi hút mút, đầu lưỡi xông vào nàng non mềm trong miệng không kiêng nể gì quấy. Nàng lúc này đã ý loạn tình mê rồi, cũng nhiệt liệt phản ứng, nàng hai tay động tình móc tại Vương Kiệt trên cổ. Phun ra thơm ngọt cái lưỡi tùy ý hắn cuồng nhiệt dây dưa, một loại nhức mỏi sảng khoái cảm giác nhanh chóng truyền khắp toàn thân của nàng, truyền hướng về phía nàng thân thể chỗ sâu. Vương Kiệt miệng ngậm mỹ nhân xinh đẹp mềm mại thơm ngọt ngọc lưỡi, cái mũi nghe thấy Thẩm Hiểu Đồng kia từng đợt giống như hoa lan lại như xả hương mùi thơm cơ thể cùng mồ hôi hương. Thẩm Hiểu Đồng đã là mũi ngọc nũng nịu rên rỉ tế xuyến, má đào ửng đỏ như lửa, nàng lúc này cũng không nhịn được nữa, lập tức liền ôm lấy Vương Kiệt nói tỷ phu, người nhanh một chút bỏ vào đến được không? Người cô em vợ thật sự không nhịn được. Vương Kiệt cười nói ngươi còn thật muốn đến trên giường mới có thể kêu lên đến, ta còn có rất nhiều tuyệt kỹ đều không có ngoạn đâu. Ngươi làm sao lại không nhịn được, nếu của ta cô em vợ không nhịn được, tỷ phu trước hết giúp ngươi giải quyết một cái. Nói ngay tại nàng hoa hành thượng xoa bóp một chút, sau đó liền đem hắn đại con cặc chậm rãi cắm vào. Hắn đại con cặc đi vào Thẩm Hiểu Đồng mông cong liền lắc, chỉ chốc lát Thẩm Hiểu Đồng đã bị Vương Kiệt biến thành phiêu phiêu dục tiên rồi. Nàng kia minh diễm chiếu nhân xinh đẹp dung nhan xuân ý rồi rào, mị nhãn như tơ, trong miệng hà hơi như lan, không ngừng phát ra a a. Tựa như thở dài vậy tiếng rên rỉ, cho thấy trong lòng nàng sướng mỹ. Thẩm Hiểu Đồng kia đường cong tao nhã thân thể yêu kiều ở trên giường thoáng như xà tựa như nhúc nhích, thon dài tú chân co giãn run run không thôi, eo nhỏ thẳng xoay, mông bự thẳng dao động, chân trắng co lại, hồn hền thở gấp đem bằng phẳng chân trượt bụng ngọc hướng lên liên tiếp giơ cao, toàn lực phối hợp Vương Kiệt tấn công. Nàng dương chi bạch ngọc vẫy mép ngọc kiều diễm ướt át, xuân sắc trêu chọc người, nàng một bên lay động mông một bên phóng đãng kêu lên tỷ phu, thật thoải mái, người cô em vợ thật cảm giác thật thoải mái nha, người thật quá tuyệt vời. Thẩm Hiểu Đồng hoa hành nhận được Vương Kiệt kia đại gia hỏa dùng sức ra vào sinh ra thật lớn khoái cảm, mà thứ khoái cảm này đúng là nàng sở theo đuổi. Nàng hai tay đặt ở Vương Kiệt mông gắt gao ấn, kia mông cong bộ tác hướng lên dùng sức lay động. Trong gian phòng tràn đầy dâm đãng khí tức cùng thở gấp cùng tiếng rên rỉ. Vương Kiệt đại lực va chạm, tay hắn cũng không có nhàn rỗi, một bên xoa nắn Thẩm Hiểu Đồng mông trắng một bên vẫn là không bỏ được kia lực đàn hồi 10 chân mỹ nhũ. Thẩm Hiểu Đồng tâm tình kích động, tinh mâu bán đóng, trên mặt một mảnh say mê. Cát Đan ngay tại bên cạnh nhìn cực đại kích thích Thẩm Hiểu Đồng tình dục, bộ ngực bị nắm, bờ mông bị nắm, càng là tiến thêm một bước kích thích nàng thân thể. Lại tăng thêm Vương Kiệt giống như dã thú đại lực va chạm, lập tức làm Thẩm Hiểu Đồng như tỏa tận trời chạy như bay, hoàn toàn vong ngã rất nhiều, sớm không biết nay tịch nào tịch. Rất nhanh vận động hao phí Thẩm Hiểu Đồng đại lượng thể lực, mồ hôi theo trên thân thể của nàng như suối vậy trào ra, nàng bị kia một đợt còn hơn một đợt mãnh liệt điện giật vậy kích thích biến thành một trận cuồng xuyễn nũng nịu, trong mắt đẹp lập lờ một cỗ say lòng người mà cuồng nhiệt dục hỏa, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài tùy theo nàng vặn vẹo mà phiêu đãng, toàn thân tuyết cơ ngọc phu chảy ra một tầng tinh tế đổ mồ hôi, siêu cường kích thích, như nước thủy triều vọt tới khoái cảm, lập tức đem Thẩm Hiểu Đồng toàn bộ bao phủ. Nàng rít một tiếng sau liền ghé vào trên giường. Lúc này Cát Đan thoát món đó hơi mở đồ ngủ, nàng một chút liền đem Vương Kiệt theo Thẩm Hiểu Đồng trên người kéo lại đến nói Tiểu Kiệt, nhân gia cũng muốn. Nàng liền quần lót đều không có cởi liền nhảy lên Vương Kiệt thân thể tại phía trên vận động, hắn một bên phối hợp nàng vận động vừa cười nói ngươi cũng quá tính nóng nảy a. Muội muội ngươi vừa cao trào ngươi liền đem ta kéo lại đến, phải biết nàng này vừa ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon tiểu nha đầu lừa đảo, ít nhất cũng phải 2-3 lần cao trào mới có thể thỏa mãn đó ha. Cát Đan Hồng nghiêm mặt nói nàng cao trào một lần có thể đợi một hồi rồi, ta là thật không nhịn được. Nàng vừa nói một bên lĩnh hội kia một đợt sóng khoái cảm, nàng cảm thấy hôm nay cùng trước kia hương vị rất không giống nhau, kia vài lần đều là Vương Kiệt cùng nàng hai người, hiện tại là ba người đồng tính. Khoảnh khắc này, Cát Đan có toàn bộ tân thể ngộ, một loại về tình yêu thể ngộ. Nàng có một loại quái dị cảm giác sảng khoái, đồng dạng là bị tiến vào, đồng dạng là cảm giác sảng khoái. Hai người cùng ba người cư nhiên còn có khác biệt rất lớn. Cát Đan nhiệt tình như vậy chủ động, nằm ở phía dưới Vương Kiệt cũng vui vẻ được ngồi mắt ăn bát vàng, tại thoải mái bên trong hưởng thụ sung sướng cảm giác, hắn cảm thấy bảo bối của mình rất nhanh bị một cỗ ẩm ướt trượt mềm mại bao bọc, kia cảm giác thoải mái khiến cho chính mình thiếu chút nữa liền rên rỉ đi ra. Lần thứ nhất chiến đấu kết thúc rất nhanh, bởi vì Cát Đan nhìn lâu như vậy rất là hưng phấn, động thời điểm cũng liền đem khí lực toàn thân đều đem ra hết. Bởi vậy nàng cũng đã rất mau thì đến được cao trào. Cát Đan cả người giật giật ghé vào Vương Kiệt trên người, một bên thở hào hển một bên có chút không dám tin tưởng rên gì nói. Ta như thế nào, nhanh như vậy liền đến cao trào, thật sự là thật bất khả tư nghị. Vương Kiệt một bên cảm nhận Cát Đan cao trào khi mang cho hắn đặc thù khoái cảm, vừa cười nói đây là nữ thượng vị chỗ tốt. Rất lâu, nam nhân cũng không dễ dàng tìm được nữ nhân cần phải ma sát địa phương, nhưng nữ nhân chính mình lại có thể tìm được. Cho nên ngươi về sau phải nhiều hơn nếm thử nữ thượng vị, như vậy ngươi liền có thể được đến lớn hơn nữa sung sướng. Hưởng thụ qua một lần cao trào Cát Đan cả người có chút lười biếng, nàng mềm mềm ghé vào Vương Kiệt trên người mặc cho hắn đi động tác, Cát Đan chính mình thì không có một chút khí lực động, nghe được câu trả lời của hắn mới như có như không a một tiếng, hình như khí lực cả người đều tại vừa mới đột nhiên cao trào sau tiêu hao hầu như không còn. Vương Kiệt vẫn như trước đây vận động, hắn hai tay cũng không nhàn rỗi. Phân biệt cầm chặt Cát Đan hai cái kia vú xoa nắn. Nữ nhân khôi phục sức khỏe thực kinh người, cũng không lâu lắm Cát Đan liền tại Vương Kiệt quất đánh cùng sờ sờ phía dưới khôi phục tiếp tục chiến đấu dục vọng, mông cong lại một tiếp theo đặt bẫy chuyển động, tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng hưng phấn. Vương Kiệt không nghĩ vĩnh viễn mất đi quyền chủ đạo, lập tức liền một bên phối hợp nàng động tác vừa cười nói ngươi tại phía trên phải nhiều dùng rất nhiều khí lực, đây cũng là ngươi vừa rồi thực dễ dàng cao trào nguyên nhân. Hiện tại để ta đến dùng sức được không? Ngươi tại phía trên đến quá nhanh. Ta sợ ngươi lại thích đi xuống ta nhưng là không còn có thích được rồi. Không muốn. Cát Đan kiên quyết bác bỏ Vương Kiệt đề nghị, nàng một bên thở hổn hển một bên rên rỉ nói ngươi không biết ta tại phía trên thời điểm ngươi xấu xa này nọ tiến vào của ta chỗ đó sâu đậm. Ta đều nhanh muốn bị đâm xuyên qua, loại cảm giác này rất khổ sở, nhưng cũng tốt phong phú, tốt kích thích, thật thoải mái. Chương 2236 phiền toái tới cửa 1. Bất kể là nữ hạ vị vẫn là nam hạ vị, bị một người ép lấy, bị động hưởng thụ khi còn cảm thấy không sao cả, một khi đến phiên chính mình sử lực thời điểm, liền có khả năng luôn cảm thấy nơi nào có một chút không đúng, thực dễ dàng sinh ra một chút chưa thỏa mãn cảm giác. Vương Kiệt thực nghĩ đổi một loại tư thế, cái loại này sung sướng cắm ở không trung, luôn thiếu chút nữa đến đỉnh phong cảm giác thật sự là làm người ta chịu không nổi, cố tình Cát Đan lại là này dạng bướng bỉnh. Giống như ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon giống nhau không chịu nhả ra. Cát Đan một bên cử động lấy một bên rên gì nói vừa rồi là ngươi theo ta nói muốn làm nhiều nữ thượng vị, hiện tại ta làm nhiều một hồi ngươi liền có dị nghị rồi, này giống như không phải là tác phong của ngươi đâu. Vương Kiệt hiện tại đã biết rõ cái gì gọi là kiền tự trói rồi, không có việc gì cũng không nên nói những cái này không có dinh dưỡng nói có phải hay không. Chính mình có chính là khí lực, lại không cần nữ nhân dùng sức. Này vừa đến quyền chủ đạo sẽ không ở trong tay của mình. Mà chính mình mới vừa nói lại không thể lập tức liền phủ định, cũng chỉ có thể làm nàng tại phía trên muốn làm gì thì làm. Cát Lòng Son rất là đắc ý, ngươi nghĩ đi lên ta liền cố tình muốn tại phía trên chơi nhiều một hồi. Nàng biết chỉ cần Vương Kiệt vừa đi lên chính mình cũng chỉ có mặc hắn ngoạn mình, hơn nữa còn là đang tại muội muội Thẩm Hiểu Đồng trước mặt, chính mình người tỷ tỷ này một chút phản kháng đường sống đều không có. Vương Kiệt nhìn Cát Đan kia lã vọng buông cần trí bộ dạng, chỉ biết nàng nhất thời bán sẽ là không có khả năng thỏa hiệp, lòng hắn không khỏi cười thầm nói ngươi không tới chẳng lẽ ta vốn không có biện pháp. Lập tức đã bắt ở nàng hai cái kia no đủ vú xoa nắn. Hắn bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn, sau đó dùng hai tay làm thành viên hồ trạng nhào nặn nó, lại do nội mà ngoại hoặc tương phản phương hướng vẻ tròn hình cung, đồng thời dùng đầu ngón tay nhẹ xoa nàng màu hồng phấn tiểu vú ngọc. Này nhất làm nàng cái kia khỏa tiểu vú ngọc thật hưng phấn dơ cao đến đây. Tiếp lấy hắn dùng môi chợt mạnh chợt yếu, phản phục chấn động, sau đó dùng đầu lưỡi tại nàng quầng vú xung quanh xoay tròn. Cát Đan bị hắn chơi được kia mặt hồng hào mặt phấn xấu hổ đến tựa như say rượu bình thường kiều diễm mê người, lung linh bay bổng thành thục mà xinh đẹp thân thể yêu kiều bởi vì kia hương diễm kích thích mà không ngừng run rẩy. Nàng mỹ tuyệt nhân hoàn, xinh đẹp kiều ngấy phủ dung nộn gò má mỹ thái liên tục xuất hiện, đặng ý ẩn hiện, mắt đẹp bán mắt híp, đã không có khí lực đến xáo động. Vương Kiệt thấy liền một chút ba nàng lật ra đến cười nói ngươi bây giờ không có khí lực động a. Khiến cho lão công ta đến dùng sức tốt lắm. Cát Đan hiện tại còn thật không có lời nói, muốn lại lật đi lên cũng lực bất tòng tâm, đành phải tùy ý hắn tại phía trên xung kích, bất quá nàng cảm thấy như vậy cũng không tệ, chính mình không nên dùng lực cũng có thể thật tốt hưởng thụ. Nàng một bên vặn vẹo tuyết trắng mông đẹp, một bên ngượng ngùng nói Tiểu Kiệt, ngươi thật sự rất lợi hại, nhìn đến ta tính là tăng thêm muội muội hai nhân cũng không phải là đối thủ của ngươi. Vương Kiệt cười nói đừng nói chỉ ngươi nhóm hai người, chính là đến 10-20 cũng không có khả năng là ta đối thủ. Hắn vừa nói một bên đối với Cát Đan triển khai rất nhanh tấn công, nàng lúc này liền đánh trả khí lực cũng không có, chính là bị động dẫy dụa thân thể. Cát Đan một bên vặn vẹo tuyết trắng mông cong, một bên rên rỉ nói. Phá hư, chứng thối, không, không cho phép ngươi tại cùng ta cùng một chỗ thời điểm nghĩ nữ nhân khác. Vương Kiệt cười nói hắc hắc, không nghĩ, để ta sớm một chút đem ngươi cấp cho ăn no. Nói xong cũng hai tay nâng nàng trán, môi từ từ hôn lên nàng miệng nhỏ. Cát Đan lúc này đã sảng đến hỗn loạn mê man, cảm thấy Vương Kiệt hôn lên mình cũng liền miệng nhỏ khẽ mở, đinh hương từ phun cùng hắn hôn lên. Hai người ngươi triền ta chọn, đầu lưỡi liên tục không ngừng tại đối phương khoang miệng nội dây dưa, Vương Kiệt cùng nàng hôn một hồi về sau lại hút vào vú của nàng, đầu lưỡi của hắn không có ở đây nàng vú ngọc thượng đánh vòng, nhất thời nhẹ hút, nhất thời chậm xả, ngay thẳng được Cát Đan run run liên tục. Vương Kiệt một bên hút mút vú của nàng vừa dùng dư quang của khóe mắt nhìn Cát Đan kia mê người bộ dạng. Chỉ thấy hiện tại Cát Đan đầy mặt đỏ ửng, ngũ quan không chỗ không đẹp không chỗ không mị. Một cỗ linh động ý vị theo nàng mặt mày ở giữa tiết lộ ra. Hơn nữa hiện tại nàng kia gương mặt say mê tinh màu bán đóng đáng yêu thần sắc thật là đẹp không gì sánh nổi. Cát Đan cho hắn như vậy nhất làm sớm tình hưng đại động, ngay thẳng được toàn thân mệt mỏi, trái tim thẳng thắn cuồng nhảy. Nhưng nàng vẫn là nỗ lực chống đỡ cao thân trên, làm cho Vương Kiệt có thể tận tình hưởng dụng chính mình tuyết trắng mỹ nhũ. Nàng chậm rãi cúi đầu, nhìn chính mình kia một đôi bạch bích không tì vết trong suốt nhũ phong không có ở đây miệng hắn trong tay biến đổi hình dạng. Thân thể của chính mình tại loại này mãnh liệt kích thích hạ hơi hơi giật giật, kia cảm giác thoải mái chính xác là quá cường liệt. Chỉ chốc lát nàng liền không nhịn được mãnh liệt như vậy kích thích, nàng hai tay cầm chặt ở Vương Kiệt hai tay, chân đẹp gắt gao kẹp chặt hắn vòng eo, kia từng đợt khôn kề mà tuyệt vời khoái cảm khiến nàng hoa hành kịch liệt nhúc nhích, nàng cảm thấy lúc này đây cao trào so lần trước phải mạnh mẽ nhiều. Tốt một lúc sau Cát Đan mới lấy lại tinh thần đến, nàng hơi đổi tô gáy nghiêng nhìn Vương Kiệt, tinh màu bên trong đựng tình yêu Tiểu Kiệt, ta thật sự rất hạnh phúc. Vương Kiệt tại môi của nàng thượng hôn một chút cười nói tiểu bảo bối, ngươi nói đến để là hạnh phúc vẫn là tính phúc. Đây chính là không thể lẫn lộn nga. Nói ngồi nàng còn tại thưởng thức cao trào dư vị lại bắt đầu tân một vòng mãnh liệt tấn công. Cát Đan cơ hồ đã không cách nào hình dung chính mình cảm giác trong lòng, một lớp lại một lớp sóng lại một phóng túng khoái cảm. Giống như vĩnh viễn không có chừng mực tựa như, làm nàng toàn bộ thể xác tinh thần đều mê say, trong miệng trừ bỏ phát ra vô ý thức rên gì, đầu đã là trống rỗng. Nàng yêu kiều hừ từ lâu đã không phải là tế như ống trúc, cũng không phải là lớn như sao la, mà là tại một trận lại một trận giống như diêu cồn vậy gào thét sau đó, bắt đầu khàn khàn kêu rên, nếu không có đang ở cục bên trong, sợ là không ai có thể lĩnh hội Cát Đan lúc này cảm giác. Cát Đan đã tại như thủy triều khoái cảm bên trong không biết nên như thế nào tự xử. Kia một lớp lại một lớp, giống như không có cuối cùng cao trào, làm nàng trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ phải chết. Phải chết. Nàng kia bình trực như ngọc bụng cực lực hướng lên dơ cao, thật chặt dán sát vào Vương Kiệt phần bụng một trận nhanh quay ngược trở lại. Tuyết Ngẫu vậy mượt mà cánh tay cùng đều đặn nộn trượt chân đẹp tựa như bạch tuộc tựa như dây dưa tại Vương Kiệt trên người, gương mặt xinh đẹp giật giật a. Dâm đãng kêu la một tiếng sẽ không động. Cát Đan đuôi lông mày mang xuân, mị nhãn khẽ nhếch, diễm tuyệt nhân gian yêu kiều yếp toát ra thỏa mãn mà sung sướng nụ cười, nghênh đón nàng lại một lần nữa cao trào. Vương Kiệt thẳng đến nàng mau mệt là mới dừng lại, hắn còn có điểm luyến tiếc rời đi Cát Đan kia trắng nõn thân thể. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia nộn trượt làn da cảm thán nói tiểu bảo bối, người thật là đẹp, ta đều có chút luyến tiếc rời đi ngươi. Cát Đan hữu khí vô lực trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nghỉ ngơi sau một lúc lâu mới miễn cưỡng mở miệng nói tuy rằng ta mở đầu là chủ động, nhưng mặt sau đều là ngươi đem ta biến thành như vậy, ngươi căn bản mặc kệ nhân ra sống chết. Cũng may hôm nay chúng ta có hai người tại cùng một chỗ, về sau ta còn thật không dám một người cùng ngươi đã khỏe. Thẩm Hiểu Đồng còn chưa đầy chân liền đem Vương Kiệt nhường cho Cát Đan, lúc này nhìn đến này dâm đãng một màn cũng không nhịn được nữa, nàng nhịn không được đem hắn kéo lại đến, chính mình ngồi lên nói tới phiên ta. Nàng ngồi xuống khứ tựu khẩn cấp không chờ được xáo động, chính là Thẩm Hiểu Đồng lực lượng nắm giữ vô cùng vừa phải, động tác nhẹ nhàng sâu cạn bảo trì rất quy luật. Vương Kiệt thấy nàng như vậy chủ động cũng sẽ không biết xấu hổ đem nàng lật xuống, cũng liền tại chỗ đó hưởng thụ Thẩm Hiểu Đồng cấp chính mình mang tới khoái cảm. Hắn hai tay chơi đùa Thẩm Hiểu Đồng tiểu bạch thỏ, ánh mắt tại nhìn nàng biểu cảm. Thẩm Hiểu Đồng ánh mắt hơi hơi đóng, trong miệng nhẹ thở say lòng người nũng nịu rên rỉ. Vương Kiệt nhậm Thẩm Hiểu Đồng một người tại chỗ đó cử động lấy, qua một hồi mới tùy theo nàng tiết tấu động lên. Hắn một bên phối hợp nàng một bên tiếp tục xoa nắn nàng tiểu bạch thỏ, Thẩm Hiểu Đồng tiểu bạch thỏ chậm rãi tại tay hắn trung bắt đầu phồng lớn lên, vú ngọc cũng đứng thẳng, Vương Kiệt ngậm nàng liền hút lên. Hai người chơi tốt một hồi, Thẩm Hiểu Đồng sảng đến toàn thân đều không có một điểm khí lực, miệng nhỏ nứt quãng rên gì nói ta không được, người thật quá mạnh mẽ. Đúng lúc này Vương Kiệt điện thoại vang lên, gạch nối dài. Ta, tỷ tỷ của ta mất tích, ra ngoài cửa cả đêm đều không có trở về, ta thực lo lắng nàng đã xảy ra chuyện. Trung Tường sáng sớm chờ tại cửa cảnh cục, ngăn cản đang muốn đi vào đi làm Dương Húc. Sẽ đi hay không nhà bạn trai qua đêm rồi hả? Dương Húc nhận hắn đi vào văn phòng. Vừa đi một bên hỏi. Không có khả năng, hơn nữa ta cũng đi tìm hắn, không có. Trung Tường thần sắc thập phần lo lắng. Không muốn cấp bách, từ đầu từ từ nói. Dương Húc rót cho hắn chén nước, ngồi xuống hỏi. Là như thế này, tối hôm qua ta không cẩn thận chạm vào bị thương tay, chảy chút huyết, trong nhà tiêu độc cồn vừa vặn dùng hết rồi, tỷ tỷ liền đi ra cửa mua. Trung Tường nói. Một người. Giống như... Ta nói với nàng chính là cắt qua một đầu lỗ hồng đừng lo. Trung Tường giơ tay lên hướng Dương Húc triển lãm vết thương của hắn, quả thật chỉ phá vỡ ngắn ngủn một đầu miệng vết thương, hơn nữa khi đó đã hơn 10 giờ, dùng cầm máu dán tùy tiện dán một chút thì tốt, nhưng là nàng chỉ sợ vi khuẩn cảm nhiễm cái gì, không muốn đi mua. Nữ nhân lúc nào cũng là rông dài như vậy. Ngươi như thế nào không theo nàng tiếp không? Nàng không cho a, nói cái gì ta bị thương chớ lộn xộn, ta cũng cầm lấy nàng không có biện pháp. Hơn nữa tạp hóa lót đường tại giao lộ rất gần, liền do nàng. Ai biết đợi không sai biệt lắm nửa giờ nàng còn không có trở về, ta sẽ xuống ngay tìm á. Nhưng là tạp hóa trải lão bản nói tỷ tỷ căn bản không có đã tới, đoạn đường kia đèn đường lại vừa vặn hỏng, ta sợ nàng gặp kẻ xấu, liền xung quanh tìm vài vòng, bất quá không tìm được. Ngươi tìm được mấy giờ mới về nhà? Ta không về nhà. Trung Tường nói, ta trở về nhìn thấy tỷ tỷ vẫn là không có trở về. Cũng rất cấp bách, lái xe nơi nơi đi tìm. Tỷ tỷ không có gì bằng hữu, nói sau loại tình huống đó nàng cũng lý do đến nơi khác đi a, nàng cơ hồ sẽ mặc đồ ngủ. Ngươi tìm chỗ nào? Dương Húc nhăn lại lông mày, chiếu nói như vậy, Trung Văn Trinh quả thật thực khả năng xảy ra ngoài ý muốn. Chủ yếu chính là ta ra xung quanh phố lớn ngõ nhỏ, nhất là rất tối ngõ nhỏ. Vẫn chưa yên tâm chạy đến bạn trai nàng ra đi tìm, cũng tìm một đêm, vẫn là không có một điểm tin tức. Hưởng đông thời điểm ta còn tại ven đường nhặt được cái này vòng tay, là ta tỷ tỷ. Trung Tường lấy ra vòng tay, giao cho Dương Húc trên tay. Chúng nhân viên cảnh sát đã lục tục tới làm rồi, Vương Tinh vừa vào cửa, thứ nhất mắt thấy gặp, chính là vòng tay. Gì, cái này không phải là tỷ tỷ ngươi tai vòng sao? Nàng hướng về Trung Tường reo lên, nữ nhân đối với trang phục trang sức, quả nhiên là có độc đáo khứu giác. Ngày hôm qua nhìn như vậy vài lần. lập tức liền khắc sâu ấn tượng. Dương Húc đối với Vương Tinh cười một cái, quay đầu tiếp tục hỏi Trung Tường nói con đường kia ven đường. Chính là theo nhà ta đến tạp hóa trải cái kia giai đoạn. Trung Tường nói buổi tối đèn đường hỏng, quá mờ ta không chú ý đến, buổi sáng mới nhìn thấy. Nói như vậy, chỗ đó thực có khả năng là tỷ tỷ ngươi bị tập kích địa phương. Dương Húc cũng cho rằng Trung Văn Trinh hẳn là đã xảy ra chuyện. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vương Tinh ngồi vào Trung Tường bên cạnh hỏi. Chậm rãi sẽ nói cho ngươi biết. Dương Húc khép lại bản ghi chép, đứng lên nói hiện tại lập tức kêu các huynh đệ tại Trung Văn Trinh ra phụ cận tìm tòi, nhìn có thể hay không tìm được người. Không cần. Lời còn chưa dứt, Chu Tuấn Hùng đi đến, Nam Giao phát hiện một khối trần trụi nữ thi, hoài nghi người chết chính là Trung Văn Trinh. Lập tức xuất phát. Trung Tường khuôn mặt cả một chút trắng phao rồi, theo ghế thượng bắn ta có thể không thể cùng đi. Hắn hỏi chính là Vương Tinh. Vương Tinh đầu chuyển hướng Chu Tuấn Hùng, hắn sắc mặt nặng nề gật đầu nói dù sao cũng muốn hắn đi nhận thức thi. Gạch nối dài. Xe đến cục cảnh sát, Vương Kiệt đem xe ngừng đến chỗ đậu, cùng vài cái cảnh sát cùng đi vào. Có mấy cái cảnh sát dẫn đường, đem Vương Kiệt mang lên lầu 3 một gian phòng thẩm vấn. Đến phòng ở, Vương Kiệt ngồi xuống, chỉ chốc lát có người cấp lên một chén trà. Hắn lấy ra yên này thuộc về nghiệp vụ yên, hắn tuy rằng không hút thuốc lá, nhưng là rất nhiều hộ khách cũng là muốn quất, cho nên Vương Kiệt trên người chuẩn bị một chút chính mình không có điểm, lại cấp vài cái cảnh sát phát ra một vòng, lại ngồi về ghế phía trên. Vài cái cảnh sát nhìn thuốc lá Trung Hoa, người cảnh sát kia lại lặp lại nói. Ta gọi Tiêu Chí Minh, vừa rồi Liễu Tiểu Thư tiên sinh cùng chúng ta cục trưởng chào hỏi, hy vọng ngươi có thể phối hợp công việc của chúng ta. Vương Kiệt gật gật đầu nói tốt, các ngươi hỏi đi. Chỉ cần ta biết tất cả đều có thể nói đi ra. Tiêu Chí Minh nói ngày hôm qua 7 giờ đến 8 giờ cái này thời gian, ngươi ở đâu? Đem tình huống lúc đó cẩn thận nói một chút, ví dụ như lúc ấy địa điểm, xảy ra chuyện gì? Vương Kiệt nghĩ nghĩ nói ta nhớ được rất rõ ràng, ngày hôm qua bạn gái của ta quá, khi đó ta đang ở nhà làm sinh nhật bánh ngọt, nàng đi nhận lấy muội muội nàng, nhưng là qua thời gian rất dài đều không có về nhà. Ta liền đi tìm hắn nhóm. Tại phụ cận công viên, phát hiện có một đám lưu manh đang đùa giỡn bằng hữu ta, hơn nữa tuyên bố nói không cho ta xen vào. Tiêu Chí Minh gật gật đầu nói. Bạn gái ngươi cùng nàng muội muội tình huống có thể nói một chút không? Vương Kiệt nói có thể, bạn gái của ta tên là Thẩm Hiểu Đồng, là làm cảnh sát, tỷ tỷ nàng kêu Cát Đan, cũng là hình cảnh đội cảnh sát. Hai cảnh sát nhìn nhau một chút, Tiêu Chí Minh lại hỏi nói có thể cung cấp các nàng phương thức liên lạc sao? Nói xong nhìn về phía Vương Kiệt. Vương Kiệt thực thản nhiên nói ta có điện thoại, các ngươi có thể liên lạc một chút các nàng, như vậy liền có thể xác nhận. Tiêu Chí Minh gật gật đầu, đối với bên cạnh người nói nhỏ vài câu, người kia liền đi ra ngoài. Lúc này hắn còn nói hiện tại có hai người bị thương, mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là quả thật thực nghiêm trọng, chúng ta cẩn thận điều tra, nếu như là ngươi gặp nghĩa dũng vì, như vậy chúng ta sẽ không để cho ngươi thụ ủy khuất, lúc ấy còn phát sinh tình huống gì sao? Các ngươi là không phải là tranh đấu quá. Vương Kiệt gật gật đầu nói ta biết, chúng ta ở giữa phát sinh quá tranh đấu, vốn là ta quả thật không nghĩ cùng bọn hắn tranh đấu. Bởi vì lúc ấy ta đã để bọn hắn lăn, ai biết bọn hắn bên trong có một cái tựa như ăn hỏa dược giống nhau, thật là muốn dùng quả đấm nói chuyện với ta, ta lại cùng bọn hắn thật tốt thương lượng, nhưng là bọn hắn còn chưa phải đồng ý, hơn nữa còn động thủ đến, ta chỉ dường như vệ phản kích, cho nên khả năng không cẩn thận cho hắn nhóm đả thương. Hắn chưa có hoàn toàn nói thật, bởi vì Vương Kiệt lúc ấy sát nhân tâm đều đã có, nhưng là hắn cũng không có hoàn toàn nói láo. Vương Kiệt hạ quyết tâm là sau đó báo thù, lúc ấy còn thật chỉ là nghĩ cưỡng chế di rời các nàng, hãy mau đem Cát Đan cùng Thẩm Hiểu Đồng hai nàng mang về nhà. Tiêu Chí Minh âm thầm kinh hãi, từ báo án về sau, hắn đi bệnh viện một lần nhìn chỗ đau, đánh nhân người nhất định là cái nhân vật hung ác, một người xương ngực chặt đứt 6 căn, phải biết người bình thường tổng cộng mới 12 đối với 24 căn, chặt đứt 1/4. Một cái khác nhân bàn tay cùng đầu gối tất cả đều cốt liệt, như là bị xe đụng phải giống nhau. Tiêu Chí Minh nhìn thứ nhất mắt thời điểm còn cho rằng là tai nạn xe cộ, nhân cũng thương quá thảm điểm. Nhắc tới cũng kỳ quái, chính là xương cốt chiết cũng không có đả thương đến nội tạng. Đây cũng là có một định thủ pháp, nếu không cũng quá đúng dịp điểm, nói ra cũng sẽ không có người tin. Một cái khác cũng so với hắn cũng không khá hơn chút nào, xương gò má cốt liệt, răng nanh rất 10 khỏa, còn lại còn có một nửa là hoạt động. Đầu lâu cũng nứt, đây mới là đáng sợ nhất địa phương. Nhân thân thượng cứng rắn nhất địa phương chính là đầu lâu, một cái bình thường người trưởng thành, có thể thừa nhận 120kg trái phải lực lượng, cũng chính là có thể nói Vương Kiệt một cước ít nhất phải có một 120kg. Theo báo án nhân xưng, Vương Kiệt một cước đá vào thứ nhất nhân trước ngực, người kia bị đá bay hơn nữa tại không trung đến đây cái 180 độ, sau đó bay ra ngoài hơn 3 thước xa mới rơi xuống trên mặt đất. Một cái khác nhân bị hắn một cái bổ xuống đánh trúng gương mặt, lúc ấy đầy mặt tất cả đều là máu, hai người đều trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thủ đoạn này quá ác rồi, hai cái này nhân cho dù tốt lắm, về sau cũng không có khả năng làm chuyện gì rồi, một cái đại khí cũng không thể xuyễn, mà đổi thành một cái trời đầy mây trời mưa liền có khả năng đau đầu, chủ yếu là người sau có khả năng hay không lậu thủy. Tiêu Chí Minh mình cũng muốn cười, nhưng là bị Vương Kiệt thủ đoạn gây kinh hãi, ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, một bộ vô hại bộ dạng, thật không nghĩ tới cái này bề ngoài hiện ẩn tàng rồi một cái hình người mãnh thú, nhìn giống như không có gì uy hiếp, một khi trước mắt người này ra tay, nhất định là một kích chí mệnh. Tiêu Chí Minh nghĩ nghĩ nếu như là trên thân thể của mình phát sinh loại sự tình này, có thể trải qua được Vương Kiệt một cước này sao? Không khỏi lăng khởi thần. Tiêu Chí Minh đang tại nghĩ sự tình thời điểm cửa phòng thẩm vấn đột nhiên mở, tiến đến một cái nữ cảnh sát. Vương Kiệt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái này nữ cảnh sát vóc dáng nhìn thoáng có chút cao, cất chứa cổ điển ý vị mặt trái xoan, da trắng nõn nà, mộng ảo như thơ, tỏa ra nhàn nhạt mờ mịt dịu dàng sáng bóng, giống như so tơ lụa còn muốn trơn bóng, so với mỹ ngọc còn muốn trắng muốt, trán nga mi, mắt ngọc mày ngài. Giống như hoa hồng cánh hoa bình thường bờ môi, kiều diễm ướt át, mê người đoạt phách. Thuần khiết trong suốt ánh mắt, hiện lên nhàn nhạt sương mù, ánh huỳnh quang lập lòe, giống một vũng hơi hơi nhộn nhạo thủy sóng, kiều cuốn mê người lông mi, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng rung động. Như tơ lụa vậy nhu thuận, trường cùng bờ mông dưới mái tóc mặt, còn lộ ra một đoạn như thiên nga mê người cổ, bạch như mỡ ngọc. Tuổi chừng có thể có 30, có lẽ chỉ có 25-26, hai cái này tuổi đoạn nhìn hẳn là thực rõ ràng, nhưng là Vương Kiệt như thế nào cũng phán đoán không ra nàng thuộc về thế nào một cái. Tiêu chuẩn xanh đen sắc cảnh phục, thoạt nhìn là phân có phong vận. Tuyệt đối làm người ta thèm nhỏ dãi no đủ nhũ phong, nhìn vô cùng thị giác lực đánh vào. Nàng thân trên ăn mặc đồng phục, phía dưới là váy ngắn, đồng phục xuyên giống như áo sơ mi, tại nhanh chụp cổ áo hiện ra cao ngất đường cong. Tơi đối lập chính là cực độ thon gọn vòng eo, làm cho cả thân thể đường cong cực độ co lại về sau, lại đang váy ngắn sau nghiêng kịch liệt căng phồng lên, hình thành tròn trịa mông cong. Dưới quần một bên kéo dài ra hai đầu không có mặc tất chân trơn bóng chân đẹp, mỗi nâng chân đi trước từng bước, đều muốn nam nhân tâm hoảng đi ra. Chương 2237 phiền toái tới cửa 2. Đây là Vương Kiệt nhìn đến lại một cái khí chất tốt, tướng mạo xinh đẹp thành thục cực phẩm mỹ nữ, trên người là hai giang hai sao, hẳn là nhị cấp cảnh đốc, phía dưới váy có vẻ chân rất nhỏ rất dài, mặc một đôi màu đen giày cao gót, dáng người lộ rõ hoàn toàn. Đúng là đã nói 20 tiếu, 30 kiều, tiếu kiều thật đúng là thật. Vương Kiệt cảm thấy thoáng có chút thất thần, nếu như nói Dương Ngưng Băng là một loại tư thế hiên ngang xinh đẹp, như vậy vị này cảnh hoa chính là quyến rũ diễm lệ xinh đẹp, nàng không giống một vị nữ cảnh sát. Càng giống như một vị nữ yêu. Vị này nữ cảnh sát quan sát một chút Vương Kiệt, mới đối với Tiêu Chí Minh nói đánh nhân đúng là hắn sao. Tiêu Chí Minh nhìn đến cũng là không chống lại cám dỗ, sửng sốt nửa ngày mới nói. Đúng vậy a, Lý tỷ, bất quá giống như là bởi vì gặp nghĩa dũng vì, mới đem hai cái kia đánh người. Vị này Lý tỷ xoay người đối với Vương Kiệt nói xin hỏi, ta cũng không có thể tại tâm lý học phương diện cho ngươi một chút đề nghị. Ngươi là không phải là có đôi khi khống chế không nổi chính mình. Hoặc là tâm tình của ngươi đặc biệt dễ dàng kích động. Đầu nàng phát rối tung, dẫn theo một bộ tơ vàng ánh mắt, cảm giác hình như có chút nhu nhược, ánh mắt lại tinh tế lại dài, có loại hồ ly tinh cảm giác. Vương Kiệt lông mày chính là nhíu một cái, nghĩ nghĩ nói giống như không có ngươi nói loại này tình trạng, lòng ta lý thực khỏe mạnh. Nói xong ngẩng đầu nhìn nhìn vị này nữ cảnh sát. Mà cái này nữ nhân cười cười kéo một chút thái dương mái tóc nói có bệnh người bình thường đều giấu bệnh sợ thầy, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lý Nhược Lan, là cục công an tâm lý phụ đạo viên, ta cho rằng ngươi tâm lý thoáng không bình thường. Lý Nhược Lan tựa như cấp Vương Kiệt xử tử hình giống nhau, hắn âm thanh nhàn nhạt nói ngươi nói ta có bệnh ta liền nhất định có bệnh sao. Nói xong hắn liền nhìn về phía Lý Nhược Lan, mà nàng như là kiên định phán đoán của mình giống nhau nói nếu như ngươi tâm lý không có tật bệnh. Ngươi sẽ đem nhân đánh thành như vậy sao? Báo cáo ta đều nhìn, ngươi giải thích như thế nào đâu này? Vương Kiệt nói ngươi là một tên cảnh sát, ngươi không biết là chính mình quá võ đoán sao? Không có chứng cứ, chỉ dựa vào đơn phương chủ quan ước đoán thì nói ta có lòng lý tật bệnh. Vương Kiệt nói vậy thì tốt, nếu như ngươi xác nhận ta có bệnh nói. Nói xong đem hắn iPhone 4 điện thoại cầm ra đến, liền nói tiếp nói. Ta đây hiện tại bắt đầu ghi âm rồi, mời ngươi đem nguyên thoại số nhiều một lần, nếu như ngươi tự nhận vì so bác sĩ cũng có quyền uy lời nói, như vậy này chính là ta về sau chứng cứ, mời nói đi. Nói xong cầm điện thoại phương hướng nhắm ngay nàng. Vương Kiệt chiêu này thật sự là quá độc, trực tiếp đem chúng ta đồn cảnh sát không người dám chọc Lý Nhược Lan đại cảnh quan tức bực dậm chân, nàng hai tay mạnh mẽ vỗ vào trên bàn, thân trên nghiêng về trước, mắt đẹp không nháy mắt nhìn hắn, mà đang ở Lý Nhược Lan khuynh thân thời điểm Vương Kiệt mắt sắc theo nàng vỡ ra cổ áo, nhìn đến một mảnh còn có kia hơi hơi hiện ra một điểm khe ngực, cùng màu đen ren nội y hoa văn. Lý Nhược Lan khuôn mặt hồng giống quả hồng giống nhau, Lý Nhược Lan cũng không dám cam đoan Vương Kiệt liền có bệnh tâm lý, chính là muốn nói dạy hắn một phen. Hắn ra tay phi thường nặng, nhưng đồng thời lại phi thường có chừng mực, đang bảo vệ chính mình đồng thời, lớn nhất hạn độ tổn thương đối phương. Có đôi khi không thể không nói Vương Kiệt ra tay phi thường ác độc, một cái sinh động người, bị hắn đánh xong sau tính là dã tốt lắm cũng không dám mồm to hô hấp, đôi này người là một loại tàn khốc tra tấn. Một cái khác trời đầy mây trời mưa đầu liền đau, này phải bị bao nhiêu thống khổ, căn bản là không cách nào tưởng tượng. Nhưng là việc ra có theo, Vương Kiệt trong thường ngày nhưng thật ra là một cái rất hòa thuận người, tùy tiện như thế nào hay nói giỡn cũng được, cho dù có nhân mắng hắn, Vương Kiệt cũng không có khả năng để vào trong lòng. Đương nhiên chỉ cần đối phương không phải là một lòng muốn chết, ân cần thăm hỏi nhà hắn nữ tính thân thuộc. Nhưng là người nhà là Vương Kiệt trong lòng cấm kỵ, lòng có nghịch lân, xúc chi hẳn phải chết. Ngày đó những tên khốn kiếp kia đối với Cát Đan cùng Thẩm Hiểu Đồng làm sự tình, đã đầy đủ bọn hắn chết 10 lần. Lý Nhược Lan cũng là giận qua muốn dạy dỗ một chút Vương Kiệt, không nghĩ tới lại bị phản đem nhất quân, cho nên hổn hển muốn vãn hồi mặt mũi, nhưng là Vương Kiệt không phải hảo tương giữ nhân vật, mặc nàng mặt đều phồng thành cả tím. Cũng không chịu nói một câu, chàng diện liền cứng ở nơi này, Lý Nhược Lan hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, đóng sập cửa đi qua. Nếu như vừa rồi Tiêu Chí Minh là rất kinh hoàng Vương Kiệt thủ đoạn độc ác, như vậy hiện tại là phi thường bội phục hắn nhanh trí, đem cục có trí tuệ nhất nữ hoa khôi cảnh sát khí đóng sập cửa mà ra, đây là vĩ đại dường nào hành động. Bình thường nhưng hắn là không ít ăn điểm thiệt thòi, hôm nay nhìn đến như vậy đặc sắc một màn không khỏi đưa ngón tay cái lên nói thật tài tình. Ta thay mặt cục sở hữu nam đồng bào hướng người biểu thị cảm tạ. Vương Kiệt hôm nay không biết phạm vào bệnh gì, có chút đắc ý còn mang theo một chút hàm xúc nói không cần khách khí. Một màn này vừa lúc bị đi mà quay lại Lý Nhược Lan nhìn vừa vặn, lúc ấy thiếu chút nữa nổi giận hôn mê bất tỉnh, đồng thời sắc mặt trắng bệch đối với Tiêu Chí Minh hung hăng nói đem tư liệu cho ngươi. Nói xong lại đem môn hung hăng đóng lại. Tiêu Chí Minh lúc ấy liền sừng sốt, lập tức cười khổ. Tại cục bên trong đắc tội nàng cũng không là hào ngoạn, loại này nữ nhân mặt ngoài rộng lượng, trên thực tế nhưng là chân chân chính chính lòng dạ hẹp hòi. Vương Kiệt có thể vừa đi Liễu Chi, nhưng là hắn không thể được, chờ đợi làm khó dễ ha. Tiêu Chí Minh đang tại nghĩ như thế nào ứng đối Lý Nhược Lan thời điểm lại có nhân đẩy cửa tiến vào. Đến chính là vừa rồi đi ra ngoài cái kia cảnh sát, nhìn nhìn Vương Kiệt nói thủ lĩnh, nhân tìm đến hơn nữa cùng Vương Kiệt nói giống nhau, cái kia nữ sĩ hôm đó buổi tối liền báo án rồi. Chính là báo án khi không có Vương Kiệt tại tràng. Án tử là Vương Kiệt báo, bất quá chính là gọi điện thoại cấp Dương Ngưng Băng, trong điện thoại cũng không có nói tỉ mỉ cái gì, chính là một lời mang quá. Tiêu Chí Minh nghe xong gật gật đầu, sau đó nói Vương tiên sinh, phi thường cảm ơn ngươi hợp tác, nếu như không phải là ngươi phối hợp có lẽ chúng ta còn không biết muốn phí bao nhiêu sự tình. Sau đó còn nói ngươi hành vi thuộc về gặp nghĩa dũng vì tự vệ hành vi, chính là phạm tội nhân viên bị đánh quá thảm. Hiện tại ta nghĩ các ngươi hẳn là gặp mặt một lần, nói chuyện cụ thể nên làm cái gì bây giờ. Vương Kiệt nói ta cần phải phụ cái gì trách nhiệm sao? Nói xong liền nhìn về phía Tiêu Chí Minh. Tiêu Chí Minh cũng vì Vương Kiệt bất bình, nhưng hay là nói gặp nghĩa dũng vì, là chúng ta dân tộc Trung Hoa tốt đẹp truyền thống, có thể gặp nghĩa dũng vì tại mọi người tâm trong mắt bình thường xem là anh hùng. Mà bởi vậy đả thương người, phải chăng thụ pháp luật xử trí, đây nhìn ngươi sở vì sự tình. Pháp luật quy định rồi, nhằm vào đối với đang tiến hành hành hung, sát nhân, cướp bóc, cưỡng gian, bắt cóc cùng với khác nghiêm trọng nguy hiểm thân người an toàn bạo lực phạm tội, áp dụng phòng vệ hành vi, tạo thành không hợp pháp xâm hại nhân thương vong, không thuộc về ở phòng vệ quá, không phụ trách nhiệm hình sự. Đương nhiên vào lúc này tiến hành gặp nghĩa dũng vì cũng là thuộc về tự vệ phạm trù, sẽ không cần phải phụ trách nhiệm hình sự. Hắn nói lại một chuyện nhưng mà bọn hắn lúc ấy vẫn chưa thực thi cưỡng gian, cho nên người cấp đối phương tạo thành tổn thất. Nên phụ tương ứng trách nhiệm. Đương nhiên bởi vì ngươi hành vi là thuộc về gặp nghĩa dũng vì, chủ quan thượng là thiện ý, tại cân nhắc mức hình phạt phía trên, đương nhiên theo nhẹ xử lý. Cụ thể xử phạt, đó là pháp viện chức trách, bất luận kẻ nào đều không thể làm ra khẳng định trả lời. Nhưng pháp viện vậy cũng chấp hành theo nhẹ nguyên tắc căn bản đến xử lý. Vương Kiệt tâm lý không quá thoải mái, nhưng là lại không có cách nào, bởi vì hắn không nghĩ hai nàng tâm lý nhận được lần thứ hai tổn thương, che giấu đối phương cấp thẩm hiểu đồng đút xuân dược chuyện này. Tiêu Chí Minh cũng nhìn ra Vương Kiệt không cao hứng, liền thở dài nói hiện tại pháp luật chính là như vậy chấp hành, mặc dù có một chút không hết nhân tình, nhưng tổng thể tới nói vẫn là khách quan công chứng. Mấy người bọn hắn mặc dù tại thực thi cưỡng gian, nhưng là vẫn chưa thực hiện được, có lẽ ngươi phải bị một bộ phận trách nhiệm. Ta hy vọng ngươi có thể cùng bọn hắn nói chuyện, như vậy có lẽ song phương đều có thể vừa lòng. Tiêu Chí Minh nói hai vị người bị thương hiện tại cũng tại bệnh viện, chúng ta có thể vì các ngươi theo bên trong điều giải một chút, ngươi nhìn như thế nào đây? Lòng hắn cũng không chắc, Vương Kiệt là người nào hắn hiện tại còn không quá rõ ràng, nhưng là liền từ hắn ra tay đến nhìn, tuyệt đối không phải chân chính ý nghĩa thượng người tốt. Vương Kiệt loại này làm chuyện tốt còn phải truy cứu trách nhiệm sự tình, Tiêu Chí Minh chính mình trong lòng cũng không tiếp thụ được, thì như thế nào làm một cái không phải là người tốt người đi tiếp nhận đâu này. Nghĩ vậy lòng hắn ẩn ẩn có chút buồn bực, cũng điểm điếu thuốc rút lên. Vương Kiệt đang động tay thời điểm liền nghĩ đến sẽ có loại hậu quả này rồi, cho nên nghĩ nghĩ liền gật đầu nói như vậy đi. Người giúp ta liên lạc một chút bọn hắn, ta muốn cùng bọn hắn gặp mặt một lần, càng nhanh càng tốt. Tiêu Chí Minh có chút kinh ngạc lại có một chút nghi hoặc, nan không thành hắn tiếp nhận loại này không quá công bằng xử lý phương pháp sao. Liền hỏi nói ngươi chẳng lẽ tâm lý cân bằng sao. Một hồi thấy hắn nhóm, có lẽ đối phương không nhất định nhả ra, nhất định phải đem ngươi bẩm báo pháp viện. Vương Kiệt đứng lên đi đến cửa sổ một bên nhìn, có chút thâm trầm nói. Làm mỗi chuyện không phải là phải bị trách nhiệm sao, lòng ta cũng không có không thăng bằng. Những lời này làm Vương Kiệt hình tượng tại Tiêu Chí Minh trong lòng đối với hắn ấn tượng đến đây một cái chuyển biến lớn, cho nên hắn nổi lòng tôn kính, nhìn Vương Kiệt nói đúng vậy à. Hiện tại có loại người như ngươi ý tưởng người quá ít. Vương Kiệt bóng lưng tại hắn trong mắt cũng càng ngày càng cao lớn lên. Vương Kiệt trong lòng nghĩ cùng Tiêu Chí Minh lý giải hoàn toàn khác nhau, hắn một hồi đi gặp hai cái kia người là muốn nhắc nhở một chút hai cái này người. Nếu như không cảm thấy được như vậy chính mình sẽ làm bọn hắn biết cái gì mới là chân chính giáo huấn. Tin tưởng hắn nhóm hiện tại cũng cần phải đang suy tư như thế nào đến đối mặt với cái này sự kiện rồi, mà còn có một sự kiện làm Vương Kiệt không thoải mái, ngày đó bị đánh thương người căn bản cũng không khả năng báo cảnh sát, nhất định là cùng bọn hắn tại cùng một chỗ chạy trốn cái kia một vài người làm. Hơn nữa mấu chốt nhất một điểm là, Vương Kiệt rõ ràng đánh ba người, nhưng là đến cảnh sát báo án cũng chỉ có hai cái, điều này nói rõ cái gì? Vương Kiệt ánh mắt hư nheo lại đến, hắn sẽ làm người kia vì chính mình hành vi phụ trách, cho nên mới sẽ nói ra câu nói mới vừa rồi kia. Nếu như Tiêu Chí Minh biết Vương Kiệt nói cái kia câu là có ý gì, sẽ không đối với hắn kính nể rồi, buồn cười hắn còn cho rằng Vương Kiệt là một cái rộng lượng người. Nhân không đáng ta, ta không đáng người, người nếu phạm ta, tự gánh lấy hậu quả. Vương Kiệt nói ta có thể xem hắn nhóm hai hồ sơ sao? Ta muốn biết một chút bọn họ là cái gì người. Có cái gì bối cảnh cùng xã hội quan hệ, một hồi ta cũng tốt có chuẩn bị. Nói xong lại ngồi trở lại đến trên ghế dựa, đưa điếu thuốc cấp Tiêu Chí Minh, gật gật đầu, đem vừa rồi Lý Nhược Lan đưa đến tư liệu đưa cho Vương Kiệt nói tốt, hiện tại xã hội thượng như ngươi loại này nhân thật sự là càng ngày càng ít, làm tốt việc còn muốn nhận được pháp luật xử phạt, lòng ta cũng không quá thoải mái. Vương Kiệt tiếp nhận tư liệu không nói gì mà là trước nhìn lên. Phía trên ghi lại hai người hồ sơ. Thực kể lại hơn nữa toàn diện bị đá gãy xương sườn kêu Dương Tân, năm nay 30 tuổi, chưa lập gia đình không việc làm, còn bị giáo dục lao động quá hai lần, cũng đều là say rượu gây chuyện, trong nhà còn có một cái muội muội, mà đổi thành một người tên là Mã Minh, 28 tuổi, cũng là không công tác, trong nhà có phụ mẫu còn có cái lão bà. Vương Kiệt nhìn xong tư liệu khép lại hít một hơi thật sâu, không phải là quang côn tự dễ làm, mỗi cá nhân tâm lý đều có nhược điểm. Chỉ cần ngươi bắt ở nó, như vậy sự tình thường thường trở nên rất đơn giản. Loại người này nếu như chính mình không sợ chết, như vậy xung quanh nhất định có làm hắn sợ hãi mất đi đồ vật, người sống ở thế giới phía trên, làm sao có thể làm bọn hắn không cố kỵ gì đâu này. Nghĩ vậy đối với Tiêu Chí Minh nói liền hai người chúng ta người đi sao? Khi nào thì xuất phát? Vương Kiệt lại nhìn đồng hồ, bây giờ là một giờ chưa nhiều. Tiêu Chí Minh nói còn ngươi nữa cứu cái kia hai cái nữ nhân cũng cùng đi. Là các nàng chính mình yêu cầu, khả năng nàng cũng trải qua ý không đi à. Chúng ta bây giờ liền có thể trực tiếp đến bệnh viện. Nói xong liền đứng dậy ra phòng thẩm vấn, qua một hồi lại trở về đối với Vương Kiệt nói chúng ta đi thôi. Liền ba người chúng ta người đi, tọa xe của ngươi như thế nào đây? Vương Kiệt nghe xong gật gật đầu, hắn cũng không để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Hai người cùng đi ra phòng ở, chỉ chốc lát liền nhìn thấy tại cửa chờ đợi Cát Đan cùng Thẩm Hiểu Đồng. Hai nàng nhìn đến Vương Kiệt, cưỡng ép bài trừ một chút nụ cười, Vương Kiệt nhìn ra Cát Đan cùng Thẩm Hiểu Đồng đối với chính mình có chút áy náy, cả cười cười nói không có gì, sự tình cũng không phải là thực nghiêm trọng, chính là điều giải một chút thôi. Vương Kiệt thực nhẹ nhàng, hoàn toàn nhìn không ra có một chút điểm áp lực, hắn là thật không có cảm giác được bất kỳ cái gì áp lực. Tiêu Chí Minh đánh giá Cát Đan cùng Thẩm Hiểu Đồng thời điểm cũng bị hai nàng dung mạo dáng người khí chất sở đả động, đây chính là điển hình anh hùng cứu mỹ nhân, không khỏi hâm mộ khởi Vương Kiệt đến, cứu như vậy hai cái mỹ nữ, nhân ra báo đáp thế nào đâu này. Nếu không là bởi vì Vương Kiệt nói Thẩm Hiểu Đồng là hắn bạn gái, Tiêu Chí Minh không thể không hoài nghi động cơ của hắn rồi, phải biết Vương Kiệt đối mặt nhưng là một đám lưu manh ác ôn, đương nhiên theo xuất thủ của hắn, Tiêu Chí Minh cũng biết, những người này tính là cùng một chỗ phía trên. Cũng không dám Vương Kiệt đánh thôi. Hai nàng nhìn thấy Vương Kiệt một điểm áp lực đều không có, không khỏi cau mày cũng lơi lỏng xuống, nếu như Vương Kiệt thật có việc, như vậy tâm lý tối áy náy người chính là các nàng. Nếu không phải không nghĩ sự tình nháo đại, còn không có cùng Vương Kiệt thông khí, Cát Đan cùng Thẩm Hiểu Đồng đã phân biệt bắt đầu phát động nhân mạch quan hệ, bởi vì sau đó, Vương Kiệt là khẳng định sẽ không bỏ qua cái kia đầu sò gây nên khúc thừa long, cho nên hiện tại trước tiên đem sự tình điệu thấp xử lý, đợi gió yên biển lặng qua đi. Lại lôi đình một kích, này tức là Vương Kiệt ý tưởng. Hôm đó nếu như không phải là Vương Kiệt đột nhiên đuổi tới, sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, Cát Đan cùng Thẩm Hiểu Đồng cũng không dám tưởng tượng. Hiện tại chính mình an toàn, mà Vương Kiệt cướp bởi vì các nàng sự tình mà lưng đeo trách nhiệm lời nói, đây càng không phải là hai nàng nguyện ý nhìn đến, cho nên bọn họ vừa nhận được điện thoại lập tức liền chạy đến. Vài người lên xe, hướng bệnh viện phương hướng chạy tới. Đoạn đường này phía trên, Vương Kiệt đều tại suy nghĩ làm sao có thể làm sự tình giải quyết được khá hơn một chút, mà Cát Đan cùng Thẩm Hiểu Đồng là lông mày nhíu chặt, lo lắng nhìn hắn. Chỉ chốc lát liền đến bệnh viện, vài người xuống xe, Tiêu Chí Minh nhận bọn hắn đến Dương Tân cùng Mã Binh phòng bệnh. Tiêu Chí Minh đối với Vương Kiệt nói ba người các ngươi nhân đi vào chung vẫn là từng cái đến. Ta cảm thấy các ngươi đừng đi vào chung tốt. Để cho chúng ta đi trước đi. Cát Đan cùng Thẩm Hiểu Đồng nhìn Vương Kiệt nói nếu như chúng ta không giải quyết được làm Tiểu Kiệt đi vào là được, kỳ thật chuyện này bản thân chính là ta nhóm dẫn tới, chúng ta hẳn là phụ trách. Nói xong dùng một chút khẩn cầu ánh mắt nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt biết ý nghĩ của các nàng, chính mình đem nhân đánh thành trọng thương đã đủ phách lối, hiện tại hẳn là che giấu, bằng không về sau kết thúc công tác rất khó làm thiên y vô phùng. Hắn nghĩ, gật gật đầu nói vậy các ngươi trước cùng bọn hắn nói chuyện. Nếu như yêu cầu của bọn họ quá mức phân liền không muốn đáp ứng, chờ ta nói xong sau đang nói, làm Tiêu Cảnh Quan cùng các ngươi cùng đi. Hai nàng hai miệng đồng thanh nói chúng ta đã biết, để cho chúng ta đi trước thử xem. Nói xong liền cùng Tiêu Chí Minh cùng một chỗ vào phòng bệnh. 10 phút sau, Tiêu Chí Minh cùng Cát Đan còn có Thẩm Hiểu Đồng ba người liền đi ra, nhìn hắn nhóm biểu tình, đàm hình như không phải là như vậy quá lý tưởng, đều có một chút ngượng nghịu. Vương Kiệt liền hỏi nói như thế nào? Bọn hắn nói cái gì đó. Nói xong liền nhìn Cát Đan.